Vạn Cổ Thần Đế chương 1550 tới chương 1569. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chưởng đạo, cùng kiếm đạo, là một trong 72 chí tôn thánh đạo. Có thể xếp vào chí tôn thánh đạo, không phải vì chưởng đạo huyền diệu khó lường, mà vì sinh linh tu luyện chưởng đạo rất đông, trong đó còn có những nhân vật kinh thiên vĩ địa, nghiên cứu chưởng đạo đến cực hạn, sáng chế ra nhiều chưởng pháp khủng bố tuyệt luân. Chính vì những tiền bối danh túc kia cố gắng và sáng tạo, kẻ đến sau tu luyện chưởng đạo mới đạt tới cấp độ cực cao, vì vậy, trong chí tôn thánh đạo mới có chưởng đạo một chỗ cắm dùi. 72 chí tôn thánh đạo sở dĩ siêu việt 3000 đại đạo là vì tu sĩ tu luyện chí tôn thánh đạo, hạng mức cao nhất cao hơn tu sĩ tu luyện đại đạo. Đương nhiên, nếu một vị sinh linh chủ tu một loại nào đó trong 3000 đại đạo, có thể trở thành nhân vật đứng đầu giữa thiên địa. Như vậy, địa vị đại đạo kia sẽ tăng lên theo, người tu luyện càng ngày càng nhiều, thậm chí có khả năng xếp vào loại chí tôn thánh đạo thứ 73. Có lẽ vì chưởng đạo dễ tu luyện hơn kiếm đạo một chút, hoặc vì quy tắc hạt giống đã mọc ra kiếm đạo chi căn, bước vào bậc cửa thánh đạo, tóm lại, hơn 2 tháng tiếp theo, Trương Nhược Trần lĩnh hội chưởng đạo tốc độ tăng nhiều, liên tiếp tu luyện ra 8 đầu chưởng đạo quy tắc. Tổng số chưởng đạo quy tắc đạt tới 9 đầu. Chưởng đạo quy tắc là chí tôn thánh đạo, nếu đổi lại lĩnh hội đại đạo, tiểu đạo khác, tốc độ tu luyện hẳn là nhanh hơn. Chỉ thiếu một chút nữa là đạt 10 đầu quy tắc, tâm tình Trương Nhược Trần vẫn tương đối tốt. Trên tu luyện chưởng pháp không thuận lợi như vậy, dù Trương Nhược Trần hao tốn nhiều thời gian, vẫn chưa tu luyện chưởng thứ 11 tới nhập môn. Long tượng bàn nhược chưởng thứ 11, tên là Long tượng thông thiên, một khi tu luyện thành công, phẩm cấp chưởng pháp có thể đạt tới cấp độ trung giai thánh thuật. Ngoài ra, thân thể người tu luyện cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, dương cương chi khí trong thể nội người tu luyện phải tăng trưởng gấp 10 lần, đạt tới 10 vạn lần thường nhân. Thứ yếu, cường độ thân thể người tu luyện cũng sẽ tăng nhiều, mỗi một đầu gân giống như một đầu thương long lực có thể kéo núi, mỗi một khối xương giống như một đầu cự tượng ẩn chứa sung mãn lực lượng. Xứng danh, Long Cân Phượng Cốt. Có thể nói, tu luyện thánh thuật lợi hại, ở một mức độ nào đó đều có thể phản hồi người tu luyện, có thể tăng cường năng lực người tu luyện ở một phương diện khác, thậm chí tu luyện ra một loại thể chất đặc biệt. Nếu thật có thể đem chưởng thứ 11 tu luyện tới đại thành, nhục thân Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể so sánh với chân long chi thể cùng cực dương chi thể. Bất quá, Long Tượng Bàn Nhược chưởng thứ 11 không chỉ khó tu luyện mà còn có nguy hiểm cực lớn. Lấy tư chất Tự Thiện lão tổ, khi tu luyện Long Tượng Bàn Nhược chưởng thứ 11 cũng phát sinh ngoài ý muốn, kém chút tự bạo mà chết. Trương Nhược Trần cũng chỉ gặp Vạn Triệu Ức thi triển Long Tượng Bàn Nhược chưởng thứ 11, lúc kia Vạn Triệu Ức cũng chỉ tu luyện tới tiểu thành. Long Tượng Bàn Nhược chưởng chỉ khi đạt đến đại thành, dương cương chi khí trong thể nội mới đạt tới 10 vạn lần thường nhân, uy lực mới hiển thị rõ ra. Trương Nhược Trần tự giễu cười một tiếng, độ khó Long Tượng Bàn Nhược chưởng thứ 11 vượt qua ta tưởng tượng. Ngân ngân, vốn cho rằng Vạn Triệu Ức có thể tu luyện tới tiểu thành, ta cũng nhất định có thể, ai ngờ bây giờ muốn đạt tới nhập môn đều là một chuyện khó khăn. Có lẽ Long Tượng Bàn Nhược chưởng hoàng tộc cất giữ thiếu thốn một chỗ mấu chốt nào đó. Lúc trước ta tu luyện chưởng thứ 9 cùng chưởng thứ 10 chính là trước luyện một đầu Long Hồn Thánh cấp cùng một đầu Tượng Hồn Thánh cấp vào cánh tay mới tu luyện thành công. Muốn tu luyện thành chưởng thứ 11, có cần trước tăng lên lực lượng của hai cánh tay, tăng cường long khí cùng tượng khí trong cánh tay. Ở kiếp trước, Trương Nhược Trần đích thật đọc qua Long Tượng Bàn Nhược chưởng, nhưng đây chỉ là bản chép tay hoàng tộc Thánh Minh Trung ương đế quốc cất giữ, có nhiều chỗ không hoàn toàn. Vả lại càng về sau, chưởng pháp càng huyền bí, chú giải càng nhiều, thường giảng giải một chưởng đều phải viết mấy chục thiên, vì vậy chỗ thiếu thốn tự nhiên cũng càng nhiều. Bút tích thực Long Tượng Bàn Nhược chưởng đặt ở tông các Vạn Phật đạo triều. Lúc đó, Trương Nhược Trần mười mấy tuổi, làm sao nghĩ đến mình có một ngày có thể đạt tới độ cao hiện tại. Lúc kia, đoán chừng không chút suy nghĩ, một ngày nào đó, hắn sẽ tu luyện đến Long Tượng Bàn Nhược chưởng thứ 11. Tu luyện chưởng thứ 11 tương đối nguy hiểm, hay là trước hỏi rõ rồi tu luyện cũng không muộn. Trương Nhược Trần đi ra nội không gian thời không tinh thạch, lấy ra truyền tin quang phù, khắc xuống một đoạn văn tự, hỏi thăm nhân Đà La đại sư bằng phương thức đưa tin. Hoa. Truyền tin quang phù hóa thành một đạo lưu quang, bay ra ngoài. Nhân Đà La đại sư là đệ tử Phật đế, còn là một trong những cường giả đứng đầu Vạn Phật đạo bây giờ, khẳng định đọc qua bút tích thực Long Tượng Bàn Nhược chưởng. Dù Trương Nhược Trần hiện tại đã gia nhập Quảng Hàn giới, là phản đồ trong mắt nhiều tu sĩ Côn Lôn giới, nhưng bằng vào nguồn gốc Trương Nhược Trần cùng Phật đế, Kim Long hai vị Phật môn đại thánh, nếu Nhân Đà La đại sư thật nghiên cứu Long Tượng Bàn Nhược chưởng, vẫn rất có thể giúp Trương Nhược Trần thuyết minh nghi ngờ trong lòng. Không biết Nhân Đà La tiền bối có đột phá đến đại thánh cảnh giới. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra quang mang mong đợi, nhìn chằm chằm chân trời. Rất lâu sau, không thấy truyền tin quang phù bay trở về, Trương Nhược Trần không khỏi khẩn trương và thất lạc. Chẳng lẽ Nhân Đà La Đại Sư cũng sinh ra bất mãn với hắn? Cảm thấy hắn giúp Quảng Hàn Giới thắng được công đức chiến, kém chút dẫn đến Côn Lôn Giới lâm vào chiến hỏa. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, trên mặt lộ ra một vòng ý cười đắng chát. Vô luận người khác thấy hắn thế nào, ít nhất hắn cảm thấy mình làm mỗi một sự kiện đều không thẹn lương tâm. Nếu Côn Lôn Giới thật lâm vào chiến hỏa, Trương Nhược Trần cũng nhất định leo lên chiến trường đầu tiên, xông lên phía trước nhất, thủ hộ một số người hắn muốn bảo vệ kia. Đột nhiên, chân trời xuất hiện một điểm sáng. Trương Nhược Trần mở to hai mắt, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, duỗi một tay, hướng hư không nắm tới, nắm chặt viên truyền tin quan phù kia. Xác định quan phù là Nhân Đà La đại sư truyền đến, Trương Nhược Trần lập tức sinh ra một cổ vui sướng khó mà hình dung. Ít nhất nói rõ, Côn Lôn Giới còn có tu sĩ lý giải bất đắc dĩ của hắn, biết hắn chỉ là một người xa quê có nhà nhưng không thể về, bị bức phải ly biệt quê hương, lang bạc kỳ hồ, chứ không phải phản đồ. Nhân Đà La đại sư khắc trên quan phù những văn tự nhỏ bé lít nhà lít nhít, thuyết minh hoàn chỉnh phương pháp tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 11. Tại vị trí cuối cùng nhất, còn thêm một câu, thủ vững bản tâm. Thủ vững bản tâm. Trương Nhược Trần yên lặng niệm một câu, bóp chặt hơn mấy phần quan phù ngọc chất trong tay. Quả nhiên, muốn tu luyện thành chưởng thứ 11, trước hết luyện một đầu Long Hồn cấp bậc Thánh Vương và một đầu Tượng Hồn cấp bậc Thánh Vương vào cánh tay. Vả lại, nếu nuốt một chút thánh dược thuộc tính chí nhiệt chí dương, tu luyện sẽ dễ dàng hơn. Khó trách một chút Thánh Vương cần tốn hao mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mới luyện thành một loại trung giai thánh thuật, tu luyện quả nhiên rất khó. Trong lòng Trương Nhược Trần âm thầm bội phục vạn triệu ức, gia hỏa này không hổ có thể lực áp Trần Vô Thiên, tâm thuộc Phật sư bọn người, trở thành nhân vật đại biểu một thời đại Côn Lôn Giới. Lúc trước, mới cảnh giới thánh giả đã có thể so chiêu với nhân vật như Thanh Thiên Huyết Đế, không phải là không có đạo lý. Ta cũng có thể. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên định, tràn ngập tự tin vào mình. Bên tai vang lên truyền âm của Tửu Phong Tử, Trương Nhược Trần, cao phẩm cấp Long Linh Phong Ngưu Tửu cùng ủ chế xong rồi, người đến nếm thử. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều, thân thể trở nên mơ hồ, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã đứng bên cạnh Tửu Phong Tử, khẽ ngửi thật sâu, cười, chỉ nghe một ngụm mùi rượu, tốc độ vận chuyển thánh khí trong cơ thể ta dường như tăng nhanh mấy phần. Phía trước Trương Nhược Trần cùng Tửu Phong Tử đứng thẳng một tôn đồng lô to lớn, mùi rượu từ trong lò truyền ra. Đó là tự nhiên, dùng xá lợi tử Phật để nấu luyện Long Linh Phong Ngưu Tửu, trước kia chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đoán chừng Tửu Kình sẽ tương đương có thể nhìn. Tửu Phong Tử cười hắc hắc một tiếng, lập tức vung ống tay áo, đồng lô mở ra. Mùi rượu trùng thiên, mùi rượu trở nên nồng đậm hơn, tràn ngập toàn bộ thánh địa Nguyên Hư Phong, đồng thời còn trào ra ngoài thánh địa. Xoạt. Một đoàn Phật quang từ trong lò bay ra, rơi vào tay Trương Nhược Trần, hóa thành một viên xá lợi tử. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát, phát hiện xá lợi tử Phật Đế không có phát sinh biến hóa rõ ràng. Rất hiển nhiên, nấu luyện Long Linh Phong Ngưu Tửu, tiêu hao đối với xá lợi tử không lớn. Mùi thơm quá nồng, rượu mới ra lò, hôm nay mọi người cùng nhau nếm thử. Trương Nhược Trần tâm tình tốt đẹp, lấy bàn từ trong nhẫn không gian, dọn lên mấy cái chén rượu. Tiểu Hắc cùng Ma Âm nghe mùi rượu, lập tức chạy tới. Ngay cả nữ tử không hiểu rượu như Ma Âm, cũng có chút thèm ăn, biết rượu ngon không dung bỏ lỡ. Ha ha, lão phu cũng luyện chế thành công 3 tấm thiên cương tử hỏa phù, không biết có tư cách uống một chén. Cổ Tùng Tử tay áo bồng bềnh chạy tới, ngược lại không chút khách khí, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Mùi rượu lan tràn cực nhanh, mỗi một sợi mùi rượu giống như một đầu phong ngưu đang chạy, tụ mà không tiêu tan, truyền đến ngoài ngàn dặm. Bên trong một tòa trận đồ màu tím phụ cận thánh địa Nguyên Hư Phong, Vong Hư Bưng lấy một kiện quy tắc thánh khí, đang lĩnh hội thánh đạo, đột nhiên mở hai mắt, chóp mũi hít hà, lập tức đứng dậy, đi đến biên giới trận đồ, bắt lấy một sợi mùi rượu phong ngưu chạy tới. Rượu ngon, không biết mùi rượu bay tới từ đâu. Vong Hư nuốt mùi rượu, cảm giác vô cùng say mê. Hôn Vương đứng giữa trận đồ, nhìn về nơi xa, phản phất thấy được hư không một đầu khác, thanh âm có chút khàn khàn, thánh địa Nguyên Hư Phong. Thánh địa Nguyên Hư Phong. Trương Nhược Trần sao? Hắn vậy mà cất giữ rượu ngon như thế. Vong Hư cười à, Hôn Vương hừ lạnh một tiếng, có lẽ hắn cũng ý thức được mình sắp chết, cho nên mới lấy rượu ngon nhấm nháp. Căn cứ tin tức Ngô Hạo truyền đến, ngày mai bọn chúng sẽ lên đường đến Chân Lý Thần Điện, người hộ tống bọn hắn là một tộc nhân của Cửu Linh Đại Thánh, tên là Tô Cảnh, đại khái cảnh giới 7 bước Thánh Vương. Ngô Hạo sẽ sớm báo cho chúng ta thời gian xuất phát và lộ tuyến đi. Nắm giữ những tin tức này, ta có thể tuyên bố sớm, Trương Nhược Trần đã là người chết. Nói trước, sau khi giết Trương Nhược Trần, rượu trên người hắn về ta. Hắc hắc. Vong Hư lại nhịn không được hít hà thật sâu, thần sắc trở nên càng say mê, nói, Tô Cảnh là 7 bước Thánh Vương, đoán chừng thật không dễ đối phó. Yên tâm, Tử Cự công tử đã mời một nhân vật cấp bậc 9 bước Thánh Vương, đủ trừng trị hắn. Vả lại, chính bước thánh vương kia có huyết cừu với Tô Cảnh, dù ra tay giết hắn, cũng không trái với thiên điều. Hôn vương thản nhiên nói Long Linh Phong Ngưu Tửu, tại Côn Lôn giới xếp hạng thứ 17 trong các loại danh tửu, trải qua Phật Đế Xá Lợi nấu luyện, tự nhiên càng thêm dữ dội, bình thường bán thánh không thể uống nổi. Có thể cùng nhau nhấm nháp, cũng chỉ có Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Tửu Phong Tử, Cổ Tùng Tử, Ma Âm. Uống xong một ngụm, tự như nuốt nham tương nóng rực, trong bụng truyền đến cảm giác nóng hổi kịch liệt, lập tức, mùi rượu nhanh chóng hòa tan vào thân thể, tiến vào huyết mạch, kinh mạch, thánh mạch. Trương Nhược Trần liên tiếp uống xong ba chén, nhiệt lượng trong cơ thể bắt đầu từ lỗ chân lông tuôn ra, mỗi một mạch máu đều giống như một con sông lớn cuộn trào, thánh khí trong kinh mạch cùng thánh mạch lại như ngàn vạn phong ngưu đang chạy. Thể nội Trương Nhược Trần giống như núi lửa bộc phát, rời ghế nhún nhảy, long ngâm tượng hống vang lên trong cơ thể, liền bên cạnh đánh ra từng chiêu long tượng bàn nhược chưởng, dùng cái này hóa giải cổ tửu kình lực lượng lửa nóng kia. Bành bành. Từng đạo chưởng lực đánh ra, khiến cho toàn bộ nguyên hư phong thánh địa đều rung chuyển kình khí, hình thành phong bạo tịch thiên quyển địa. Bán thánh tu luyện trong thánh địa, toàn bộ đều kinh sợ, nhao nhao chạy tới, đứng ở đằng xa vây xem. Thái tử điện hạ chưởng lực thật cường đại. Không gian kết cấu thiên đình giới tương đối ổn định, có thể áp chế lực lượng tu sĩ, thế nhưng chưởng lực thái tử điện hạ đánh ra vẫn có uy bài sơn đảo hải. Trương Nhược Trần từ chưởng thứ nhất, một mạch đánh tới chưởng thứ 11, như vậy vòng đi vòng lại, phản phất thể nội có lực lượng dùng không hết. Cũng không biết đánh ra bao nhiêu lần, đột nhiên, dương cương chi khí trong cơ thể Trương Nhược Trần nhanh chóng dâng lên ra phía ngoài, toàn thân bốc cháy hỏa diễm, trong miệng hét lớn một tiếng, long tượng thông thiên. Song chưởng của hắn đồng thời đánh ra. Tay trái đánh ra long ảnh, tay phải đánh ra tượng ảnh, cả hai xoay tròn cấp tốc, sau đó dung hợp lại cùng nhau, hình thành một vòng tròn, đánh về phía giữa không trung. Ầm ầm. Liên tiếp khí bạo vang lên, cây cối trong thánh địa lay động mãnh liệt, đại lượng lá cây bay xuống. Cổ Tùng Tử cùng Tửu Phong Tử hai mặt nhìn nhau, đều có thể thấy vẻ kinh dị trong mắt đối phương. Trương Nhược Trần mới nửa bước thánh vương cảnh giới, chưởng lực vậy mà mạnh đến trình độ như vậy, dù có Long Linh Phong Ngưu Tửu gia trì, cái này cũng quá biến thái. Tửu Phong Tử nghiêm nghị nói, lực lượng cường đại như thế, dù ta toàn lực ứng phó xuất thủ, cũng chưa chắc đã thắng được hắn. Cổ Tùng Tử khẽ gật đầu, nói, từ nay về sau, chúng ta chỉ sợ không có tư cách ở trước mặt hắn lấy tiền bối tự cho mình là. Trương Nhược Trần đem long khí cùng tượng khí một lần nữa thu liễm về hai tay, không tiếp tục diễn luyện chưởng pháp, trong miệng phát ra tiếng cười to, rượu ngon, rượu thật mạnh, vậy mà để ta nhất cử đem chưởng thứ 11 long tượng bàn nhược chưởng tu luyện tới nhập môn. Mấy tháng gần đây, Trương Nhược Trần vẫn luôn nghiên cứu cùng luyện tập một chưởng long tượng thông thiên này, đã có tích lũy rất sâu, chỉ có thể nói, nuốt uống Long Linh Phong Ngưu Tiểu xem như một cơ hội để hắn phát sinh đột phá. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là nhập môn. Muốn tu luyện tới tiểu thành, đường phải đi còn rất dài, trước hết đem long hồn cùng tượng hồn cấp bậc thánh vương luyện vào hai tay. Về phần đại thành thì càng khó. Tửu Phong Tử cũng uống xuống một ngụm Long Linh Phong Ngưu Tiểu, mặt đỏ lên, trong mắt mang theo mấy phần vẻ điên cuồng, hỏi, lực lượng tăng phúc bao nhiêu? Trương Nhược Trần cẩn thận dư vị, nói, gấp đôi là có, nếu lại uống nhiều một chút, tửu kinh mạnh hơn, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. Tửu Phong Tử vỗ đùi, rất hưng phấn, phản phất tìm được một con đường kiếm tiền, cười nói, không bằng chúng ta nấu luyện nhiều một chút, đem đến giới thị quản hàng giới bán. Trương Nhược Trần nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Long Linh Phong Ngưu Tiểu chỉ có trải qua Phật Đế Xá Lợi nấu luyện, mới đối với chiến lực thánh giả có tăng phúc to lớn. Không có lực lượng Phật Đế Xá Lợi, Long Linh Phong Ngưu Tiểu cũng chỉ có thể hữu hiệu với bán thánh mà thôi. Bán thánh tại thiên đình giới chỉ có thể coi là tu sĩ tầng dưới chót, có thể có bao nhiêu tài phú. Khu trừ chi phí cất rượu, căn bản kiếm lời không có bao nhiêu thánh thạch, ngược lại còn tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Có thời gian cất rượu kia, không bằng dùng để tu luyện, tăng cao cảnh giới tu vi. Trương Nhược Trần sử dụng Phật Đế Xá Lợi nấu luyện Long Linh Phong Ngưu Tiểu cao phẩm cấp, đều chỉ vì ứng phó nguy cơ trước mắt, căn bản không nghĩ tới lấy tiêu hao Phật Đế Xá Lợi làm đại giá kiếm lấy thánh thạch. Thứ nhất, Trương Nhược Trần không thiếu thánh thạch. Thứ hai, Phật Đế Xá Lợi đối với Trương Nhược Trần có tác dụng trọng yếu hơn. Tửu Phong Tử lập tức có chút không hứng thú lắm, bất quá, rất nhanh ánh mắt của hắn lại phát sáng lên, nói, nếu ngươi có thể tìm được Phong Ngưu Tủy cấp bậc đại thánh, hiệu quả Long Linh Phong Ngưu Tửu, khẳng định có thể trở nên càng thêm kinh người, uống xong về sau, coi như tăng phúc gấp 3 gấp 4 chiến lực, cũng có khả năng. Trương Nhược Trần có chút tâm động. Bất quá, bảo vật trên người bất kỳ đại thánh nào, đều là đồ vật vô giá, căn bản không có tu sĩ nào xuất ra bán. Dù xuất hiện trên thị trường, cũng nhất định ngay đầu tiên liền bị thế lực lớn cướp đi, chỗ nào đến phiên Trương Nhược Trần. Trừ phi có nghịch thiên vận khí, nếu không ngươi có nhiều thánh thạch, cũng đều mua không được Phong Ngưu Tủy cấp bậc đại thánh. Mèo. Một tiếng tiếng quái khiếu truyền vào tai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hướng phương hướng tiếng quái khiếu truyền đến nhìn lại, chỉ chỉ thấy một cái vò rượu không bị Tiểu Hắc ném ra ngoài, rời chia năm xẻ bảy. Ngươi uống ròng rã một vò, ta muốn trục xuất ngươi khỏi Nguyên Hư Phong Thánh Địa. Trương Nhược Trần tức giận đến toàn thân run rẩy, đau lòng không thôi. Cao phẩm cấp Long Linh Phong Ngưu Tiểu do Tiểu Phong tự ủ chế ra nhóm đầu tiên, cũng chỉ có 17 đàn, có thể nói, mỗi một đàn đều giá trị liên thành. Lúc đầu, Trương Nhược Trần chỉ dự định mời mọi người uống 3 năm chén, lại không ngờ, bị một con cú mèo chà đạp một vò. Long Linh Phong Ngưu Tiểu này tương đối kinh liệt, Trương Nhược Trần cũng không dám uống nhiều, mà Tiểu Hắc lại uống rất mạnh. Giờ phút này Tiểu Kình bạo phát đi ra, Tiểu Hắc ôm bụng ngao ngao thét lên, nóng đến phát cuồng, quay chung quanh Nguyên Hư Phong Thánh Địa chạy, khi thì trong miệng phát ra mèo kêu, khi thì trong miệng phát ra tiếng chim kêu. Không được, nhất định phải thu lại rượu, bọn gia hỏa này quá tham chén, căn bản không biết tiết chế. Trương Nhược Trần vừa mới xoay người, liền có một thân thể mềm mại mà lửa nóng bổ nhào vào trong ngực hắn. Ma âm vậy mà cũng uống xuống non nửa đàn, lúc này, khuôn mặt nàng đỏ bừng, mắt say lờ đờ mê ly, trong miệng phát ra tiếng a a lẩm bẩm, tràn đầy phong tình động lòng người. Trương Nhược Trần muốn đẩy nàng ra, thế nhưng thân thể mềm mại kia lại chăm chú quấn lấy người Trương Nhược Trần, căn bản không có ý buông ra. Chủ nhân, ngươi đẩy ta làm gì? Ma âm thanh âm mơ hồ, đặc biệt nhu xốp giòn. Một cánh tay ngọc tuyết trắng của nàng treo ở trên cổ Trương Nhược Trần, một tay nhỏ nhắn mềm mại khác thì lục lọi dưới lưng Trương Nhược Trần, bờ môi đỏ tươi hiện ra một vòng dáng tươi cười yêu mị. Nói thực ra, uống xong Long Linh Phong Ngưu Tửu, thể nội Trương Nhược Trần cũng kìm nén một bụng tà hỏa, bị ma âm treo chọc như thế, đúng là thật sinh ra một chút suy nghĩ điên cuồng. Thế nhưng, Cổ Tùng Tử cùng Tiểu Phong Tử đều ngồi ở bên cạnh, một bộ dáng vẻ xem kịch vui. Càng xa xôi, còn có số lượng lớn bán thánh đang ngó chừng hắn, nếu không muốn ra xấu, chỉ có thể khắc chế chính mình. Quả nhiên không thể uống rượu. Trương Nhược Trần lộ ra một vòng cười khổ, hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, sau đó duỗi ra một bàn tay, theo trên phần lưng bóng loáng kia của ma âm, đưa nàng đánh về nguyên hình, biến thành một gốc thực thánh hoa. Làm xong hết thảy, Trương Nhược Trần mới có chút thở dài một hơi. Một ngày này, Trương Nhược Trần vẫn luôn trải qua trong tiếng gào thét của Tiểu Hắc, thẳng đến đêm khuya, tiếng kêu mới dần dần ngừng lại. Trương Nhược Trần đi vào dưới núi, nhấc lên thân thể mềm nhũn của cú mèo kia, đưa nó mang về thánh điện trên sườn núi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử hướng Trương Nhược Trần cáo biệt, bọn họ nhất định phải trở về Thông U Thánh Vực, tiếp tục luyện chế Hóa Thánh Đan cùng Lục Thánh Đăng Thiên Tửu cho Nguyệt Thần. Tửu Phong Tử hai tay ôm quyền, nói: "Trương Nhược Trần, 83 đàn Long Linh Phong Ngưu Tửu còn lại, chờ ngươi từ Chân Lý Thần Điện trở về, ta sẽ đưa thêm tới cho ngươi." Rất hiển nhiên, Tửu Phong Tử là công nhận thực lực Trương Nhược Trần hôm nay, không còn xem hắn như một tên tiểu bối, tự xưng là ta, mà không phải lão phu. Hôm qua, Cổ Tùng Tử liền đem 3 tấm Thiên Cương Tử Hỏa Phù giao cho Trương Nhược Trần. Lúc sắp chia tay, Cổ Tùng Tử lộ ra vẻ do dự trong đôi mắt già nua, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, lấy ra một viên thiết cầu kim loại, phóng tới trong tay Trương Nhược Trần. "Đây là?" Trương Nhược Trần nghi ngờ hỏi. Cổ Tùng Tử nói, "Đây là ta sử dụng Minh Vương huyết độc luyện được một dạng đồ tốt, nếu gặp phải địch nhân không thể chống lại, có lẽ bằng vào nó, có thể làm cho ngươi bảo trụ một cái mạng." Phải biết, Cổ Tùng Tử không phải võ giả, sức chiến đấu cũng rất yếu, tuy nhiên lại nguyện ý đem ác chủ bài bảo mệnh của mình lấy ra đưa cho Trương Nhược Trần, đây là tương đối đáng quý. Trong lòng Trương Nhược Trần, tự nhiên vẫn có chút cảm động, chắp tay nói, "Đa tạ. Các ngươi đi ra khỏi Nguyên Hư Phong Thánh Địa nhất định phải cẩn thận một chút, chỉ sợ có địch nhân khá cường đại, vẫn luôn ẩn thân tại phụ cận, nói không chừng sẽ gây bất lợi cho các ngươi." "Yên tâm, chúng ta mang theo bảo vật ẩn tàng khí tức cùng thân hình, đối phương lại không biết chúng ta rời khỏi Nguyên Hư Phong Thánh Địa bao lâu, chỉ cần không có ai tiết lộ hành tung của chúng ta, coi như gặp phải kẻ địch cường đại đến đâu cũng không sợ." Lúc Tửu Phong Tử nói ra lời này, thân thể hắn cùng Cổ Tùng Tử trở nên càng ngày càng trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, lấy tu vi Trương Nhược Trần, vẫn có thể cảm nhận được bọn họ ngay tại phụ cận, đồng thời đang từng bước một đi xuống chân núi. Đi thẳng đến ngoài trăm trượng, dù là Trương Nhược Trần cũng vô pháp lại cảm nhận được khí tức của bọn họ. Tửu Phong Tử nói ngược lại có chút đạo lý, chỉ cần ta có thể ẩn tàng thân hình, sử dụng 12 viên Phật châu che giấu khí tức trên thân, coi như vị cao thủ hồn giới kia cường đại tới đâu, cũng không thể biết ta rời khỏi Nguyên Hư Phong Thánh Địa lúc nào, càng không thể biết ta sẽ đi đường nào đến Chân Lý Thần Điện. Thần sắc khẩn trương của Trương Nhược Trần trở nên hơi dễ dàng hơn mấy phần, trên mặt hiện ra một đạo ý cười. Đúng lúc này, một linh hy truyền âm vang lên trong tai hắn, "Chúng ta đã đến bên ngoài Nguyên Hư Phong Thánh Địa, người tranh thủ thời gian chuẩn bị một phen, hiện tại liền xuất phát đến Chân Lý Thần Điện." Những thứ cần chuẩn bị, Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị đầy đủ, chỉ hướng Tiểu Hắc phân phó một câu, liền lập tức sử dụng thủ đoạn không gian vặn vẹo, ẩn tàng thân hình, vô thanh vô tức bước đi xuống núi. Tiểu Hắc rất muốn cùng tiến về Chân Lý Thần Điện, đáng tiếc nhưng không có tên nó trong danh sách, bởi vậy chỉ có thể thành thật lưu thủ Nguyên Hư Phong Thánh Địa. Sáu tu sĩ được quản hàng giới tuyển chọn tiến vào Chân Lý Thần Điện tu luyện, theo thứ tự là Trương Nhược Trần, Ngô Hạo, Mộc Linh Hy, Ôn Thư Thịnh, Linh Mật, Tô Thanh Linh. Ngoài ra, còn có một nam tử trung niên thân thể cao lớn, hộ tống bọn họ đến Chân Lý Thần Điện. Nam tử trung niên kia ánh mắt thần tủy, mũi cao thẳng, trong tay nâng một chiếc thánh đăng bằng sắt phong cách cổ xưa, quang mang từ trong thánh đăng phát ra, hình thành một cái lồng ánh sáng ẩn thân lớn nhỏ 20 trượng vuông. Tu sĩ chỉ cần đứng tại bên trong lồng ánh sáng, ngoại giới căn bản không nhìn thấy thân hình của bọn họ, cũng không cảm giác được khí tức của bọn họ. Trương Nhược Trần đi vào phạm vi lồng ánh sáng thánh đăng, đình chỉ thôi động lực lượng không gian, hiển lộ ra thân hình. Không hổ là thiên tài để phụ thân luôn miệng tán dương, thủ đoạn ẩn nấp thật sự cao minh, trước khi ngươi tiến vào phạm vi chiếu sáng của ẩn đăng, ngay cả bản vương cũng không thể phát hiện khí tức của ngươi. Nam tử trung niên kia vừa dò xét Trương Nhược Trần từ trên xuống dưới, vừa tán thưởng một câu. Ánh mắt Trương Nhược Trần cũng bị nam tử trung niên hấp dẫn lấy. Trên người người này không có bất kỳ khí tức cường đại nào truyền ra, nhưng lại tạo thành áp lực không nhỏ cho Trương Nhược Trần, phản phất đứng trước mặt hắn không phải một người, mà là một tòa thánh sơn nguy nga, một đầu cự long thôn thiên phệ địa, một vòng liệt nhật cháy hừng hực tiền bối xưng hô như thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Trên khuôn mặt nghiêm túc, nam tử trung niên hiện ra một đạo dáng tươi cười, Cửu Linh Thần Điểu bộ tộc, Tô Cảnh. Lại là Cửu Linh Thần Điểu bộ tộc. Trương Nhược Trần không tự chủ nói ra một câu như vậy, ánh mắt kìm lòng không được hướng Tô Thanh Linh nhìn, đột nhiên phát hiện, Tô Thanh Linh cùng nam tử trung niên gọi là Tô Cảnh kia, đúng là có mấy phần giống nhau. Hẳn là. Tô Cảnh hiển nhiên nhìn ra suy nghĩ trong lòng Trương Nhược Trần, cười lớn một tiếng, không sai, bản vương chính là phụ thân của Thanh Linh, đã ngươi cùng Thanh Linh là bằng hữu tốt, chúng ta cũng không cần phải xa lạ như vậy, gọi ta một tiếng Cảnh Thúc là được. Quả nhiên là phụ thân của Tô Thanh Linh, như vậy, Tô Cảnh cũng chính là Cửu Linh Đại Thánh Chi Tử. Thân phận của Tô Cảnh như vậy, thế nhưng là không phải bình thường, đặt ở Côn Lôn giới, so với Trương Nhược Trần Hoàng Thái Tử Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc này còn có phân lượng, quyền thế lớn hơn. Dù sao, Cửu Linh Thần Điểu bộ tộc tại Quảng Hàn giới, thế nhưng là thống trị hơn phân nửa chim muôn tộc đàn, cao thủ nhiều như mây. Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc cho dù là tại thời kỳ đỉnh phong nhất, tại Côn Lôn giới cũng không có thống trị lực như thế. Ở đây mấy người đều có thể nhìn ra, Tô Cảnh đánh giá Trương Nhược Trần ánh mắt rất không thích hợp, hoàn toàn chính là một bộ đang nhìn tương lai con rể. Tô Thanh Linh biết một chút an bài trong tộc, bởi vậy, trong lòng có chút ngượng ngùng, vẫn luôn đứng sau lưng Tô Cảnh, trầm mặt không nói, thỉnh thoảng mới vụng trộm chằm chằm Trương Nhược Trần một hai mắt, bất quá rất nhanh ánh mắt lại dời đi. Trương Nhược Trần lại là không có chút áp lực nào, ngược lại hỏi một câu, Cảnh Thúc, tình cảnh Quảng Hàn giới tại Thiên Đình giới, thật gian nan như vậy sao? Lấy tu vi cường đại của ngươi, đi ra Sa Đà Thiên Vực, cũng cần mang theo ẩn đăng đến ẩn tàng hành tung. Trương Nhược Trần nghe Nguyệt Thần nói qua, lực lượng tấm màn đen của Thiên Đình giới vẫn luôn chèn ép Quảng Hàn giới, chỉ cần tu sĩ Quảng Hàn giới đi ra Sa Đà Thiên Vực, liền sẽ lọt vào ức hiếp cùng ám sát. Lúc đó, Trương Nhược Trần còn cảm thấy có chút khoa trương, hoàn cảnh Thiên Đình giới không nên tàn khốc cùng hắc ám như vậy. Nghe được vấn đề của Trương Nhược Trần, trên mặt mấy vị thiên chi kiêu tử ở đây đều lộ ra vẻ ảm nhiên. Thiên Đình giới to lớn vô biên, thế nhưng Quảng Hàn giới lại đi không ra Sa Đà Thiên Vực, đây là một sự kiện thê thảm cùng bị khuất cỡ nào. Trong mắt Tô Cảnh lộ ra quang mang lạnh lùng, nói, tu vi đạt tới loại tầng thứ này của bản vương, tự nhiên là có thủ đoạn tự vệ, không đến mức bị áp bách đến mức đi không ra Sa Đà Thiên Vực. Bất quá, ta nghe nói có cường giả hồn giới muốn giết ngươi, cho nên mới dự định chú ý cẩn thận một chút, mang theo ẩn đăng đến đây, để tránh xảy ra bất trắc. Lúc này, Ngô Hạo nói ra, có quang mang ẩn đăng che giấu khí tức trên người chúng ta. Lại có Cảnh Thúc tự mình hộ tống, đoạn đường này chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Hy vọng như vậy. Tô Cảnh lấy ra một khối kim loại màu bạc, điều động thánh đạo lực lượng rót vào, theo liên tiếp thanh âm ken két vang lên, một cái luyện khí địa long dáng dấp hơn 10 trượng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xuất phát. Tô Cảnh dẫn đầu bay vọt lên lưng luyện khí địa long, ngay sau đó, Trương Nhược Trần, Ngô Hạo mấy người cũng đi theo nhảy lên. Chân Lý Thần Điện ở vào Chân Lý Thiên Vực Tây Ngưu Hạ Châu, cùng Sa Đà Thiên Vực cách xa nhau vô cùng xa xôi, nếu như không sử dụng không gian truyền tống trận, lấy tốc độ của đám người Trương Nhược Trần, không có 3-5 năm thời gian, căn bản không đến được nơi đó. May mắn, tại mỗi một tòa thiên vực của Thiên Đình giới, đều có xây không gian truyền tống trận. Tại một chút thiên vực phồn hoa cường thịnh, thậm chí mỗi một tòa thánh vực, cũng đều có xây không gian truyền tống trận. Không gian truyền tống trận của Sa Đà Thiên Vực, ở vào Ám Bỉnh Thánh Vực, cách Xích Long Thánh Vực 11 tòa thánh vực, có hơn 300.000 dặm lộ trình. Cho dù là lấy tốc độ của luyện khí địa long, đi đường không ngủ không nghỉ, cũng cần 5-6 ngày thời gian. Mộc Linh Hy xếp bằng ở bên cạnh Trương Nhược Trần, nhắm lại một đôi mắt đẹp, giống như đang ngồi lĩnh hội thánh đạo, trên thực tế, lại là lấy tinh thần lực cùng Trương Nhược Trần giao lưu, nghe nói cửu linh thần điểu bộ tộc rất muốn kết giao ngươi, thậm chí có khả năng sẽ sử dụng phương thức thông gia. Trương Nhược Trần minh bạch tâm tư của Mộc Linh Hy, trong lòng nàng khẳng định là có cảm giác nguy cơ, thế là nói, không nên suy nghĩ nhiều, trước tĩnh tâm tu luyện, tranh thủ mau chóng tiêu hóa truyền thừa băng hỏa phượng hoàng, đột phá đến thánh vương cảnh giới. Mộc Linh Hy không tự chủ nghiến răng, cảm thấy câu trả lời này của Trương Nhược Trần chính là tránh nặng tìm nhẹ, căn bản không có chính diện đáp lại đáp án nàng muốn biết. Sau một khắc, thanh âm của Trương Nhược Trần lần nữa truyền ra trong tai nàng, ta chán ghét thông gia. Mộc Linh Hy cảm nhận được cảm xúc của Trương Nhược Trần có chút không đúng, lập tức chằm chằm hắn. Chỉ thấy, ánh mắt Trương Nhược Trần có chút băng lãnh, nhưng lại có chút vô thần, giống như là đang nhớ lại cái gì. Đúng nga, vô luận cùng Trì Giao thông gia, hay là cùng Trần Tỷ thông gia, đối với hắn đều tạo thành thương tổn không nhỏ. Chính ta sao lại không phải người bị hại của thông gia? Mộc Linh Hy duỗi ra một cái tay nhỏ, tìm đến bên cạnh Trương Nhược Trần, thật chặt nắm lấy bàn tay hắn. Từ trong tay nàng truyền ra ấm áp nhàn nhạt, giống như một dòng nước ấm tu bổ vết thương trong lòng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần quay đầu đi, cùng nàng đối mặt, lãnh ý trong mắt dần dần biến mất, biến thành một đạo dáng tươi cười, đang muốn mở miệng nói gì đó. Đột nhiên, ầm ầm, mặt đất chấn động mãnh liệt một chút. Hai cổ thánh lực phong bạo kịch liệt, từ hai phương hướng trước sau luyện khí địa long, cuốn tới, phát ra thanh âm trời long đất lở. Trên lưng luyện khí địa long, trên mặt Ngô Hạo, hiện lên một đạo nụ cười quỷ dị. Mấy người khác lại đều giật nảy cả mình, không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Sắc mặt Tô Cảnh có chút trầm lãnh, lộ ra trấn định tự nhiên, thu hồi ẩn đăng, trên lưng mọc ra một đôi cánh chim to lớn, hướng về trên không bay lên. Cùng lúc đó, bàn tay trái của hắn hướng phía dưới tìm tòi, lập tức, liên tiếp sáu đạo thánh khí từ lòng bàn tay tuôn ra. Sáu đạo thánh khí, tự như sáu cái sợi tơ cuốn quanh trên người Trương Nhược Trần, Ngô Hạo, Mộc Linh Hy đám người, mang theo bọn hắn cùng nhau hướng trên không bay đi. Bành! Trên mặt đất, luyện khí địa long lọt vào trùng kích của hai cổ thánh lực, bị đè ép đến biến hình, sau đó sụp đổ, hóa thành từng khối sắt vụn. Thấy cảnh này, cho dù là Trương Nhược Trần cũng hít sâu một hơi. Luyện khí địa long kia thật không đơn giản, có được thực lực đối kháng cùng thánh vương, độ cứng vượt qua tuyệt đại đa số thiên văn thánh khí, nhưng là lại như là bã đậu, nhẹ nhõm liền bị đánh rách tả tơi thành mảnh vỡ. Càng thêm làm cho người giật mình là, ngay khi bọn hắn hướng lên bay lên, đại địa bốn phương tám hướng cũng hướng lên đứng vững, hóa thành từng tòa sơn phong răng nanh vây bọn hắn lại. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, con mắt co rụt lại mãnh liệt, trông thấy trên quần phong đen nghịt nhô ra một viên đầu lâu dữ tợn vô cùng to lớn, trên đầu lâu còn mọc ra gai nhọn lít nha lít nhít, đơn giản tự như là một vị quái thú to lớn cùng thiên địa đủ cao đang cúi xem bọn hắn, mà bọn hắn tự như là dế mèn nho nhỏ trong chén. Một cổ thánh uy khổng lồ vô biên từ trong cơ thể chủ nhân cái đầu kia dũng mãnh tiến ra, bao trùm phiến thiên địa này. Ôn Thư Thịnh, Linh Mật, Tô Thanh Linh tu vi yếu nhất trong khoảnh khắc sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt. Tô Cảnh thốt nhiên biến sắc, trầm hống một tiếng, liệu tan quân. Thanh âm chấn thiên động địa từ trên không truyền xuống, Tô Cảnh, 200 năm trước người giết con ta Âm Tịch, hôm nay bổn quân liền muốn đưa ngươi ăn tươi nuốt sống, báo huyết hải thâm cừu này. Tô Cảnh cảm thấy chuyện ngày hôm nay quá mức kỳ quặc, Liệu Tan Quân căn bản không giống như là chuyên môn tới tìm hắn báo thù. Nợ máu 200 năm trước, vì sao hết lần này tới lần khác tuyển vào hôm nay? Mà lại, bây giờ còn đang Sa Đà Thiên Vực, Liệu Tan Quân ra tay giết hắn, nhất định là muốn bốc lên phong hiểm cực lớn, được không bù mất. Tô Cảnh nói, hành tung của ta bí ẩn, lại có ẩn đăng che giấu khí tức, ngươi làm sao tìm được ta? Đối với một người chết, bổn quân không muốn giải thích nhiều như vậy. Trên đỉnh chóp từng tòa sơn phong nhô ra một cái đại thủ màu đen, giống như ngũ chỉ sơn, hướng phía dưới trấn áp. Phía dưới, trước mắt của tất cả mọi người đều là tối đen, ngoại trừ Tô Cảnh, sáu người còn lại đều bị đại thủ ẩn chứa thánh đạo lực lượng trấn áp đến toàn thân không cách nào động đậy, thậm chí đều không thể hô hấp. Thật là đáng chết, Thương Tử Cự rõ ràng hứa hẹn với ta chỉ giết một mình Trương Nhược Trần, thế nhưng nhìn tư thế này của Liệu Tan Quân là muốn giết chết tất cả chúng ta ở chỗ này. Ngô Hạo mặc dù đã sớm biết Thương Tử Cự không phải vật gì tốt, hắn không thể dễ tin, thế nhưng lại không nghĩ rằng Thương Tử Cự tàn nhẫn đến trình độ như vậy. Ầm ầm, thân thể Tô Cảnh bành trướng, hóa thành một cái cửu linh thần điểu tản ra chín loại thánh mang, hướng về sơn phong hướng tây bắc va chạm tới. Theo một trận chấn động kịch liệt, bọn hắn xuyên qua ngọn núi thật dày, đào thoát ra ngoài. Rốt cục trốn thoát. Tô Thanh Linh thở ra một hơi thật dài, vừa rồi thực sự quá kiềm chế, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần đứng trên lưng cửu linh thần điểu, ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Chỉ thấy, toàn bộ bầu trời đều bị mây đen thật dày bao trùm, phía trên mây đen vạn trượng không trung, lơ lửng một cái lưu ly tráo màu vàng bắn ra bốn phía, từ trong lưu ly tráo, tuôn ra từng đạo đường vân quy tắc, giáng xuống, bao phủ địa vực mấy trăm dặm vuông. Từ ngoài giới nhìn lại, khu vực kia vẫn như cũ là bộ dáng lúc trước, ánh nắng tươi sáng, non xanh nước biếc, không có bất kỳ dị thường gì. Nhưng là, tại bên trong lưu ly tráo, lại là sơn băng địa liệt, thánh lực quay cuồng. Thân thể to lớn của cửu linh thần điểu không có chạy ra phiến địa vực bao phủ của lưu ly tráo, bay đến biên giới địa vực, liền đụng vào trên một tầng tường ánh sáng vô hình. Ầm ầm. Trên tầng tường ánh sáng kia, hiện ra quy tắc thánh đạo lít nha lít nhít, từ mặt đất, lan tràn lên phía trên, cuối cùng cùng lưu ly tráo trên không nối liền cùng một chỗ. Thân thể cửu linh thần điểu nhanh chóng co vào, một lần nữa hóa thành bộ dáng nam tử nhân loại, thần sắc ngưng trọng chằm chằm tầng màn sáng quy tắc thánh đạo phía trước, trong miệng phun ra năm chữ, phong thiên lưu ly tráo. Lập tức, Tô Cảnh xoay người, hướng Liệu Tang Quân hét lớn một tiếng, người căn bản không có khả năng có được bảo vật phong thiên lưu ly tráo như vậy, đến cùng là ai sai khiến ngươi đến chặn giết chúng ta. Trắng trợn chế tạo giết chóc tại thiên đình giới như vậy, liền không sợ xúc phạm thiên điều, chết không có chỗ chôn. Trên thân Liệu Tang Quân, bao trùm một tầng tà vân thật dày, đã đuổi theo, trong thanh âm mang theo ý vị mỉa mai, thứ nhất, bổn quân tới giết ngươi, là vì báo thù, việc này thiên điều cũng không quản được. Thứ hai, có lực lượng phong thiên lưu ly tráo phong tỏa thiên địa, ai có thể biết là bổn quân giết ngươi Liệu Tang Quân, chính là giáo chủ của một tòa cổ giáo ở Thủy Á giới, tu vi đạt tới chín bước thánh vương. Thủy Á giới vẫn luôn là kẻ tiên phong chèn ép quảng hàng giới, có thể nói lưỡng giới thù sâu như biển. 200 năm trước, Tô Cảnh tiến về công đức chiến trường chinh chiến, lọt vào con trai Liệu Tang Quân là Âm Tịch ức hiếp cùng nhục nhã. Tô Cảnh nhịn không thể nhịn, phẫn nộ ra tay đánh chết Âm Tịch, thù hận giữa cả hai chính là từ đó mà chôn xuống. Lúc đó, Liệu Tang Quân đã từng huy động nhân lực đến Sa Đà Thiên Vực, muốn vì con báo thù. Nhưng Cửu Linh Đại Thánh không phải dễ trêu, đây chính là một vị đứng tại đỉnh phong Đại Thánh, tự nhiên là ngăn cản Liệu Tang Quân trở về. Việc này cũng liền không giải quyết được gì. Thời gian qua đi 200 năm, Liệu Tang Quân đột nhiên đến Sa Đà Thiên Vực báo thù, còn mang theo phong thiên lưu ly tráo, thấy thế nào đều lộ ra một cổ hương vị không giống bình thường. Ngô Hạo nội tâm tương đương khẩn trương, vạn nhất để Tô Cảnh biết hắn là nội ứng, chỉ sợ lập tức sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. May mắn, lực chú ý của Tô Cảnh toàn bộ đều đánh trúng vào Liệu Tang Quân, tạm thời không suy nghĩ đến cùng là ai bại lộ hành tung của bọn hắn. Phong thiên lưu ly tráo tuy là phong thiên tỏa địa thánh vật, nhưng ngươi cho rằng bản vương không có chút chuẩn bị nào sao? Tô Cảnh dù sao cũng là một phương vương giả, cho dù đối mặt đại địch như Liệu Tang Quân, vẫn như cũ trấn định. Liệu Tang Quân cười lớn, phong thiên lưu ly tráo là che giấu thiên cơ, phong tỏa không gian chí bảo, liền xem như đại thánh cũng chưa chắc đột phá được, bằng tu vi của ngươi, có thể phá ra được nó. Thánh khí trong Trương Nhược Trần thể nội cấp tốc vận chuyển, điều động lực lượng không gian, ngón tay vung chém về phía trước. Dần dà, không gian vô cùng vững chắc của thiên đình giới đúng là bị xé nứt mở một đạo vết nứt nho nhỏ. Khe nứt kia vừa mới tới gần màn sáng, thánh đạo quy tắc lưu động trên màn sáng bộc phát ra thánh quang chói mắt, đè ép vết nứt giữa không gian một lần nữa khép kín. Thậm chí ngay cả lực lượng không gian cũng không thể xé rách nó. Trương Nhược Trần vội vàng thu hồi thánh đạo lực lượng, cấp tốc lui lại. Liệu Tang Quân cười lớn, "Tiểu Hoa Nhi, chỉ bằng chút không gian tạo nghệ này của ngươi, còn muốn phá vỡ phong thiên lưu ly tráo, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình." Phong thiên lưu ly tráo mặc dù có được lực lượng vây khốn đại thánh kinh khủng, nhưng cũng phải xem ai khống chế. Do ngươi khống chế phong thiên lưu ly tráo, bản vương chưa hẳn không thể phá vỡ nó. Tô Cảnh hừ lạnh. Chỉ bằng ngươi, cũng dám khinh thường bổn quân. Trong tà vân, tuôn ra hai đạo ánh mắt khiếp người, giờ phút này Liệu Tang Quân tương đương phẫn nộ. Hai cánh trên lưng Tô Cảnh lần nữa triển khai, dài hơn 10 trượng. Trong ngàn vạn lông vũ của hai cánh, lóe ra 9 đạo điểm sáng nhan sắc khác nhau. Đó là 9 cái lông vũ. Hoa. 9 cái lông vũ thoát ly hai cánh Tô Cảnh, lơ lửng giữa không trung, trở nên càng ngày càng to lớn, đồng thời tản mát ra đại thánh khí tức chấn nhiếp lòng người, khiến cho mảnh không gian này xuất hiện 9 cái vòng xoáy. Liệu Tang Quân kinh hô, Cửu Linh đại thánh bản mệnh cửu vũ. Phá cho ta. Thánh lực trong cơ thể Tô Cảnh vận chuyển tới cực hạn, toàn thân có vài chục đạo điện xà xuyên thẳng qua, hai tay sát nhập, khống chế 9 cái lông vũ to lớn, như khống chế 9 chuôi lưỡi đao to lớn, đồng thời hướng tầng màn sáng kia phách trảm. Trên màn sáng, từng đạo thánh đạo quy tắc lần nữa hiển hiện. Xoẹt xoẹt. Tô Cảnh điều động chính là Cửu Linh đại thánh bản mệnh cửu vũ, trong lông vũ ẩn chứa thánh đạo quy tắc thuộc về Cửu Linh đại thánh, trên mỗi một cây lông vũ có vài vạn quy tắc đang lưu động. Dần dà, màn sáng do thánh đạo quy tắc tạo dựng nên đúng là bị xé nứt mở một đạo lỗ hổng cao vài trượng, có thể nhìn thấy cảnh vật phía ngoài. Lấy tu vi hiện tại của Tô Cảnh, muốn khống chế Cửu Linh đại thánh bản mệnh cửu vũ hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng, toàn thân gân xanh bạo lồi, trong mắt dày đặc tơ máu, hét lớn, đi mau. Tất cả mọi người minh bạch Tô Cảnh không chống được bao lâu, lỗ hổng do bản mệnh cửu vũ xé mở kia chính là đường sống duy nhất của bọn hắn hiện tại. Trốn. Ngô Hạo cầm đầu, Linh Mật, Mộc Linh Hy, Ôn Thư Thịnh thi triển thân pháp, nhanh chóng bay lượn ra ngoài. Tô Thanh Linh nhìn chằm chằm Tô Cảnh, nói, Phụ Vương, người làm sao bây giờ? Cùng đi với chúng ta. Tô Cảnh làm sao không muốn cùng bọn hắn cùng lao ra? Thế nhưng, khi ánh mắt Tô Cảnh hướng bản mệnh cửu vũ nhìn chằm chằm, trong mắt lại lộ ra thần sắc đắng chát mà bất đắc dĩ. Chỉ có toàn lực ứng phó, hắn mới có thể xé mở một đường vết rách trên màn sáng thánh đạo quy tắc. Một khi hắn muốn đào thoát, tất thể nội thánh lực sẽ tiêu giảm, lỗ hổng kia cũng sẽ khép kín. Tu sĩ khác đều có thể đào tẩu, duy chỉ có hắn là không thể. Rống. Sau lưng truyền đến tiếng rống giận dữ của Liệu Tang Quân. Hai mắt Tô Cảnh lần nữa trở nên sắc bén, tràn ngập chiến ý, nói, Trương Nhược Trần, mang nàng rời đi. Trương Nhược Trần nhìn sâu Tô Cảnh, không nói một lời, chỉ nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy vai trái Tô Thanh Linh, mang nàng xuyên qua lỗ hổng trên màn sáng, liền xông ra ngoài. Soạt. Trên màn sáng, lỗ hổng kia biến mất. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn sang, chỉ thấy phía sau là một tòa thanh sơn cao ngất, trong núi bình tĩnh mà tương hòa, căn bản không giống như có hai vị tuyệt đại cường giả chiến đấu bên trong. Phụ Vương. Phụ Vương. Trương Nhược Trần, ngươi thả ta ra. Trong đôi mắt Tô Thanh Linh rơi lệ, hùng hăng cắn răng, bộc phát thánh lực, hướng Trương Nhược Trần phát động công kích, muốn tránh thoát. Trương Nhược Trần có chút bất đắc dĩ, buông lỏng tay đang giữ bả vai nàng. Lập tức, Tô Thanh Linh nhào về phía trước, nhưng mới xông ra ba bước liền đụng vào một tầng tường không gian vô hình, bị chấn động bay ngược trở về. Bành bành. Tô Thanh Linh giống như phát điên, liên tục không ngừng đánh ra từng đạo sức mạnh công kích, có thể là đánh ra quyền ấn, có thể là bổ ra thánh kiếm, đánh cho tường không gian trong xuất hiện ra từng vòng gợn sóng, nhưng không cách nào phá vỡ nó. Trương Nhược Trần không khuyên nàng, mà lấy ra một viên truyền tin quang phù, khắc lục xuống một đoạn văn tự cầu cứu, sau đó đánh ra truyền tin quang phù. Vị trí hiện tại của bọn hắn cách Xích Long Thánh Vực rất gần, Trương Nhược Trần tự nhiên là hướng lãnh chúa Xích Long Thánh Vực là mang kiếm đại thánh cầu cứu. Thế nhưng, truyền tin quang phù mới bay ra mấy trăm trượng, tốc độ liền chậm dần, cuối cùng ngừng lại. Chỉ thấy một đại thủ do khí vụ màu tím ngưng tụ đột nhiên hiện ra, bắt lấy nó. Biết ngay, không có đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần chăm chú nhìn chằm chằm bàn tay lớn màu tím, tựa hồ đã sớm ngờ tới đối phương còn có sát chiêu tiếp theo. Cũng không biết, lại là thần thánh phương nào. Sắc mặt Linh Mật cùng Ôn Thư Thịnh cũng trở nên khó xử, vừa rồi hai người bọn họ cũng sử dụng một ít bí thuật, muốn hướng đại nhân vật quản hàng giới cầu cứu, nhưng những bí thuật kia đều bị một cổ lực lượng vô hình chặn đường, căn bản không cách nào truyền tin đi. Cầu cứu căn bản là vô dụng, hôm nay ai cũng trốn không thoát. Theo một đạo tiếng cười khàn khàn vang lên, thân ảnh Hôn Vương dần dần hiển hiện trên mặt đất, một nửa là nhục thân, một nửa là hồn thể, thân thể bên ngoài bao bọc một kiện áo bào tím rộng lớn, tay áo bay trong gió. Hôn Vương cầm trong tay một cây cốt chất thánh trượng, đột nhiên cắm ở mặt đất. Lập tức, lấy cốt trượng làm trung tâm, một tòa trận đồ màu tím đường kính hơn 100 trượng hiển hiện, đem Trương Nhược Trần, Ngô Hạo, Mộc Linh Hy, Linh Mật, Ôn Thư Thịnh, Tô Thanh Linh toàn bộ bao phủ. Trong trận đồ màu tím, hiện ra hồn ảnh lít nha lít nhít, vang lên tiếng lệ quỷ gào thét. Giờ phút này, chỉ sợ chỉ có Trương Nhược Trần còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhìn chằm chằm nam tử quỷ dị đứng giữa trận đồ kia, nói, ngươi chính là cường giả hồn giới muốn giết ta. Không phải ta muốn giết ngươi, người muốn giết ngươi sao ta còn cường đại hơn nhiều. Thanh âm Hôn Vương một tầng chồng lên một tầng, như mấy trăm đạo thanh âm cùng truyền tới. Trong thanh âm mang theo tinh thần lực công kích, Mộc Linh Hy, Linh Mật, Tô Thanh Linh ba người có tinh thần lực yếu nhất đồng thời phát ra một tiếng buồn bực, ôm lấy đầu, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Tinh thần lực thật cường đại. Trương Nhược Trần cảm giác đại não nhói nhói, trước mắt một mảnh đen kịt, vội vàng cắn chóp lưỡi, sau đó lấy ra Phật Đế Xá Lợi, nắm trong tay, điều động thánh khí rót vào. Hoa. Trong Phật Đế Xá Lợi tản mát ra vạn trượng kim mang, đồng thời có ngàn vạn đạo Phật âm truyền tới, nhanh chóng ngăn chặn thanh âm Hôn Vương. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra Kim Bộ Long Liễn, trước một bước nhảy lên, nói, địch nhân chuẩn bị khá đầy đủ, muốn giết chết chúng ta toàn bộ. Mọi người lập tức leo lên Long Liễn, theo ta cùng phá vây. Người kia là tà nhân của hồn giới tên là Hôn Vương, không phải chúng ta có thể chống lại, nghe Trương Nhược Trần, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Ôn Thư Thịnh sợ Tô Thanh Linh không muốn rời đi, vội vàng bắt lấy nàng, mang theo nàng cùng leo lên Kim Bộ Long Liễn. Ngay sau đó, Ngô Hạo, Mộc Linh Hy, Linh Mật cũng đều nhảy lên, dưới sự thôi động toàn lực của bọn hắn, bên trong Kim Bộ Long Liễn vang lên âm thanh long ngâm đinh tai nhức óc. Hoa. Hai vòng sóng ánh sáng thánh lực dũng mãnh tiến ra, Kim Bộ Long Liễn bộc phát ra lực lượng nhị diệu viên mãn, thánh đạo lực lượng cường đại trùng kích trận đồ màu tím vặn vẹo, như muốn bị xé nát. Khóe miệng Hôn Vương vẽ ra một đạo đường cong, mang theo ý cười. Ngô Hạo, ngươi còn chưa động thủ, thật muốn nhìn Trương Nhược Trần cứ như vậy đào tẩu. Có ý tứ gì? Nghe vậy, Ôn Thư Thịnh, Linh Mật, Tô Thanh Linh, Mộc Linh Hy đều khẽ giật mình, ngắn ngủi mất đi năng lực suy tính. Trong ánh mắt Ngô Hạo đứng trên kim bộ long liễn mang theo lệ khí, hiển nhiên rất bất mãn, cảm thấy Hôn Vương không nên bại lộ hắn. Bất quá, như đã bại lộ, vậy hắn cũng không có đường lui. Thật là, một khi đưa ra lựa chọn sai lầm, cũng chỉ có thể đi thẳng xuống vực sâu không đáy. Ầm ầm. Ngô Hạo đem mục tiêu khóa chặt Trương Nhược Trần, thân thể kéo căng như một cây cung, sau đó xông lên, song chưởng đồng thời công kích vào lưng Trương Nhược Trần. Phải biết, Ngô Hạo xuất thủ tương đương quả quyết, cơ hồ ngay khi Hôn Vương bại lộ hắn, chưởng ấn của hắn đã công ra. Mà lại, Ngô Hạo đứng sau lưng Trương Nhược Trần, chỉ cách không đến một trượng, đánh ra chưởng ấn trong chớp mắt liền có thể rơi lên người Trương Nhược Trần. Thế nhưng, song chưởng của Ngô Hạo lại chỉ đánh trúng một cái bóng của Trương Nhược Trần. Hắn sao có thể né tránh? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Ánh mắt Ngô Hạo lộ ra kinh hãi, đánh ra chưởng ấn thất bại, không cách nào dừng lực lượng, thân thể mất trọng tâm, nhào về phía trước. Đúng lúc này, thanh âm Trương Nhược Trần truyền đến từ bên cạnh, ngay khi Liệu Tang Quân xuất hiện, ta đã biết trong chúng ta ít nhất có một nội ứng. Ta làm sao có thể không đề phòng ngươi? Sắc mặt Ngô Hạo trở nên khó coi, đang muốn kích phát hộ thân phù lục tự vệ. Đi chết đi! Trương Nhược Trần tức giận hô lên. Một đạo chưởng lực trầm hậu rơi xuống, đánh vào lưng Ngô Hạo, đem hắn đánh mạnh xuống đất, khảm nạm dưới đáy một cái hố thủ ấn. Huyết thủy ửng đỏ dũng mãnh trào ra từ trong cơ thể Ngô Hạo. Sau một khắc, Trương Nhược Trần lại lần nữa đứng trên kim bộ long liễn, không nhúng bụi trần, đạm mạc nhìn hố thủ ấn, không có thời gian kiểm tra sinh tử của Ngô Hạo, trực tiếp khống chế kim bộ long liễn va chạm về phía Hôn Vương đứng giữa trận đồ âm âm. Chính đạo long ảnh khí thế bàn bạc, kéo động chiến xa, trên chiến xa hai tầng sóng ánh sáng thánh lực chói mắt khuếch tán ra ngoài. Theo chiến xa cuồn cuộn hướng về phía trước, thánh đạo uy thế bạo phát ra càng ngày càng cường đại. Mặt đất dưới chân lắc lư, Hôn Vương giữa trận đồ màu tím cũng có chút đứng không vững. Áo bào tím trên đầu Hôn Vương bị nhấc lên, lộ ra một tấm dung nhan anh tuấn hình dáng rõ ràng, song mi bích thanh, hai mắt tản ra lân quang, trong miệng lại phát ra âm thanh cười khanh khách, chiến xa ngược lại là rất không tệ, đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp, còn không thể phát huy ra chân chính uy thế của nó. Công kích cấp bậc nhị diệu viên mãn lực lượng, không làm gì được ta. Âm. Tuyệt. Nàng. Khủng. Bốn cái cổ quái văn tự phun ra từ trong miệng Hôn Vương. Hôn Vương cầm chặt bạch cốt thánh trượng, tinh thần lực trong thể nội tựa như phong bạo, quét sạch ra ngoài. Trận đồ màu tím dưới chân giống như một trang giấy, xoay tròn lên, phát ra thanh âm rầm rầm, độ ép tới kim bộ long liễn. Trong khoảnh khắc, long liễn bạo phát ra cấp tốc liền bị áp chế, thân xe cũng kịch liệt lay động. Tinh thần lực của người này, chỉ sợ đã đạt tới cấp 56. Trương Nhược Trần nâng Phật Đế Xá Lợi, sừng sững tại phía trước nhất chiến xa, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ tinh thần lực cấp 56 bạo phát ra chiến lực có thể so với Thánh Vương 3 bước cùng 4 bước, tuyệt đối là nhân vật tương đương khủng bố. Đối phó mấy người Trương Nhược Trần nửa bước Thánh Vương hoặc Chí Thánh, chỉ là động một chút ngón tay liền có thể giải quyết. Trương Nhược Trần thật sự không nghĩ ra, đến cùng là ai để mắt đến hắn như vậy, lại mời được một nhân vật cường đại như thế tới giết hắn. Bất quá, Hôn Vương hiển nhiên phải hao phí tuyệt đại đa số tinh thần lực, khống chế trận đồ màu tím, che giấu thiên cơ, chế tạo giả tượng, để phòng người suy tính ra việc bọn hắn chặn giết Trương Nhược Trần trong này. Bởi vậy, lực công kích của hắn cũng giảm bớt đi nhiều. Ôn Thư Thịnh biết sơ lược thực lực Hôn Vương, biết đây là một sát thần tương đương lợi hại, sắc mặt tái nhợt nói, lấy thực lực của chúng ta, coi như liên thủ, đoán chừng cũng không ngăn được một ngón tay của Hôn Vương. Hay là trước xong ra tự sát trận đồ, rời. Đi nơi này rồi tính tiếp. Chỉ bằng mấy tiểu gia hỏa còn chưa đạt tới Thánh Vương cảnh giới như các ngươi, cũng nghĩ đào tẩu khỏi tay bản vương. Hôn Vương âm trầm cười một tiếng. Trận đồ màu tím phô thiên cái địa đè xuống, mỗi một đạo trận văn đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, khiến người ngạt thở. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt hoàn toàn bị tử mang bao trùm, như một mảnh bầu trời tràn đầy lôi điện, hướng phía dưới đè xuống. Dù là Ôn Thư Thịnh, Linh Mật, Tô Thanh Linh dạng này thiên chi kiêu tử vạn người không được một, trong mắt cũng đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Phá cho ta! Trương Nhược Trần điều động lực lượng không gian, ngón tay vạch một cái lên không trung, không gian chung quanh đầu ngón tay chấn động kịch liệt, dần dần xé mở một khe nứt, cùng trận đồ màu tím đổ áp xuống đụng vào nhau. Ầm ầm. Sau một khắc, trận đồ màu tím trên không chia năm xẻ bảy, kim bộ long liễn từ trong khí vụ màu tím liền xông ra ngoài. Trận đồ trên mặt đất vẫn như cũ còn ở đó. Hôn Vương đứng tại trung tâm trận đồ, trong mắt lóe lên một đạo thần sắc khác thường, vậy mà chạy ra ngoài, không hổ là thời không truyền nhân, có chút bản sự. Kim bộ long liễn cũng không xông ra bao xa, lòng đất vang lên tiếng oanh minh, nhàm thạch kết cấu đại địa đứng vững lên, rất nhanh liền hóa thành hai tòa thạch phong hình măng, ngăn ở phía trước long liễn. lại còn có cao thủ. Trong Kim Bộ Long Liễn, tầm đám người đều chìm xuống đáy cốc. Trên đỉnh hai tòa thạch phong, riêng phần mình đứng một vị nữ tử áo trắng, trên mặt đều mang mặt nạ vàng kim, từ trên thân các nàng bạo phát ra thánh đạo ba động vô cùng cường hoành, đều là cảnh giới thánh vương. Mặc dù còn chưa giao thủ cùng các nàng, Trương Nhược Trần cũng đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Bất kỳ một người nào trong các nàng, thực lực đều không kém Cửu U Kiếm Thánh, thậm chí còn cường đại hơn mấy phần. Hai vị này, dĩ nhiên chính là Thiên Xu cùng Thiên Mạc đi theo bên người Thương Tử Cự. Nữ tử có thể đi theo bên người lãnh tụ trẻ tuổi của Công Đức Thần Điện, hiển nhiên không phải người bình thường, chí ít cũng phải có thiên phú thể chất có thể so với Tô Thanh Linh cùng Linh Mật, vượt qua một cảnh giới chiến đấu là điều kiện cơ bản. Vong Hư đi ra từ giữa hai tòa thạch phong, phát ra một đạo tiếng cười trêu tức, "Hồng Vương, ngươi cũng tu luyện nhiều năm như vậy, ngay cả một nửa bước Thánh Vương cũng bắt không được, ta còn thấy mất mặt thay ngươi." Trên mặt Vong Hư cũng mang theo mặt nạ. Khinh địch rồi, dù sao Trương Nhược Trần là nhân vật xếp hạng thứ nhất Thánh Giả Công Đức bảng, vẫn là có thực lực, không phải loại A Miêu A Cẩu nào muốn làm thịt là được. Hồng Vương nói ra. Vong Hư nghe ra được, Hồng Vương cũng đang giễu cợt hắn. Dù sao, hắn chỉ xếp thứ 7 trên Thánh Giả Công Đức bảng. Vong Hư có chút khinh thường, nói, Thánh Giả Công Đức bảng là xếp hạng theo điểm công đức, cũng không phải theo thực lực. Điểm công đức cao, thực lực chưa hẳn mạnh hơn. Cũng có khối người chuyên chú vào tu luyện, lười tranh cái bài danh này, rất ít đi trên chiến trường thu thập điểm công đức. Trương Nhược Trần nghe ra, đối diện nam tử kia tự hồ cũng là một cường giả trên Thánh Giả Công Đức bảng. Giết người đều phải mang theo mặt nạ, thân phận ba người bọn họ khẳng định không tầm thường, có lẽ là lo lắng vạn nhất chặn giết thất bại, có khả năng sẽ gặp phải thiên điều xử phạt. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Không bằng, trước khi giết bọn hắn, để ta thử thực lực của Trương Nhược Trần một lần trước. Vong Hư hắc hắc cười một tiếng. Trương Nhược Trần nói, muốn thử thực lực của ta, đại giới thế nhưng là rất cao. Thật sao? Ta liền càng muốn thử một lần. Thân ảnh Vong Hư trở nên mơ hồ. Khi thanh âm câu nói vừa rồi kia truyền đến tai Trương Nhược Trần, một đạo đao quang u ám đã tới cổ Trương Nhược Trần, tốc độ nhanh đến có chút dọa người. Lưu Quang Chi Đạo. Trương Nhược Trần trong lòng rung lên. Lưu Quang Chi Đạo chính là một trong 72 chí tôn thánh đạo, trong truyền thuyết, nếu tu luyện đến cực hạn, tốc độ tu sĩ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, thời gian và không gian khó áp chế, là thánh đạo mạnh nhất về tốc độ. Rất ít tu sĩ có thể lĩnh ngộ ra Lưu Quang Chi Đạo, nhưng một khi có thể lĩnh ngộ ra, tại cùng cảnh giới, cơ hồ không có đối thủ có thể tiếp được một chiêu của hắn. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Lưu Quang Chi Đạo chính là nhanh nhất. Trương Nhược Trần vẫn luôn giữ lòng cảnh giác, bởi vậy ngay đầu tiên thi triển không gian Na-di, lướt ngang ra ngoài, tránh đi lưỡi đao của Vong Hư, đồng thời lấy chỉ làm kiếm, một ngón tay điểm ra ngoài. Sở dĩ không sử dụng Trầm Uyên Cổ Kiếm, đó là bởi vì đối mặt với địch nhân như Vong Hư, sử dụng Trầm Uyên Cổ Kiếm sẽ chỉ làm tốc độ xuất kiếm của Trương Nhược Trần trở nên chậm. Tốc độ xuất kiếm dù chỉ chậm một tia, chỉ sợ cũng phải chết dưới đao của Vong Hư. Vù vù. Liên tiếp trải qua 7 lần giao phong. Cuối cùng, Trương Nhược Trần ra tay trước, một chỉ điểm lên thân đao, bịch một tiếng, đao phát ra tiếng nổ vang lên, Vong Hư bị chấn động đến lùi lại. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài nửa cái thời gian hô hấp, với tu vi của Tô Thanh Linh, vậy mà cũng chỉ thấy được mấy đạo bóng dáng. Mộc Linh Hy đạt được truyền thừa Băng Hỏa Phượng Hoàng, thị lực kinh người, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng thấy rõ bọn hắn ra chiêu như thế nào. Nếu bảo nàng đi ngăn cản, chỉ sợ tốc độ ra chiêu còn kém xa. Xem hết lần giao phong này, bọn hắn đều cảm thấy nhục chí. Nói đến, mấy người bọn họ đều là thiên tài đứng đầu của Quảng Hàn giới, mỗi một người đều tâm cao khí ngạo. Nhưng bọn hắn âm thầm suy tính một phen, thật muốn cùng nam tử mang theo mặt nạ kia giao thủ, đối phương chỉ cần một đao liền có thể giết chết bọn hắn. Trương Nhược Trần có thể đối kháng mấy chiêu với nhân vật khủng bố như thế, còn có thể đánh lui hắn, không hổ là kiêu ngạo của Quảng Hàn giới. Nhân vật như vậy, một vạn năm Quảng Hàn giới cũng khó tìm một người. Nam tử mang mặt nạ kia, khẳng định là nhân vật xếp hạng tương đối gần phía trước trên Thánh Giả Công Đức bảng. Sẽ là ai chứ? Trên Thánh Giả Công Đức bảng có được tốc độ như vậy, không quá 10 người, hơn nữa còn dùng đao, rất dễ đoán. Ôn Thư Thịnh mắt sáng lên, đã đoán được 8-9 phần 10. Trương Nhược Trần và Vong Hư lại đứng tại vị trí ban đầu, phản phất từ đầu đến cuối đều không di động. Vong Hư hoạt động cánh tay nâng đao, cười nói, không khiến ta thất vọng, quả nhiên có thực lực chống lại ta, bất quá, vừa rồi chỉ là giao thủ thăm dò thôi. Ta rất chờ mong ngươi dùng toàn lực, không biết có thể đạt tới trình độ gì. Trương Nhược Trần nói, từ khi tu luyện ra ngũ hành hỗn độn thể cùng thần chi mệnh cách, tại cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần có thể dễ dàng quét ngang hết thể đối thủ. Dù là Thu Vũ được xưng là đệ nhất Côn Lôn giới tại cùng cảnh giới, cũng không tiếp nổi ba chiêu của Trương Nhược Trần. Nhưng Vong Hư lại là nhân vật đầu tiên ở cùng cảnh giới khiến Trương Nhược Trần sinh ra lòng cảnh giác. Mặc dù La Sát công chúa cũng rất mạnh, nhưng lúc kia tu vi của nàng cao hơn Trương Nhược Trần, cũng không định giết Trương Nhược Trần. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cùng nàng giao thủ cũng không có quá lớn cảm giác, chẳng qua là cảm thấy thực lực của nàng sâu không thấy đáy. Vũ trụ quá lớn, thiên đình giới càng bao quát hơn 8.000 thế giới, thiên kiêu có thể vọt tới hàng trước nhất, mỗi một người đều là khí vận chi tử, đương nhiên không phải kẻ yếu. Vong Hư cười nói, ta đều xem qua mỗi một trận chiến đấu của ngươi tại tổ linh giới. Ta còn chuyên môn thác ấn xuống, lặp đi lặp lại nghiên cứu. Có thể nói, ta hiểu rõ phương thức chiến đấu và chiêu số ác chủ bài của ngươi. Nhưng ngươi lại hoàn toàn không biết gì về ta. Vong Hư không phải một kẻ tự đại cuồng, ngược lại coi trọng Trương Nhược Trần như đối thủ, lại nói, ngươi ở tổ linh giới tu vi là cảnh giới chí thánh, hẳn là gần đây mới đột phá đến nửa bước thánh vương. Còn ta, từ 3 năm trước đã đạt tới cảnh giới nửa bước thánh vương. Cho nên, số lượng thánh đạo quy tắc trong cơ thể ngươi căn bản không bằng ta, cũng không có khả năng thi triển đạt được trung giai thánh thuật. Đây là ưu thế thứ hai của ta. Lòng hiếu thắng của Trương Nhược Trần trước nay chưa từng có mãnh liệt, cười lạnh một tiếng, ưu thế lớn thì sao? Ngươi không hiểu, có thể khiến ta đàm luận ưu thế, cũng có nghĩa là ngươi đã có thực lực chống đối ta, đây là một sự kiện rất không tầm thường. Vong Hư rất nghiêm túc nói. Hồng Vương ở nơi xa có chút không kiên nhẫn, nói, cùng một người chết, giảng nhiều như vậy làm gì? Vong Hư có chút khinh bỉ nhìn chằm chằm Hôn Vương một chút, nói, ngươi không hiểu, đây là tôn trọng đối thủ. Dù sao, có thể gặp một đối thủ thực lực tương đương với mình, thật là một chuyện khiến người ta mừng rỡ như điên. Đúng rồi, Trương Nhược Trần, ngươi muốn chết như thế nào trong Kim Bộ Long Liễn, thanh âm Tô Thanh Linh vang lên, ngươi cũng nhanh cuồng rồi, thật sự cho rằng chúng ta chỉ có thể mặc ngươi xâm lược. Ngân ngân. Vong Hư lộ ra thần sắc khinh thường, căn bản không hề để Tô Thanh Linh vào mắt. Tô Thanh Linh hiển nhiên nắm giữ một loại ác chủ bài. Điều động thánh khí trong thể nội, hội tụ đến phần lưng. Lập tức, vị trí sau lưng hiện ra từng đạo đường vân huyền bí, xen lẫn thành một tấm phù văn. Ầm ầm. Ngay sau đó, một cổ thánh đạo lực lượng cường hoành đến cực điểm, từ trong cơ thể nàng phun trào ra. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra một đạo tinh mang, lẩm bẩm nói, thánh tướng phù, tựa hồ còn không phải thánh tướng phù bình thường, không hổ là tôn nữ Cửu Linh đại thánh, quả nhiên có thủ đoạn bảo mệnh. Lực lượng ẩn chứa trong thánh tướng phù, không thể coi thường. Mặc dù không đối phó được loại sinh linh đứng tại đỉnh phong thánh vương như Liệu Tang Quân, nhưng dùng để thu thập thánh vương bình thường thì dư xài. Ôn Thư Thịnh cùng Linh Mật cũng đều nắm giữ thánh tướng phù, lập tức thôi động. Rất nhanh, lực lượng ba động tán phát ra từ trên người ba người bọn họ, đúng là áp chế hoàn toàn Vong Hư, Thiên Xu, Thiên Mạc. Thế nhưng, trong mắt Vong Hư lại không có một tia vẻ kiên dè, ngược lại cười một tiếng, các ngươi thật ngây thơ, chúng ta chuẩn bị đầy đủ thế này đến giết người, chẳng lẽ không tính đến việc các ngươi mang theo thánh tướng phù? Thì tính sao? Nếu tất cả mọi người nắm giữ thánh tướng phù, các ngươi muốn giết chúng ta, e rằng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Thánh tướng phù của Ôn Thư Thịnh ngưng tụ thành một gốc thánh thụ, ngân mang từ trên thánh thụ tán phát ra, giống như nước sông đang lưu động. Thật có lỗi, ta không có mang theo thánh tướng phù. Vong Hư nói. Tô Thanh Linh, Ôn Thư Thịnh, Linh Mật đều lộ ra thần sắc không hiểu. Đối phương có thể tiến vào thánh giả công đức bảng, thân phận hiển nhiên khá ghê gớm. Làm sao có thể không mang theo thánh tướng phù? Lại nói, không mang theo thánh tướng phù, làm sao còn có thể trấn định tự nhiên đến thế? Quỷ gì? Quá quỷ gì? Lúc này, Thiên Xu và Thiên Mạc đứng tại đỉnh chóp Thạch Phong, đều phát ra tiếng cười, giống như đang giễu cợt bọn hắn vô tri. Sau đó, các nàng đồng thời ngẩng đầu, hướng lên không nhìn. Phía trên, mây đen dày đặc bao phủ bầu trời. Trong tầng mây, lại xuất hiện một hạt điểm sáng, rất giống một viên tinh thần càng ngày càng chói mắt. Hai mắt Trương Nhược Trần cũng nhìn chằm chằm lên không, ánh mắt khóa chặt vào ngôi sao kia, còn mắt bỗng nhiên co rụt lại, đó là một đạo lệnh ấn hình tròn. Hoa. Tinh quang chói mắt, giáng xuống. Lập tức, trong thể nội Tô Thanh Linh, Ôn Thư Thịnh, Linh Mật đều truyền ra một tiếng bạo hưởng. Thánh tướng phù trên người ba người bọn họ, đúng là toàn bộ vỡ vụn, biến thành từng hạt điểm sáng, tiêu tán trong không khí. Ôn Thư Thịnh nhìn chằm chằm ngôi sao trên không một chút, lại nhìn Vong Hư bọn người. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, ta biết rồi, ta biết các ngươi là ai, các ngươi là người công đức thần điện. Trương Nhược Trần hiểu rất ít về thiên đình giới, nhưng cũng biết Ôn Thư Thịnh nói không sai, chỉ có công đức thần điện tế luyện ra công đức bảo vật, mới có thể chấn vỡ thánh tướng phù. Trước kia, tấm thánh tướng phù trên người Trương Nhược Trần, chính là khi tiến vào công đức chiến trường thì bể nát. Các ngươi công đức thần điện thật đúng là chưa từ bỏ ý định, cố ý nhằm vào quảng hàng giới chúng ta sao? Trong mắt Tô Thanh Linh thiêu đốt lửa giận dữ nói. Vong Hư hắc hắc cười một tiếng, mục đích của chúng ta là giết Trương Nhược Trần, không hề có một chút quan hệ nào với các ngươi. Bất quá, đã các ngươi biết một vài thứ không nên biết, cũng chỉ có thể thuận tay giết chết. Oanh! Sau một khắc, trên cơ thể Vong Hư hiện ra từng đạo thần ấn sáng tỏ. Đại lượng thánh đạo quy tắc từ thể nội tuôn ra, ngưng tụ thành một tôn chí chân chi ảnh cao mấy trượng. Sau khi chí chân chi ảnh bày biện ra, thánh khí giữa thiên địa liên tục không ngừng hội tụ về phía Vong Hư, khiến cho lực lượng ba động trên người Vong Hư trở nên càng ngày càng cường đại. Trương Nhược Trần cũng ngưng tụ ra chí chân chi ảnh. Chí chân chi ảnh của hắn chính là bất động minh vương thân, khí tức phát ra không hề nhỏ yếu so với chí chân chi ảnh của Vong Hư, đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng cường. Khí thế hai người đã giao phong. Trong không gian rộng mấy chục trượng giữa hai người bọn họ, hiện ra mấy chục đạo điện xà và hỏa long, đụng vào nhau rồi phát ra thanh âm ầm ầm. Vong Hư giật mình phát hiện, chí chân chi ảnh của hắn trong giao phong, vậy mà rơi vào hạ phong. Lập tức, nụ cười trên mặt biến mất, trở nên càng ngày càng nghiêm túc, nói, Trương Nhược Trần, thần thư kỳ công trên Thái Ất Thần Công Bản, người tu luyện bản nào? Thái Ất Thần Công Bản. Trương Nhược Trần nói. Vong Hư nói, Thái Ất Thần Công Bản ghi chép 81 loại thần thư kỳ công xếp hạng trong vũ trụ, cùng lồn giới độc chiếm thứ 6, người không thể không biết chứ. Lại nói, nếu ngươi không tu luyện kỳ công trên Thái Ất Thần Công Bản, làm sao có thể bạo phát ra chiến lực mạnh như vậy ở nửa bước Thánh Vương? Những thứ Vong Hư nói, Trương Nhược Trần cảm giác 10 phần lạ lẫm. Trương Nhược Trần chỉ biết, cùng lồn giới có lục đại kỳ thư, là công pháp đỉnh phong nhất. Vô số công pháp tu luyện đại danh đỉnh đỉnh đều diễn hóa từ trong lục đại kỳ thư, hoặc vốn chính là tàn quyển lục đại kỳ thư. Còn về Thái Ất Thần Công Bản, lại hoàn toàn chưa từng nghe qua. Vong Hư phát hiện Trương Nhược Trần tự hồ thật không biết Thái Ất Thần Công Bản, thế là lại nói, ta dám khẳng định, người tu luyện chính là một trong những thần thư trên Thái Ất Thần Công Bản. Ngươi phải biết, chỉ có tu luyện công pháp càng mạnh, chiến lực tu sĩ mới càng mạnh, chỉ chân chi ảnh tu luyện ra cũng càng thêm cường đại. Chiến lực cao thấp của một người tu sĩ không chỉ quyết định ở thể chất bản thân, còn quyết định bởi phẩm cấp cao thấp của công pháp và thánh thuật tu luyện. Tầm quan trọng của công pháp không hề thua kém thể chất nhục thân. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, nói cách khác, công pháp ngươi tu luyện cũng là bảo điển thần công trên Thái Ất Thần Công Bản. Đương nhiên, Vong Hư không còn sử dụng chí chân chi ảnh giao phong với Trương Nhược Trần, bởi vì hắn phát hiện chí chân chi ảnh của Trương Nhược Trần càng ngày càng mạnh, phản phất muốn triệt để áp chế chí chân chi ảnh của hắn. Tiếp tục giằng co, e rằng hắn còn chưa xuất thủ, đã bị Trương Nhược Trần đánh. Phá toái hư không thức thứ nhất, hư không trảm. Vong Hư mang theo chí chân chi ảnh, hóa thành một cổ phong bạo cuồng mãnh, hướng Trương Nhược Trần tiến lên. Hắn không hề điều động lưu quan quy tắc, bởi vậy, tốc độ không đặc biệt nhanh. Bất quá, hư nguyệt đao trong tay hắn lại tản mát ra hào quang càng ngày càng sáng tỏ. Đao pháp phá toái hư không, chính là trung giai thánh thuật Vong Hư hao phí đại lượng thời gian tu luyện thành công. Tất cả có 7 thức, mỗi một thức đều huyền diệu tuyệt luân, vừa có thể đại khai đại hợp, vừa có thể biến hóa khó lường. Bằng vào bộ đao pháp này, Vong Hư trên công đức chiến trường sở hướng vô địch. Cho dù một vài nhân vật cấp bậc thánh vương gặp hắn, cũng phải lựa chọn tránh lui. Vậy mà vận dụng trung giai thánh thuật, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết chết ta sao? Uy lực trung giai thánh thuật vượt xa đê giai thánh thuật. Đối mặt một đao này của Vong Hư, cho dù là Trương Nhược Trần cũng cảm thấy có chút khó thở. Chiến ý trong lòng Trương Nhược Trần sôi trào, kích phát bách thánh huyết khải, điều động bách thánh chi lực, hai tay giơ lên, trong cánh tay truyền ra long ngâm tượng hống thanh âm. Lập tức một rồng một tượng bay ra ngoài, ầm ầm, đao quang u ám đánh vào hai tay Trương Nhược Trần. Đao kình cường đại vô biên từ hai tay Trương Nhược Trần truyền đến hai chân, tùy ý lại hóa thành từng vòng gợn sóng, dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng. Hai tòa thạch phong kia lọt vào va chạm, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành từng khối cự thạch sụp đổ xuống. Thiên Xu và Thiên Mạc vội vàng thi triển thân pháp, bay xuống mặt đất. Trong mắt các nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, hai người này chỉ là cảnh giới nửa bước Thánh Vương, nhưng sức mạnh bùng lên so với chúng ta lại không hề yếu kém. Đơn giản là hai cái yêu nghiệt, có lẽ chỉ có công tử mới có thể ép bọn hắn một đầu khi ở cảnh giới nửa bước Thánh Vương. Vong Hư hai tay nắm lấy chuôi đao, thân thể treo giữa không trung, cười một tiếng, chưởng pháp của ngươi cũng khá, lại có thể ngăn trở thức thứ nhất của đao pháp phá toái hư không. Bất quá, uy lực trung giai thánh thuật không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Phá toái hư không thức thứ hai, hư không loạn. Trong thể nội Vong Hư, bày ra 21 đạo thánh đạo quy tắc, cùng đao pháp dung hợp với nhau. Lập tức thân thể nhoáng một cái, hóa thành 7 đạo tàn ảnh. Hư nguyệt đao trong tay hắn, rất giống một vòng nguyệt nha màu đen, tản mát ra khí lạnh thấu xương, từ một góc độ tương đối xảo trá, bổ ngang về phía Trương Nhược Trần. Một đao vung ra, giống như xuất liên tục 7 đao. Khi thi triển thức thứ nhất, vong hư chỉ dung nhập 14 đạo thánh đạo quy tắc vào đao pháp. Thức thứ hai lại dung nhập 21 đạo thánh đạo quy tắc, rất hiển nhiên, uy lực thức thứ hai mạnh hơn nhiều so với thức thứ nhất. Trương Nhược Trần thét dài một tiếng, kích phát lực lượng đệ nhị trọng của Bách Thánh Huyết Khải. Lập tức, lực lượng của 100 vị thánh giả trung giai cùng lực lượng của hắn tự thân hội tụ vào một chỗ, lần nữa đánh ra một chưởng. Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Thất trọng đao kình rơi xuống, liên tiếp bảy đạo âm thanh kim loại va chạm vang lên, âm vang chói tai, đinh tai nhức óc, chấn động đến Trương Nhược Trần đúng là liên tiếp lui về sau bảy bước. Sau khi ngăn trở một chiêu này, cánh tay Trương Nhược Trần đau đớn muốn nứt, huyết khí trong thể nội trở nên có chút hỗn loạn. Không tu luyện ra trung giai thánh thuật, quả nhiên vẫn thiệt thôi. Nếu ta tu luyện chưởng thứ 11 tới đại thành, phẩm cấp của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng liền có thể đề thăng thành trung giai thánh thuật, nhất định có thể áp chế đao pháp phá toái hư không của hắn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 10 đại thành, coi là đệ giai thánh thuật đứng đầu nhất, nhưng so với trung giai thánh thuật, cuối cùng vẫn có khoảng cách. Dù sao, trung giai thánh thuật có thể hòa là một thể với thánh đạo quy tắc. Quy lực đao thức thứ 3 phá toái hư không, khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Trương Nhược Trần không còn cho vong hư cơ hội thi triển đao pháp, gọi ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, thi triển không gian na di, trong nháy mắt kế tiếp, xuất hiện sau lưng vong hư, đột nhiên vung kiếm chém xuống. Trên thân kiếm Trầm Uyên Cổ Kiếm, từng đạo minh văn nổi lên, tản mát ra kỳ quang chói mắt. Ánh mắt vong hư rung lên, sau đó điều động lưu quang quy tắc, hóa thành một đạo ám quang, lướt ngang ra phía bên phải. Ầm ầm. Một kiếm này của Trương Nhược Trần bổ vào trận đồ màu tím trên mặt đất. Kiếm quang bén nhọn, vỡ ra một cái khe trên trận đồ. Hồn Vương đứng giữa trận đồ, thầm kêu một tiếng không tốt. Hồn Vương không cho rằng Trương Nhược Trần có năng lực phá vỡ trận đồ màu tím, nhưng một khi trận đồ bị xé rách mở ra một cái khe, tất nhiên sẽ có thánh đạo ba động truyền đi. Và nhất đạo thánh đạo ba động yếu ớt kia, bị tu sĩ vừa vặn đi ngang qua phụ cận phát giác, vậy hành động ám sát lần này chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Cho ta phong. Hồn Vương hai tay theo trên cốt chất thánh trượng, tinh thần lực trong thể nội trào ra như sóng nước. Lập tức, khe hở bị Trầm Uyên Cổ Kiếm xé toạc ra kia, lại lần nữa khép lại. Phạm vi bao phủ của trận đồ màu tím trở nên càng thêm rộng lớn, cũng vững chắc hơn. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, địch nhân đến thế rào rạc, từng người đều là nhân vật cấp bậc đỉnh tiêm. Có thể nói là chuẩn bị tương đối chu toàn, căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu. Cho nên, chỉ có thể truyền tin đi, hy vọng có lực lượng viện trợ chạy tới. Vừa rồi, Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó chém ra một kiếm, vỡ ra một cái khe trên trận đồ màu tím, đồng thời còn để Trầm Uyên Cổ Kiếm bắn ra một đạo kiếm đạo kinh khí, chính là định truyền tin đi. Phiến địa vực chúng ta đang ở, nằm ở mặt phía Bắc Xích Long Thánh Vực, thuộc về phạm vi Khô Lê Thánh Vực. Mà lãnh chúa Khô Lê Thánh Vực chính là Tiền Bối Lăng Tu. Đại thánh khác có lẽ không có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy để cảm giác kiếm khí của ta, nhưng Tiền Bối Lăng Tu chính là tinh thần lực đại thánh, có lẽ có thể cảm giác được. Trương Nhược Trần đem một nửa hy vọng ký thác lên người Lăng Tu, mà một nửa hy vọng còn lại thì ký thác lên bản thân. Thật muốn liều mạng, hắn chưa hẳn không thể dứt ra một con đường máu, mang theo một linh hy bọn họ chạy khỏi nơi này. Hôn Vương mắt lộ hung quang, rống to, tốc chiến tốc thắng, miễn cho phức tạp. Nếu ngươi bắt không được Trương Nhược Trần, liền để Thiên Xu cùng Thiên Mạc liên thủ với ngươi. Câm miệng cho ta. Đây là ta cùng Trương Nhược Trần chiến đấu, ai dám nhúng tay, ta giết kẻ đó. Vong Hư nội tâm vô cùng kiêu ngạo, nhất định phải tự tay giết Trương Nhược Trần, để bảo vệ tín niệm bất bại của mình. Vong Hư chính là thần ấu tử của Thủy Á giới, địa vị cao đến dọa người. Cho dù là Thiên Xu cùng Thiên Mạc cũng không dám đắc tội hắn, bởi vậy đành phải bảo vệ ở một bên, không nhúng tay vào. Kỳ thật, Vong Hư cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng thực lực của Trương Nhược Trần so với dự đoán của hắn còn cường đại hơn. Liên tiếp hai đao phá toái hư không đao pháp chém ra, vậy mà không công mà lui. Phá toái hư không đao pháp mặc dù có bảy thức, thế nhưng với số lượng thánh đạo quy tắc trong cơ thể hắn, cũng chỉ có thể thi triển ra ba thức đầu. Bốn thức phía sau cần đại lượng thánh đạo quy tắc chống đỡ, mới có thể thi triển ra. Trương Nhược Trần, người có Bách Thánh Huyết Khải có thể điều động Bách Thánh chi lực, ta cũng có Thần Huyết Chiến Y, còn cường hoành hơn Bách Thánh Huyết Khải của ngươi. Toàn thân khiếu huyệt của Vong Hư đều mở ra. Màu đen thánh quang vẩy xuống trên thánh y, món thánh y kia lập tức hiện ra đường vân màu đỏ như máu, phóng xuất ra thần uy nhàn nhạt. Ngươi không phải có một loại thời gian kiếm pháp, danh xưng vô địch. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội sử dụng. Nếu không, chờ ta lần nữa xuất đao, ngươi liền cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vong Hư mặc chiến y màu đỏ ngòm, cầm trong tay loan đao u ám, tựa như một tôn thần ma. Nếu ta dùng ra thời gian kiếm pháp, ngươi cũng không có bất luận cơ hội nào xuất đao. Trương Nhược Trần nói một câu như thế, sau đó lấy ra một túi rượu do da thánh thú chế thành, mở nắp, dài uống một hớp. Ùng ục ục. Long linh phong ngưu tửu nóng hổi tiến vào bụng, nhiệt lượng tràn ngập. Ngay sau đó, thể nội Trương Nhược Trần vang lên thanh âm ầm ầm, kinh mạch cùng huyết mạch đều hóa thành sông lớn gầm thét. Hừ. Ánh mắt Vong Hư rung lên, điều động hai đạo đao đạo quy tắc từ mi tâm bay ra, hòa tan vào đao pháp. Phá toái hư không thức thứ ba, hư không liệt. Uống xong Long linh phong ngưu tửu, ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc vô cùng điên cuồng. Lực lượng thể nội đại tăng, nắm lên Trầm Uyên cổ kiếm, thi triển ra một chiêu kiếm thất cấp độ đại viên mãn. Ầm ầm. Đao kiếm tấn công, vô số đao khí cùng kiếm khí trào ra. Vậy mà lại bị ngăn trở. Lực lượng của Trương Nhược Trần sao đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Chẳng lẽ sử dụng chân lý quy tắc? Vong Hư căn bản không tin Trương Nhược Trần chỉ dùng một chiêu kiếm thất liền có thể ngăn trở đao thứ ba của hắn. Bò. Ồ, đúng lúc này, Vong Hư nghe được trong tai, từ thể nội Trương Nhược Trần truyền ra ngàn vạn đạo trâu hống, lập tức hiểu rõ, là lực lượng của rượu. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, hai tay Trương Nhược Trần đột nhiên phát lực, chấn đến Vong Hư bay ngược ra ngoài. Ngao. Ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, vô số hư ảnh phong ngưu từ miệng Trương Nhược Trần phun ra. Lập tức, Trương Nhược Trần lần nữa lao ra, kích phát Trầm Uyên cổ kiếm đến cực hạn, một kiếm nghiêng vỗ xuống. Kiếm chưa đến, kiếm khí đã nhấc lên một mảnh sóng cuồng. Vong Hư không dám cùng Trương Nhược Trần liều mạng, đành phải điều động lưu quan quy tắc, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, tránh né kiếm chiêu của Trương Nhược Trần. Kiếm chiêu của Trương Nhược Trần như sóng nước, một chiêu liên tiếp một chiêu, không dừng lại một tơ một hào, công liền một hơi mười mấy chiêu, làm cho Vong Hư đúng là hiểm tượng hoàn sinh. Chiêu thứ 16. Xoẹt xoẹt. Mũi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm chạm đến thân thể Vong Hư, xẹt qua trên thần huyết chiến y, phát ra tiếng ma sát kim loại chói tai, từng hạt hỏa hoa vẩy ra. Mặc dù chỉ là xẹt qua, nhưng lực lượng ẩn chứa trên thân kiếm lại không thể coi thường, trực tiếp chấn đến Vong Hư giống như đạn pháo bay ra ngoài, bịch một tiếng, thân thể đụng vào biên giới trận đồ màu tím, đụng vào màn ánh sáng. Thấy cảnh này, Hồn Vương âm thầm rung lên, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hắn từ trước tới nay chưa từng thấy Vong Hư ăn thiệt thòi lớn như vậy. Trước kia, coi như gặp được đối thủ cường đại tới đâu, Vong Hư cũng có thể một đao chém giết. Thực lực của Trương Nhược Trần cũng quá mạnh đi. Hắn thật là nửa bước Thánh Vương cảnh giới. Tại cùng cảnh giới, cho dù là công tử cũng chưa chắc có thể chắc thắng hắn. Thiên Xu cùng Thiên Mạc đều ngừng thở, cảm thấy một tia áp lực. Sau đó, riêng phần mình lấy ra một kiện vạn văn thánh khí, âm thầm thúc giục, một khi phát hiện tình huống không ổn, nhất định phải lập tức oanh kích ra. Ôn Thư Thịnh sớm đã đoán ra thân phận của Vong Hư, bởi vậy nội tâm của hắn chấn động so với bất luận kẻ nào đều lớn hơn, thần sứ. Không hổ là thần sứ. Chỉ bằng trận chiến đỉnh phong này của hắn với Vong Hư, đủ để xác định địa vị của hắn tại thiên đình giới. Sẽ không còn ai hoài nghi thực lực của hắn nữa. Tính cách linh mật vẫn luôn linh hoạt kỳ ảo mà tĩnh mịch, nhưng giờ phút này, trong đôi mắt linh tú kia lại mang theo chờ mong nồng đậm, thần sứ nhất định phải thắng. Chỉ cần chiến thắng Vong Hư, từ nay về sau ai còn dám khinh thường quản hàng giới. Vong Hư rơi xuống đất, mái tóc đen dài bay múa trong gió, nhãn thần trở nên đặc biệt lăng lệ, nói, Trương Nhược Trần, ngươi thành công đốt lên chiến hỏa trong lòng ta. Vù vù. Thân hình Vong Hư xông ra, liên tiếp hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, lực lượng toàn thân hội tụ đến hư nguyệt đao. Đón thêm một đao của ta thử xem. Vẫn là một chiêu phá toái hư không đao pháp. Nhưng Vong Hư đang vọt giữa không trung lại điều động chân lý quy tắc, lực lượng trên hư nguyệt đao tăng cường mấy lần, tốc độ đao cũng tăng lên trên diện rộng. Có thể nói, lực lượng một đao này, cho dù là hai bước Thánh Vương, cũng chưa chắc chống đỡ được. Trương Nhược Trần cũng không định đón đỡ một đao này. Tay phải dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, mà tay trái thì hướng hư không nhấn một cái, dùng bàn tay đi ngăn cản hư nguyệt đao. Trương Nhược Trần đang tìm cái chết sao? Vong Hư đã điều động chân lý quy tắc, coi như hắn mặc bách thánh huyết khải, cái tay kia của hắn chỉ sợ cũng phải bị đánh thành mảnh vỡ. Thiên Xu cảm thấy không hiểu. Ôn Thư Thịnh, Linh Mật, Tô Thanh Linh cũng đều lộ ra thần sắc lo lắng, trừng lớn hai mắt, bắp thịt toàn thân đều kéo căng, liền ngay cả không khí tự hồ cũng trở nên ngưng kết. Mắt thấy, hư nguyệt đao sắp rơi vào lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Đột nhiên, từng vòng gợn sóng không gian nổi lên trước lòng bàn tay, khiến cho lưỡi đao hư nguyệt đao bị lệch phương hướng, ngược lại hướng về Hôn Vương cách đó không xa bổ tới. Hôn Vương, Vong Hư, Thiên Xu, Thiên Mạc toàn bộ đều nao nao, sau đó riêng phần mình thi triển thủ đoạn ứng đối. Hôn Vương vội vàng duỗi một tay, vẽ ra mấy chục đạo đường vân trong hư không. Những đường vân kia hội tụ thành tấm chắn hình dạng, dùng để ngăn cản đao khí đập tới của Vong Hư. Mà Vong Hư thì lập tức vứt bỏ hư nguyệt đao, vận dụng lưu quan quy tắc, xuất hiện trên không Trương Nhược Trần, lấy tay làm đao, hướng phía dưới bổ tới. Thiên Xu cùng Thiên Mạc riêng phần mình đánh ra một kiện vạn văn thánh khí, theo thứ tự là một mặt ấn sắc, cùng một thanh thánh kiếm, đều bộc phát ra lực lượng viên mãn, phối hợp công kích của Vong Hư, như muốn đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết. Ba đánh một có gì tài ba? Mộc Linh Hy tự nhiên không muốn thấy Trương Nhược Trần lâm vào hoàn cảnh vây công, lập tức khống chế kim bộ long liễn, hướng Thiên Xu cùng Thiên Mạc va chạm. Cho dù đối phương là Thánh Vương, biết rõ không thể địch, nàng vẫn nghĩa vô phản cố phát động công kích. Dù là chỉ có thể lôi ra các nàng thời gian một hơi thở, cũng có thể để Trương Nhược Trần ứng đối nhẹ nhõm hơn một chút. Ôn Thư Thịnh cùng Linh Mật cũng minh bạch đạo lý này, thế là hai người bọn họ cũng toàn lực ứng phó xuất thủ. Ôn Thư Thịnh cắt hai tay cổ tay, đại lượng thánh huyết chảy ra. Sau đó, song chưởng hướng mặt đất nhấn một cái, quỳ xuống đất lễ bái, trước thần cúi đầu vạn vật sinh. Rầm rầm. Mặt đất đỏ như máu sinh trưởng ra từng cây cổ thụ che trời, cùng sợi đằng cầu lông. Cành lá cùng sợi đằng xông lên mây xanh, hướng Thiên Xu cùng Thiên Mạc đánh ra vạn văn thánh khí chặn lại. Linh Mật thì hóa thành bản thể, biến thành một khối linh ngọc óng ánh, vọt tới thiết lệnh Thiên Xu đánh ra. Ba người toàn lực ứng phó, đúng là đem hai kiện vạn văn thánh khí chặn lại. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng Vong Hư chiến đấu cũng tiến vào gây cấn. Một bên điều động chân lý quy tắc, thi triển ra uy lực vô tận đao pháp, một bên kia thì điều động không gian quy tắc, có thể là không gian na di, có thể là vặn vẹo không gian. Lúc này, tinh thần lực của bọn hắn độ cao tập trung. Bất kỳ bên nào dù chỉ có một tia phân tâm, cũng sẽ rơi vào hạ tràng bỏ mình. Ầm ầm. Thực lực của Thiên Xu cùng Thiên Mạc quá cường đại, khống chế hai kiện vạn văn thánh khí không ngừng phát động công kích. Rốt cục, vẫn đánh cho Mộc Linh Hy, Ôn Thư Thịnh, Linh Mật văng ra ngoài, mỗi người đều chịu cực nặng thương thế. Không có cách, tu vi chênh lệch quá lớn. Có thể ngăn trở Thiên Xu cùng Thiên Mạc thời gian mấy hơi thở đã là chuyện khá khó khăn. Trong thấy kim bộ long liễn cùng Mộc Linh Hy bị đánh bay ra ngoài, Trương Nhược Trần nhìn qua, kìm lòng không được liếc về phương hướng kia. Người phân tâm. Vong Hư hừ lạnh một tiếng, bắt lấy cơ hội này, hóa thành u ảnh, đao khí như cuồng phong mưa rào bao phủ Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, Thiên Xu cùng Thiên Mạc tản mát ra thánh quang sáng chói, giống như hai quang cầu màu trắng to lớn, khống chế hai kiện vạn văn thánh khí, ngăn lại đường lui của Trương Nhược Trần. Trong thấy Trương Nhược Trần lọt vào vây công của ba đại cao thủ, trong mắt Ôn Thư Thịnh, Linh Mật, Mộc Linh Hy cũng lộ ra một tia tuyệt vọng. Thế nhưng Trương Nhược Trần vẫn bình tĩnh tỉnh táo, nhìn chồng chọc vào đao quang liếc nha liếc nhít, nói, ta chỉ là cố ý phân tâm, dẫn ngươi toàn lực ứng phó công kích mà thôi. Ngươi không phải muốn kiến thức thời gian kiếm pháp sao? Hiện tại, như ngươi mong muốn. Trong lòng Vong Hư đang tấn công điên cuồng hơi trầm xuống, đao pháp công ra xuất hiện một tia đình trệ ngắn ngủi. Chính là giờ khắc này, một kiếm khiến Vong Hư chung thân khó quên, từ trong tay Trương Nhược Trần đâm ra. Kiếm quang chói lọi bao trùm hoàn toàn hai con ngươi của Vong Hư. Phốc phốc. Trầm nguyên cổ kiếm đâm vào mi tâm Vong Hư, máu tươi ửng đỏ như suối dũng mãnh tiến ra từ trong đầu hắn. Trong miệng Vong Hư phát ra tiếng kêu to, như đang kêu thảm, lại như đang điên cuồng hò hét. Hai chân của hắn không ngừng lui lại, muốn thoát ly trầm nguyên cổ kiếm. Một kiếm này đích thật đâm vào mi tâm Vong Hư, thế nhưng không xuyên thấu đầu hắn. Trầm nguyên cổ kiếm đâm vào một tấc sâu liền bị một khối xương cốt cực kỳ cứng rắn ngăn trở. Chẳng lẽ hắn căn bản không phải nhân loại, mà là dị chủng sinh vật gì đó? Sát khí trên thân Trương Nhược Trần đằng đằng, không ngừng tăng lớn lực lượng, muốn mượn cơ hội này giết chết Vong Hư triệt để. Thế nhưng sau lưng Trương Nhược Trần, Thiên Xu cùng Thiên Mạc truy kích lên, các nàng đánh ra hai kiện vạn văn thánh khí, phát ra thánh uy huy hoàng, phản phất muốn oanh kích Trương Nhược Trần đến tan thành mây khói. Không có biện pháp khác, Trương Nhược Trần đành phải đánh một chưởng vào chui kiếm trầm uyên cổ kiếm, bộc phát cự lực. Lập tức, từ mi tâm Vong Hư truyền ra một tiếng bạo hưởng đùng, xuất hiện đại lượng vết nứt. Những vết nứt kia bao trùm hơn nửa đầu lâu của hắn. Chiến. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, thông suốt quay người. Một tay nắm lấy Phật Đế Xá Lợi, một tay nắm thần thạch màu tím, toàn thân thánh khí hội tụ đến hai tay, hai nắm đấm cùng hai kiện vạn văn thánh khí Thiên Xu cùng Thiên Mạc đánh vào nhau bành bành. Lực lượng viên mãn của thiết lệnh và thánh kiếm bộc phát, cùng song quyền của Trương Nhược Trần đánh vào nhau, vậy mà hình thành thế ngang nhau. Cho dù là với tu vi và kiến thức của Thiên Xu và Thiên Mạc, giờ phút này cũng kinh hồn bạt vía, trong lòng chỉ có một ý niệm, chẳng lẽ Trương Nhược Trần kia dùng thần thiết rèn đúc thành thân thể, đã bất tử bất diệt. Phải biết, các nàng tuy là nhất bộ thánh vương cảnh giới, thế nhưng đều có thực lực ngắn ngủi đối kháng nhị bộ thánh vương, hơn nữa còn là toàn lực ứng phó đánh ra công kích. Trương Nhược Trần vội vàng nghênh chiến, còn cản lại lực lượng của các nàng, điều này đã vượt quá nhận biết của các nàng. Thiên Xu và Thiên Mạc liếc nhau, sau đó hóa thành hai đạo lưu quang, vọt tới hai kiện vạn văn thánh khí bên cạnh, một người cầm trong tay hâm không thiết lệnh, người còn lại lấy miễu cực thánh kiếm, bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, hướng Trương Nhược Trần trấn áp xuống. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng kia chấn động đến toàn thân Trương Nhược Trần run lên, thể nội xương cốt phát sinh sai chỗ, vang lên đùng đùng thanh âm. Sau đó, hắn không thể không lùi lại, mới có thể hóa giải hai cổ lực lượng kia. Thế nhưng, Trương Nhược Trần lùi lại một bước, các nàng liền theo vào một bước, như là dòi trong xương. Tiếp nhận áp lực to lớn như vậy, khiến Trương Nhược Trần chỉ có thể toàn lực ứng phó ngăn cản, căn bản không thể phân ra lực lượng dư thừa, thi triển thủ đoạn không gian. Thiên Xu và Thiên Mạc tuy mang mặt nạ, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng người thướt tha, ngọc phu tuyết trắng, còn có đôi mắt mỹ lệ linh động dưới mặt nạ. Không cần đoán, các nàng nhất định đều có mỹ mạo kinh người. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén, cùng ánh mắt các nàng đối mặt, sau đó song chưởng lòng bàn tay, 14 chỗ khiếu huyệt toàn bộ mở ra, tuôn ra 14 sợi tịnh diệt thần hỏa màu xanh. Cùng lúc đó, thực thánh hoa từ phần lưng Trương Nhược Trần lao ra, hình thành mấy chục cây dây leo phóng tới không trung, từ bên trên hướng hai người Thiên Xu và Thiên Mạc phát động công kích. Trên thân Thiên Xu và Thiên Mạc đều có hộ thân bảo vật, nhưng vẫn không dám cùng tịnh diệt thần hỏa đụng vào, thế là lập tức thu hồi hâm không thiết lệnh và miểu cực thánh kiếm, thân thể hóa thành một đạo đạo ảo ảnh, hướng về hai bên phải trái hai phương hướng tránh lui. Vù vù. Thân pháp của các nàng cực kỳ cao minh, biến hóa khó lường, mỗi một bước dẫm ra đều ẩn chứa huyền cơ, khiến người suy nghĩ không thấu vị trí bước kế tiếp của các nàng. Trương Nhược Trần không tùy tiện tiến công, đứng tại chỗ bất động, lại đem tinh thần lực và không gian lĩnh vực đều thả ra ngoài, cảnh giác bốn phía. Mấy chục cây dây leo của thực thánh hoa giống như mấy chục cái tay của hắn, quay chung quanh thân thể từng vị trí. Bất kỳ lực lượng nào muốn tới gần Trương Nhược Trần, tất nhiên sẽ lọt vào phản kích tấn mãnh của hắn. Trương Nhược Trần, công tử bảo chúng ta truyền lời cho ngươi, nếu ngươi nguyện ý thần phục với hắn, hôm nay liền có một con đường sống. Thanh âm của Thiên Xu truyền ra. Mỗi khi nàng nói ra một chữ, phương vị lại không giống nhau. Trương Nhược Trần đương nhiên không cho rằng công tử mà các nàng nói tới là Vong Hư, dù sao Vong Hư đã bị hắn trọng thương, nơi nào còn có khẩu khí lớn như vậy để hắn thần phục. Trong lòng Trương Nhược Trần đã có một chút suy đoán, bất quá vẫn hỏi một câu, công tử nhà ngươi là ai? Thiên Xu ném ra một cây Phược Thánh Tỏa, nói, nếu ngươi đeo lên Phược Thánh Tỏa, ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn. Muốn ta thúc thủ chịu trói? Trương Nhược Trần giọng mỉa mai cười một tiếng, đem Phật Đế Xá Lợi và thần thạch màu tím bóp chặt hơn một chút, một tay tản mát ra kim quang chói mắt, một tay tung ra thần mang màu tím. Thiên Xu nói, công tử nói, ngươi là không gian chưởng khống giả, thủ đoạn chạy trối chết thiên hạ vô song, vậy khốn ngươi một lần không dễ dàng. Cho nên, chỉ khi ngươi đeo lên Phược Thánh Tỏa, ta mới có thể mang ngươi tới. Hừ hừ. Trương Nhược Trần cười một tiếng. Hoa. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Xu hơi khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt lãnh duệ của Trương Nhược Trần đã xuất hiện tại đối diện với nàng, cách xa nhau chỉ có 6 thước. Dưới mặt nạ vàng kim, một đôi tú lệ đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi làm sao khóa chặt được vị trí thực sự của ta? Ngươi ngay trong không gian lĩnh vực của ta, ta làm sao khóa chặt không được ngươi? Nương theo thanh âm trầm lãnh của Trương Nhược Trần, một nắm đấm màu vàng óng, mang theo mấy trăm đạo cổ lão phản văn, trùng điệp oanh kích tới. Bành. Thiên Xu chống lên hâm không thiết lệnh, xem nó như tấm chắn, ngăn trở một quyền này của Trương Nhược Trần. Trong Phật Đế Xá Lợi, có bản nguyên chi lực của Phật Đế tuôn ra. Mặt ngoài hâm không thiết lệnh thì hiện ra tinh quang ẩn chứa lực lượng bản nguyên đại thánh. Hai cổ lực lượng kịch liệt đụng nhau, vang lên thanh âm đinh tai nhức óc. Tu vi Thiên Xu tuy thâm hậu, đáng tiếc lực lượng lại kém Trương Nhược Trần một bậc, bị đánh đến lùi lại, hai cánh tay đau đến rung lên, cơ hồ không nắm vững hâm không thiết lệnh. Lại đến. Trương Nhược Trần quyền thứ hai, vận sức chờ phát động. Thiên Xu cắn chặt hàm răng, trong con ngươi đột nhiên biến thành màu vàng. Lập tức, hai cái chu tước màu vàng từ nội bộ con ngươi của nàng bay ra, phát ra kêu to chói tai, thẳng hướng Trương Nhược Trần nhào tới. Hai chu tước đều dài một trượng, miệng và móng vuốt bén nhọn như mũi kiếm, lông vũ giống như từng mảnh lưỡi đao màu vàng. Nơi xa, Ôn Thư Thịnh ngăn chặn thương thế, nhắc nhở, cẩn thận, nàng là Kim Phách Nữ Thiên Xu, một trong ngũ hành nữ tọa hạ Thương Tử Cự, lãnh tụ tân sinh một đời cung đức thần điện. Kim Phách Nữ có một đôi tàn kim thần đồng, uy lực vô tận. Bành. Khi quyền thứ hai của Trương Nhược Trần oanh kích trên hâm không thiết lệnh, hai chu tước màu vàng cũng nhào trên người hắn. Khoảng cách quá gần, căn bản tránh không khỏi. Ngực trái và vai phải Trương Nhược Trần bị móng vuốt sắc bén vào một hồi, truyền đến hai cổ đau đớn kịch liệt. Dù mặc bách thánh huyết khải, vẫn có sức mạnh truyền đến trên thân Trương Nhược Trần, khiến da của hắn vỡ ra, chảy ra thánh huyết. May mắn chỉ là một tầng ngoại thương nhàn nhạt. Bất quá, một quyền này của Trương Nhược Trần cũng đánh cho Thiên Xu bay rớt ra ngoài. Mặt nạ vàng kim trên mặt nàng vỡ vụn, hiển lộ ra dung nhan băng lãnh mà đẹp đẽ, bờ môi đỏ thẫm chảy ra máu tươi. Thừa dịp hai chu tước màu vàng còn chưa bay trở về, Trương Nhược Trần xuất thủ lần nữa, muốn đánh giết Thiên Xu. Công. Sát cơ, từ phía sau lưng truyền đến. Một đạo thân ảnh quỷ dị mà mảnh khảnh xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần, ngọc thủ tuyết trắng phản phất từ trong gợn nước duỗi ra, kiếm thánh trong tay, đâm thẳng sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức cải biến đối tượng công kích, đem thần thạch màu tím thôi động thành một tòa thần sơn, hướng về phía sau lưng đập tới, ngăn trở thanh thánh kiếm này, cũng đánh nát tầng gợn nước kia, làm cho thiên mạc hiển lộ thân hình. Cùng nhau động thủ. Thiên Xu khẽ kêu một tiếng, lần nữa hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Thiên Xu là kim phách nữ, thiên mạc là thủy phách nữ, các nàng không phải là nhân loại, mà là kim chi linh và thủy chi linh, thể chất khá đặc thù. Đơn độc đối mặt bất kỳ một ai, Trương Nhược Trần đều có nắm chắc đánh cho trọng thương trong vòng 10 chiêu. Nhưng hai nàng lại cực kỳ biết phối hợp, phản phất tâm linh tương thông, lại như sử dụng một loại trận pháp huyền bí, lại có thể đối kháng địch nhân mạnh hơn các nàng, cùng Trương Nhược Trần đánh cho bất phân thắng bại. Kim phách nữ không chỉ nắm giữ hai chu tước màu vàng có chiến lực cấp bậc thánh vương, mà cặp tàn kim thần đồng kia của nàng chỉ cần chầm chầm trên thân Trương Nhược Trần, thân thể hắn liền sẽ cứng ngắc, làn da biến thành màu vàng, mất tri giác, phản phất muốn biến thành một tôn kim nhân. Trong truyền thuyết, có người có thể sửa đá thành vàng. Nhưng cặp tàn kim thần đồng của kim phách nữ chỉ cần trông thấy một vật, vật đó liền sẽ hóa thành hoàng kim. May mắn, công pháp Trương Nhược Trần tu luyện khá đặc thù, chỉ cần vận hành một chu thiên, thân thể liền có thể khôi phục bình thường. Bất quá kim phách nữ bằng vào cặp mắt kia ngược lại áp chế chiến lực của Trương Nhược Trần. Đứng giữa trận đồ màu tím, khóe môi hôn vương vĩnh lên, thầm nghĩ, kim phách nữ liên thủ với thủy phách nữ vậy mà chỉ có thể cùng Trương Nhược Trần bất phân thắng bại. Xem ra, Tử Cự công tử cũng có lúc mất tính toán, Trương Nhược Trần mạnh hơn hắn tưởng tượng ít nhất gấp đôi. Thiên đình giới thiên điều xâm nghiêm, thân phận thương Tử Cự lại khá đặc thù, tự nhiên sẽ không đích thân đến đây giết Trương Nhược Trần. Vạn nhất xảy ra bất trắc, dẫn đến ám sát thất bại, thương Tử Cự coi như không chết, chỉ sợ cũng phải bị u cấm cả đời, tất cả tiền đồ đều hủy tận. Vong hư lại khác, hắn và Trương Nhược Trần đều là nửa bước thánh vương cảnh giới, coi như ám sát thất bại, bị người phát hiện, cũng có thể nói chính mình chỉ muốn khiêu chiến Trương Nhược Trần. Thiên điều chỉ hạn chế tu sĩ các đại thế giới lẫn nhau giết chóc, nhưng không hạn chế hai tu sĩ luận bàn và chiến đấu. Tỷ như, một nhị bộ thánh vương giết chết một nhất bộ thánh vương, thiên điều cũng không xử phạt hắn. Bởi vì chênh lệch cảnh giới của cả hai không lớn, hoàn toàn có thể là trong lúc tỷ thí, không cẩn thận giết chết đối phương. Mà một nhất bộ thánh vương đối mặt địch nhân nhị bộ thánh vương, cũng có cơ hội lớn có thể đào tẩu. Nhưng một ngũ bộ thánh vương giết chết một nhất bộ thánh vương, nhất định chắc chắn lọt vào xử phạt của thiên điều. Bởi vì đây hoàn toàn là đồ sát đơn phương. Nếu dung túng tình huống như vậy phát sinh, toàn bộ thiên đình giới chỉ sợ đều đã máu chảy thành sông trong nội đấu. Và nhất một vị đại thánh đại khai sát giới, không biết bao nhiêu bán thánh và thánh giả sẽ bị giết chết. Thiên điều có thể dễ dàng tha thứ giới hạn ở đâu, chỉ có thiên điều mới biết. Thương Tử Cự tự nhiên không dám tùy tiện mạo hiểm, cho nên đầu tiên mời Liệu Tang Quân có thù với Tô Cảnh, đây là vòng thứ nhất. Sau đó lại sai phái ba người Vong Hư, Thiên Xu, Thiên Mạc, cộng thêm một kẻ liều mạng lệ thuộc tổ chức sát thủ Hôn Vương, đây là vòng thứ hai. Với phối trí này, Thương Tử Cự cho rằng muốn giết Trương Nhược Trần đã là dư sức. Liệu Tang Quân đến giờ còn chưa giải quyết Tô Cảnh, xem ra Tử Cự công tử đánh giá cao thực lực của hắn. Hôn Vương hết sức rõ ràng, nếu Liệu Tang Quân có thể sớm giết Tô Cảnh, với cảnh giới cửu bộ thánh vương của hắn, giết Trương Nhược Trần dễ như bóp chết một con kiến. Nhưng để sớm hoàn thành nhiệm vụ, Hôn Vương không muốn chờ đợi thêm nữa, chuẩn bị tự mình xuất thủ trấn sát Trương Nhược Trần. Linh Vương xuất, vạn linh nghênh. Hai ngón tay Hôn Vương bóp cùng nhau, nhấn một cái vào đỉnh Bạch Cốt Thánh Trượng, lập tức Bạch Cốt Thánh Trượng chìm xuống dưới nửa thước. Hôn Vương vẫn đứng tại chỗ, nhưng từ trong thân thể hắn lại đi ra một bộ hồn thể màu đen. Người và hồn tách ra. Lập tức, những hồn ảnh trong trận đồ màu tím toàn bộ phát ra gào thét, đồng loạt quỳ rạp dưới đất. Trương Nhược Trần đang kịch chiến, nhìn thấy cảnh quỷ dị này, cũng lộ ra vẻ giật mình, hắn rốt cuộc là hồn hay là người? Trương Nhược Trần, nếu bản vương xuất thủ, người sẽ không còn cơ hội xoay người. Hồn thể màu đen phóng ra bước chân, hai tay mở ra, giữa hai tay ngưng tụ một tấm lôi điện phù lục dài ba thước. Những hồn ảnh trong trận đồ màu tím toàn bộ hội tụ về lôi điện phù lục, hóa thành từng đạo phù văn trên bùa chú, một cổ lực lượng quỷ dị khiến người run như cầy sấy, từ trên lôi điện phù lục dũng mãnh tiến ra. Trong nháy mắt, trong trận đồ màu tím, tất cả tu sĩ thánh hồn đều bị định trụ. Cái đó là trấn hồn phù sao? Mộc Linh Hy, Tô Thanh Linh, Ôn Thư Thịnh ba người chỉ cảm thấy thể nội thánh hồn phản phất muốn bị đập vụn, toàn thân không cách nào động đậy, đau đầu muốn nứt. Rất hiển nhiên, tấm lôi điện phù lục kia là công kích không phân biệt, bởi vậy Thiên Xu cùng Thiên Mạc cũng không chịu nổi, vội vàng thu hồi vạn văn thánh khí, vận chuyển thể nội thánh khí, toàn lực ứng phó đối kháng lực lượng phù lục phát ra. Thánh hồn Trương Nhược Trần cũng bị trấn trụ, thể nội thánh khí cơ hồ đứng im. Cấp 56 tinh thần lực thánh vương, vậy mà kinh khủng như thế. Sắc mặt Trương Nhược Trần có chút tái nhợt, nhìn về phía trước, chỉ thấy hồn thể màu đen kia hai tay nâng lôi điện phù lục, từng bước một hướng hắn đi tới, phản phất tử thần đang ở gần. Thánh hồn ta cùng người thường khác biệt, đã chia ra làm sáu, phân biệt hòa tan vào tứ đại thánh nguyên cùng thời gian thánh tướng, không gian thánh tướng. Cho dù hắn thật vận dụng trấn hồn phù trong truyền thuyết, cũng nhiều nhất chỉ có thể trấn trụ thánh hồn trong tứ đại thánh nguyên. Thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng không phải hắn có thể trấn được. Trương Nhược Trần cố gắng giữ vững bình tĩnh, hít một hơi thật dài, điều động tinh thần lực, âm thầm cùng thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng trong khí hải câu thông. Hồn thể màu đen thấy Trương Nhược Trần toàn thân không cách nào động đậy, liền phát ra tiếng cười khàn khàn. Trương Nhược Trần, hôm nay bản vương liền đoạt xá ngươi, từ nay về sau, bản vương sẽ kế thừa thân phận thời không truyền nhân của ngươi. Hồn thể màu đen đi đến trước người Trương Nhược Trần, nhìn thân thể Trương Nhược Trần như thăm viếng một kiện tác phẩm nghệ thuật, hài lòng nhẹ gật đầu, chí cao viên mãn thể chất, lại thêm thân phận thời không truyền nhân, tại toàn bộ vũ trụ hẳn là cũng thuộc về thân thể đứng đầu nhất một trong, ha ha, khí vận bản vương thật không phải bình thường cường đại. Trương Nhược Trần. Nơi xa, 10 ngón tay một linh hy biến thành lợi trảo, cắn chặt hàm răng, hai mắt băng hàn, liều lĩnh đi kích hoạt băng hỏa phượng hoàng truyền thừa chi lực. Đôi phượng hoàng vũ dực sau lưng nàng tách ra quang hoa chói mắt, một cổ đại thánh chi lực cuồn cuộn bạo phát ra. Băng hỏa phượng hoàng truyền thừa chi lực liền trong phượng hoàng vũ dực, theo thời gian chuyển dời không ngừng dung nhập thể nội một linh hy. Nếu đánh đổi một số thứ, có thể kích phát ra cổ truyền thừa chi lực kia, bộc phát ra chiến lực cường đại không gì sánh kịp. Nhưng bởi vì thân thể một linh hy còn rất nhỏ yếu, căn bản không chịu nổi đại thánh lực lượng, mạo muội đi kích phát truyền thừa chi lực, coi như không tự bạo mà chết, cũng có khả năng kinh mạch cùng thánh mạch toàn nát, biến thành một tên phế nhân. Mắt thấy Trương Nhược Trần liền bị đoạt xá, một linh hy căn bản không quản được nhiều như vậy, đành phải liều mạng đi kích phát truyền thừa chi lực. Thế nhưng, truyền thừa chi lực còn chưa hoàn toàn bạo phát ra, viên tinh thần sáng chói trên không trận đồ màu tím lại vương xuống tinh quang chói mắt, rơi trên thân một linh hy, chế trụ truyền thừa chi lực. Phốc phốc. Một linh hy lọc vào truyền thừa chi lực phản vệ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nằm rạp trên mặt đất hấp hối. Đạo hồn thể màu đen kia phát ra thanh âm cười nhạo, có công đức thần ấn lơ lửng tại thiên khung, thánh tướng phụ cùng truyền thừa chi lực trên người các ngươi căn bản không phát huy ra lực lượng. Bất quá, bản vương ngược lại là có phát hiện kinh người, tại tổ linh giới, là sát tộc cùng thánh giả bảy đại thế giới giết đến máu chảy thành sông, đều muốn tranh đoạt băng hỏa phượng hoàng truyền thừa. Lại không nghĩ rằng, kẻ may mắn kia lại là ngươi. Không sai, không sai. Quan hệ ngươi cùng Trương Nhược Trần tự hồ rất không bình thường, hình dạng cũng là cực đẹp, tốt a. Chờ đến bản vương đoạt xá Trương Nhược Trần, bước đầu tiên khẳng định là trước đem tiểu phượng hoàng này ngươi chinh phục. Hồn thể màu đen không cần phải nói nhiều nữa, duỗi ra một tay giống như mực nước. Thời gian dần trôi qua, hồn thủ màu đen kia trở nên càng ngày càng bén nhọn, giống như cái dùi, đâm về mi tâm Trương Nhược Trần. Bỗng dưng, hai mắt Trương Nhược Trần khôi phục thần thái, bắn ra hai đạo ánh sáng vô cùng sắc bén, tràn ngập sát khí, muốn chết. Ở sau lưng hắn, thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng hiển nhiên đi ra, là hai cái vòng xoáy vô hình, hướng về hồn thể màu đen quanh kích tới. Làm sao có thể? Hồn thể màu đen phát ra một tiếng kinh hô, phát giác được nguy hiểm, lập tức đánh lôi điện phù lục ra, ngăn cản thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng. Cùng lúc đó, nó hóa thành một cổ âm phong, cấp tốc lùi lại. Trương Nhược Trần trong lòng biết lôi điện phù lục tương đương lợi hại, bởi vậy không để cho thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng đi cùng nó đụng nhau, mà lấy ra một viên thiên cương tử hỏa phù, bóp tại giữa hai ngón tay, hướng về phía trước nhấn một cái. Âm âm. Hai tấm phù lục đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng kinh thiên động địa. Cổ Tùng tự sức chiến đấu không mạnh, nhưng tinh thần lực lại cường đại đến biến thái, thiên cương tử hỏa phù luyện chế ra tự nhiên có uy lực không giống bình thường, trong nháy mắt liền xé nát lôi điện phù lục. Ngọn lửa màu tím hóa thành sóng lửa nóng bỏng, trùng kích lên hồn thể màu đen. Lập tức, hồn thể màu đen phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng tại mảnh không gian này, liều mạng hướng về thân thể nó tiến lên, muốn trở về trong thân thể. Sức mạnh hai tấm phù lục bùng lên, tương đương với cường giả ba bước thánh vương trở lên đụng nhau một kích, lực hủy diệt kia có thể nghĩ là bậc nào đáng sợ. Trương Nhược Trần cách rất gần, đứng mũi chịu sào, bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sai chỗ, toàn thân đều bốc lên huyết châu, căn bản không có cách đứng thẳng người, chỉ có thể bảo trì tư thế nửa quỳ. Lão gia hỏa Cổ Tùng tử luyện chế thiên cương tử hỏa phù sao biến thái như vậy, đơn giản có thể so với một kích toàn lực của bốn bước thánh vương. Sớm biết lúc mới bắt đầu nhất nên đánh phù lục ra, cũng không cần ta chiến đến khổ cực như vậy. Trương Nhược Trần cảm giác được có chút buồn bực. Tại Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần cũng đã gặp Cổ Tùng tử sử dụng thiên cương tử hỏa phù, tuy cũng rất mạnh, nhưng uy lực cũng chỉ có thể dùng để đối phó một bước thánh vương. Bởi vậy, Trương Nhược Trần vẫn luôn xem ba tấm thiên cương tử hỏa phù như là thủ đoạn để kéo dài thời gian cho việc chạy trốn chết. Nhưng Trương Nhược Trần lại không biết, Cổ Tùng Tử cũng không phải là luyện chế không ra thiên cương tử hỏa phù uy lực mạnh mẽ, mà là vì hắn quá nghèo, không có nhiều thánh thạch mua sắm vật liệu luyện phù đỉnh tiên. Thiên cương tử hỏa phù luyện chế ra ở Côn Lôn giới đều sử dụng vật liệu cao đẳng, những tài liệu kia căn bản không chịu nổi một chút phù đạo minh văn lợi hại, cho nên không gian phát huy của Cổ Tùng Tử rất có hạn. Trương Nhược Trần vì để cho hắn luyện chế thiên cương tử hỏa phù tương đối cao đẳng cấp, lại không tiếc vốn liếng, đem toàn bộ thánh thạch phong thánh địa nguyên hư, còn có một chút thánh thạch trên người hắn đều đập vào, mua sắm vật liệu đứng đầu nhất. Kể từ đó, uy lực thiên cương tử hỏa phù cũng hoàn toàn không giống. Trương Nhược Trần cũng sai lầm đánh giá uy lực của nó, cho nên đem chính mình cũng oanh kích thành trọng thương. Không chỉ có như vậy, sức mạnh thiên cương tử hỏa phù bùng lên đem thiên xu cùng thiên mạc cũng chấn động đến bay ra ngoài, coi như các nàng kích phát ra hộ thân phù lục, vẫn như cũ bị thương không nhẹ, nằm rạp trên mặt đất, trong miệng không ngừng thổ huyết. Hỏa diễm thiên cương tử hỏa phù bạo phát ra thiêu đến hồn thể màu đen kia trở nên càng ngày càng trong suốt, rốt cục, tại thời khắc cuối cùng, hồn thể màu đen trốn về trong thân thể. Bộ thân thể nửa người nửa hồn kia đột nhiên giơ bạch cốt thánh trượng lên. Soạt. Đầu lâu trên đỉnh bạch cốt thánh trượng lập tức phun ra một mảnh ánh sáng màu tím, hình thành một tầng bình chướng, chặn lại trùng kích của ngọn lửa màu tím. Hai cổ lực lượng giằng co tổng cộng nửa khắc đồng hồ, mới dần dần bình ổn lại. Thánh hồn hôn vương bị thương nặng cũng quỳ một chân trên đất, dùng bạch cốt thánh trượng chống đỡ thân thể khe khẽ run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, Trương Nhược Trần, người nếu có được một tấm phù lục lợi hại như vậy, vì sao ban đầu không sử dụng? Chuyên môn lưu đến cuối cùng, dùng để tính toán bản vương sao? Trương Nhược Trần hơi cảm giác được có chút im lặng, đương nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân chân thực, cười một tiếng, luyện chế một tấm hao phí tài nguyên quá nhiều, mà lại. Ta cũng chỉ có một tấm, dùng liền không có, không đến thời khắc cuối cùng tự nhiên không nỡ sử dụng. Thiên Xu cùng Thiên Mạc tương đương tức giận, nhưng không hoài nghi Trương Nhược Trần. Bởi vì với tài lực của bọn nàng cũng mua không nổi công kích phù lục cấp bậc kia. Đánh ra một tấm bùa chú tương đương với đem một ngọn núi nhỏ thánh thạch đập ra ngoài. Luyện chế phù lục, mua sắm vật liệu đỉnh tiêm chỉ là một bộ phận tiêu xài càng lớn là xin mời phù sư hỗ trợ luyện chế. Một vị phù sư đỉnh tiêm cấp bậc thánh vương so đại thánh còn hiếm thấy hơn. Ở đây, tất cả mọi người bị trọng thương, bất quá Trương Nhược Trần vẫn còn một chiêu ác chủ bài, đó chính là thực vật hắn ký sinh. Thực thánh hoa. Trương Nhược Trần đang muốn gọi thực thánh hoa ra, kết thúc chiến đấu hôm nay. Đột nhiên, hắn nhận ra gì đó, ánh mắt nhìn về phía hố to chưởng ấn ở nơi xa, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ha ha. Một đạo tiếng cười từ trong rãnh to kia truyền tới. Hôn Vương, Thiên Xu, Thiên Mạc toàn bộ đều lộ ra thần sắc cảnh giác, hướng phương hướng tiếng cười truyền đến nhìn lại. Thời gian dần trôi qua, một đạo thân ảnh tóc tai bù xù, đi ra từ dưới đáy hố to chưởng ấn, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chính là Ngô Hạo lúc trước bị Trương Nhược Trần một chưởng đánh vào đáy hố to chưởng ấn. Nhưng giờ phút này, trên thân Ngô Hạo cũng không có thương thế gì, ngoại trừ trên người có vết máu, lộ ra có chút chật vật, tinh thần lộ ra cực kỳ sung mãn, mang trên mặt ý cười, không đơn giản a, Trương Nhược Trần, ngươi quả nhiên rất mạnh, bằng lực lượng một người vậy mà trọng thương tứ đại cao thủ dưới trướng Thương Tử Cự, nằm ngoài dự đoán của ta. Ngươi vậy mà không chết. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại. Ngô Hạo hai tay chắp sau lưng, thét dài cười một tiếng, trên người có một loại khí ngạo nghễ chỉ điểm giang sơn, nhìn Trương Nhược Trần, Hôn Vương, Thiên Xu, Thiên Mạc như nhìn một bầy kiến hôi, ta sao lại chết? Bị ngươi một chưởng đánh chết chỉ là một bộ khôi lỗi thế thân ta luyện vào thể nội. Ngươi thật sự phải chết là các ngươi. Thiên Mạc cảm giác được có chút không ổn, lập tức nói, Ngô Hạo, ngươi còn không lập tức giết Trương Nhược Trần. Ánh mắt Ngô Hạo trầm xuống, đi đến trước người Thiên Mạc, bắt lấy cổ nàng, nhấc từ dưới đất lên, giơ lên đỉnh đầu, lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi chó bên cạnh Thương Tử Cự này, cũng dám đối bản giới tử hô đến gọi đi. Thương Tử Cự muốn lợi dụng ta tới đối phó Trương Nhược Trần, ta lại làm sao không muốn lợi dụng hắn tới đối phó Trương Nhược Trần. Gân xanh trên mặt Ngô Hạo bạo lồi, cánh tay đột nhiên phát lực, đem Thiên Mạc hung hăng đập xuống đất, phát ra bành một tiếng vang thật lớn, đầu đến Thiên Mạc rung rẩy trên mặt đất ngày đó, Ngô Hạo lọt vào Thương Tử Cự đám người uy bức lợi dụ, không thể không giả ý thần phục, trước bảo trụ tính mạng. Thế nhưng, lúc ấy Thương Tử Cự nhục nhã hắn, khiến hắn vô cùng tức giận, chỉ là ẩn nhẫn không phát mà thôi. Ngô Hạo là người chí hướng rộng lớn, tự nhiên không cam tâm bị quản chế. Bởi vậy, một tháng này, Ngô Hạo làm các loại chuẩn bị, chính là vì hôm nay, có thể đem Trương Nhược Trần cùng Thương Tử Cự tọa hạ mấy đại cao thủ cùng một chỗ ăn hết. Trong đó, Trương Nhược Trần cùng Vong Hư trên người bảo vật, quý giá nhất, chỉ cần đạt được, sau này coi như đối đầu Thương Tử Cự, hắn cũng không sợ hãi. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, tóm lại, hết thảy đều còn trong khống chế của hắn. Theo Trương Nhược Trần, Ngô Hạo loại người này, so Hôn Vương cùng Vong Hư còn đáng ghét hơn. Ta rất hiếu kỳ, người tiếp xúc Thương Tử Cự từ khi nào? Trương Nhược Trần nói. Ngay tại một tháng trước, lúc rời đi Nguyên Hư Phong Thánh Địa. Ngươi mãi mãi cũng không nghĩ ra, ta nhận nhục nhã gì? Ngô Hạo cắn chặt răng, hai tay ngón tay bóp keo răng rắc. Hôn Vương thanh âm trầm lãnh, nói, bản vương ngược lại hiếu kỳ, ngươi dựa vào gì cảm thấy mình có thể ăn hết tất cả chúng ta? Ngô Hạo dần ngăn chặn lửa giận, ngược lại cười ha hả, nói, Trương Nhược Trần nắm giữ Phù Lục Trọng Thương ngươi. Bản giới tử thân phận cỡ nào, nếu quyết định thu thập các ngươi, sao có thể không mang ác chủ bài? Nói cách khác, ngươi nắm giữ ác chủ bài, có thể giết chết bản vương trạng thái toàn thịnh. Hôn Vương bẩy Ngô Hạo, muốn biết thêm tin tức. Đương nhiên. Ngô Hạo đã tính trước, coi như biết rõ mục đích của Hôn Vương, cũng không quan tâm. Hai con mắt Hôn Vương tản ra lân quang, hướng Trương Nhược Trần chầm chầm, nói, Trương Nhược Trần, bản vương biết ngươi còn thủ đoạn chưa dùng, không bằng tạm ngưng chiến. Chờ bản vương giải quyết hắn trước, chúng ta tái chiến thế nào? Theo Hôn Vương, địch nhân lớn nhất hiện tại là Ngô Hạo, việc cấp bách là diệt trừ hắn trước. Trương Nhược Trần sử dụng Trầm Uyên Cổ Kiếm chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng dậy, cười nói, ta không có vấn đề. Chỉ bằng tình trạng ngươi bây giờ, còn muốn giết ta? Ngô Hạo ánh mắt rung lên, tóc dài bay bổng, trong lòng bàn tay vang lên lốp bốp, hiện ra thánh mang chói mắt, đột nhiên vung lên, hướng Hôn Vương đánh ra. Hôn Vương dù sao cũng là cấp 56 tinh thần lực thánh vương, dù bị trọng thương, vẫn không thể khinh thường, bởi vậy, Ngô Hạo coi hắn là đại địch, muốn diệt trừ đầu tiên. Trong mắt hai người, Trương Nhược Trần bị trọng thương, tựa hồ không có uy hiếp lớn. Trương Nhược Trần tự nhiên vui lòng đứng xem kịch vui, vừa vặn muốn kiến thức bọn hắn còn thủ đoạn gì chưa dùng. Dịch Hoàng, ngươi nên thức tỉnh. Hôn Vương ngồi xếp bằng trên mặt đất, khẽ đọc một tiếng, tinh thần lực còn sóc lại dâng lên, đánh vào Bạch Cốt Thánh Trượng. Từng đoạn xương cốt Bạch Cốt Thánh Trượng hiện ra đường vân màu đen, những đường vân kia phun trào, hội tụ thành hình người khô lâu màu đen. Cùng lúc đó, cái đầu trên đỉnh thánh trượng ngẩng lên, trong hốc mắt thiêu đốt hai đoàn quỷ hỏa. Chỉ là thánh uy trên thân khô lâu phát ra, cũng làm thánh hồn Ngô Hạo rung lên mãnh liệt, phản phất một tôn hoàng giả cái thế nhìn chăm chú hắn, khiến tay chân hắn lạnh buốt. Hình người khô lâu duỗi ra một cây xương tay, hướng về phía trước một chút. Bành! Xương tay dễ như trở bàn tay, đánh xuyên bàn tay Ngô Hạo, lưu lại một đạo lỗ máu, làm Ngô Hạo lùi lại hơn 10 trượng. Cây thánh trượng này của bản vương do cột sống cùng đầu lâu một vị nhân tộc đại thánh rèn đúc thành, đồng thời còn có một sợi đại thánh thánh hồn phong tại trong đầu lâu, chỉ cần rót chút ít tinh thần lực, liền có thể thôi động nó, từ đó bộc phát ra lực công kích cường đại. Hồn Vương cười hắc hắc. Ngô Hạo giơ bàn tay lên, nhìn lỗ máu cỡ chén rượu lớn nhỏ kia, sắc mặt trầm lãnh, đại thánh đích thật là đế hoàng trong thánh đạo, thế nhưng, một vị đại thánh đã chết, chỉ còn lại một cây cột sống cùng một cái đầu lâu, lại có thể mạnh đến mức nào? Bản giới tử lười nhác dây dưa với ngươi tiếp, hiện tại kết thúc trận chiến này trước. Ngô Hạo hai tay hợp lại, tại mi tâm hắn bay ra một bức đồ quyển. Đồ quyển chậm rãi triển khai, tản mát ra hào quang xích hồng sắc, 10 đạo thú ảnh nổi lên trong hào quang, tản mát 10 cổ thánh uy cường đại. Mỗi một cổ thánh uy đều so với một vị thánh vương. Ngươi vậy mà đem thập linh chiến đồ trấn tộc chi bảo của Ngô gia mang ra ngoài. Dù Hôn Vương một mực trấn định, cũng biến sắc lớn. Chỉ là hàng nhái thôi, không phải thật hình, bất quá, dùng để đối phó các ngươi đã thừa sức. Ngô Hạo hai tay nâng quá đỉnh đầu, khẽ quát một tiếng, thập tổ chi hồn, thập linh chi thân, giúp ta tru sát cường địch. Ngao. Trong thập linh chân đồ, 10 chiến thú phóng tới thân thể Ngô Hạo, cùng thập tổ chi hồn trong cơ thể hắn dung hợp. Ngô Hạo giống như hóa thành vua của vạn thú, nằm ngón tay bóp, đột nhiên oanh kích bộ xương màu đen. Ầm ầm. Lập tức, lực lượng thánh đạo bài sơn đảo hải phát tiết, tràn ngập tứ phương. Quả nhiên, những người này đều chuẩn bị đầy đủ, đều có thủ đoạn giết người. Trương Nhược Trần vội vàng tránh lui, âm thầm khuyên bảo mình, tại thiên đình giới, vô luận lúc nào, cũng không thể đánh giá thấp địch nhân. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thiên cương tử hỏa phù, chuyển bước, tìm cơ, chuẩn bị tiêu diệt hai người. Đột nhiên, một đạo kiếm minh đâm vào đau cả màng nhĩ, từ thiên ngoại truyền đến. Hoa. Phía trên trận đồ màu tím, một đạo kiếm quang bén nhọn, giống như thiên hà rơi xuống mặt đất, khí thế bàn bạc, xé nát tầng mây màu đen. Đứng trên mặt đất, nhìn lên, phản phất bầu trời bị cắt đứt thành hai nửa, khiến Hôn Vương Ngô Hạo đang công kích mãnh liệt rung lên, vội vàng thu hồi thánh lực, lùi lại, tạm ngưng. Sau một khắc, một vị mỹ nữ áo tím dáng người cực kỳ cao gầy, theo kiếm quang, cùng một chỗ xâm nhập. Mỹ nữ áo tím cầm trong tay thánh kiếm sáng chói, dáng người thướt tha, vân hoàng vũ tấn, áo tím trên người tản mát điện mang lít nha lít nhít, phản phất một vị trích tiên tuyệt đại từ trên trời giáng xuống, lại như điện mẫu thượng cổ trùng sinh giữa thiên địa, khiến người ta kinh thán. Thế nhưng, hàng quang trong đôi mắt nàng phát ra, còn sắc bén hơn kiếm khí tuôn ra từ trên người nàng, bất kỳ nam tử nào chỉ sợ đều không thể đối mặt với nàng. Thấy đạo nhân ảnh này, Hôn Vương trầm xuống, ý thức được ám sát hôm nay đã thất bại. Ngô Hạo cũng cảm thấy không ổn, có người ngoài xông tới, mang ý nghĩa có biến số phát sinh, huống chi, nữ tử tuyệt mỹ như kiếm tiên kia, tu vi còn rất cao thâm. Duy chỉ có Trương Nhược Trần, lộ ra ý cười, sau đó, lặng yên thu thiên cương tử hỏa phù vào. Mỹ nữ áo tím rơi xuống bên cạnh Trương Nhược Trần, thấy hắn bình yên vô sự, còn mắt sắc bén mới hơi nhu hòa một chút. Mặc dù trong lòng lo lắng muốn chết, nhưng, nàng vẫn biểu hiện lạnh lùng, không hiển lộ tâm ý, chỉ nhàn nhạt hỏi, bị thương có nặng không? Còn tốt. Trương Nhược Trần nói. Mỹ nữ áo tím biết Trương Nhược Trần nhất quán ưa thích cậy mạnh, chỉ thấy Mộc Linh Hy, nữ tử Trương Nhược Trần quan tâm nhất, ngã trong vũng máu, liền biết, hắn gặp phải sát kiếp hôm nay, tuyệt đối không thể coi thường. Đến cùng ai muốn giết các ngươi? Mỹ nữ áo tím hỏi. Trương Nhược Trần nhún vai, nói ra, ngươi chỉ sợ không tin. Hai người muốn giết ta, vừa rồi còn chém giết lẫn nhau, thật có ý tứ. Mỹ nữ áo tím liếc nhìn Hôn Vương cùng Ngô Hạo, lập tức thánh kiếm trong tay lần nữa phát ra kiếm minh. Dịch Hoàng, đi. Hôn Vương cảm nhận được thực lực mỹ nữ áo tím tương đương cường hoành, mà lại, ám sát hôm nay đã thất bại, bởi vậy mười phần quả quyết, một phát bắt lấy cột sống bộ xương màu đen, hóa thành u quang, bay về phía thiên ngoại, tốc độ nhanh đến cực điểm. Giết người tại Lê Khô Thánh Vực, còn muốn trốn. Mỹ nữ áo tím cách không huy kiếm chém một nhát, một đạo kiếm đạo huyền cương thật dài bay xuống, đánh vào Hôn Vương ngoài trăm trượng đang bỏ chạy. Hôn Vương hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên Bạch Cốt Thánh Trượng, muốn bằng vào tàn lực đại thánh trong thánh trượng, ngăn cản một kiếm này. Phốc phốc. Kiếm đạo huyền cương lấy uy thế không thể địch nổi, xé rách tàn lực đại thánh, rơi vào trên thân Hôn Vương, chặt đứt thân thể hắn thành hai đoạn, lập tức đại lượng thánh huyết từ giữa không trung phiêu tán rơi rụng. Thánh hồn Hôn Vương vốn bị trọng thương, lọt vào công kích kiếm đạo huyền cương, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Một vị tà nhân hồn giới uy danh hiển hách, triệt để tan thành mây khói. Thấy cảnh này, Ngô Hạo dọa đến run như cầy sấy. Vừa rồi hắn đối chiến Bạch Cốt Thánh Trượng thật lâu, hết sức rõ ràng tàn lực đại thánh trong thánh trượng ẩn chứa cường đại cỡ nào. Nhưng, chính là một cổ lực lượng cường đại như thế, lại bị mỹ nữ áo tím kia phá vỡ bằng một kiếm. Một kiếm này, đáng sợ bao nhiêu? Mỹ nữ áo tím lại giơ lên thánh kiếm, chỉ hướng Ngô Hạo. Sắc mặt Ngô Hạo bá một chút, trở nên trắng bệch, cố giả bộ trấn định nói, Trương Nhược Trần, ta là giới tử quản hàng giới, coi như ta có lỗi, cũng chỉ có Nguyệt Thần có thể thẩm phán ta. Ngươi giết ta, chính là đắc tội toàn bộ Ngô gia. Ngươi biết Ngô gia tại quản hàng giới thế lực khổng lồ cỡ nào không? Đắc tội Ngô gia, ngươi tại quản hàng giới sẽ không có nơi sống yên ổn. Quản hàng giới hiện tại bách phế đại hưng, mười phần cần nhân tài, mà hắn Ngô Hạo là nhân tài nhất đẳng. Huống chi, Nguyệt Thần cũng không thể không cho Ngô Tổ một chút mặt mũi, cho nên, Ngô Hạo tin tưởng, do Nguyệt Thần thẩm phán, nhiều nhất chỉ là trùng điệp xử phạt hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không giết hắn. Nơi xa, Ôn Thư Thịnh cũng nhắc nhở Trương Nhược Trần, thần sứ, Ngô Hạo cho dù có sai lớn hơn nữa, dù sao cũng là giới tử quản hàng giới, giết hắn, sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái rất lớn. Hoa. Tinh mâu mỹ nữ áo tím lộ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, không chút do dự, nước chảy mây trôi, chém thẳng xuống. Ngô Hạo không ngờ mỹ nữ áo tím lại muốn giết hắn như thế, đành phải điều động lực lượng thập linh chiến đồ cùng thập tổ chi hồn, song chưởng đồng thời đánh ra, tiến đến ngăn cản một kiếm này. Phốc phốc. Kiếm đạo huyền cương không gì không phá, trực tiếp vỡ vụn 10 đạo thú ảnh, rơi vào trên thân Ngô Hạo. Thánh giáp trên người Ngô Hạo giống như giấy làm, trong nháy mắt bị xuyên thấu, chỉ để lại một đạo tơ máu thật dài. Một lát sau, hai nửa thân thể Ngô Hạo nghiêng ngả xuống hai bên phải trái, tàn khí đẫm máu vẩy xuống đầy đất. Mỹ nữ áo tím thu hồi thánh kiếm, nhìn chằm chằm thi hài trên đất, lạnh như băng nói, ta không phải tu sĩ quản hàng giới. Trương Nhược Trần không xuất thủ ngăn cản, ngược lại lộ ra dáng tươi cười, tán thưởng, không hổ là phi vũ kiếm thánh, kiếm đạo tạo nghệ để ta theo không kịp. Lần này, đa tạ. Hôn Vương cùng Ngô Hạo vừa chết, trận ám sát này xem như triệt để thất bại. Mộc Linh Hy, Ôn Thư Thịnh, Tô Thanh Linh nuốt súng đang dược chữa thương, toàn bộ ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển công pháp, an dưỡng thương thế. Trận đồ màu tím biến mất, trên bầu trời, từng tầng mây đen dần dần tiêu tán, hiển lộ ra trời xanh cùng mây trắng, còn có cảnh tượng chung quanh dãy núi. Chỉ có một hạt điểm sáng chói mắt, vẫn lơ lửng ở trên không, ở giữa hai mảnh mây trắng. Đó là công đức thần ấn Hôn Vương nói, ẩn chứa lực lượng tương đương huyền diệu, có thể vỡ nát thánh tướng phù trong thể nội tu sĩ. Trương Nhược Trần đối với công đức thần ấn tràn ngập hiếu kỳ, thế là, điều động thánh đạo lực lượng, duỗi tay phải, cách không bắt tới. Công đức thần ấn quang mang bắn ra bốn phía, rung động kịch liệt, phản phất có cổ lực lượng khác gia trì ở trên thân nó, cùng Trương Nhược Trần phân cao thấp, muốn lấy đi nó. Không gian vặn vẹo. Hai cánh tay Trương Nhược Trần đồng thời ấn đi qua. Lập tức, mảnh không gian này kịch liệt rung động, sau một khắc, công đức thần ấn rơi vào tay Trương Nhược Trân. Một viên lệnh ấn hình tròn màu trắng, nội bộ chứa khối không khí ngũ thải ban lan, rất giống một mảnh tinh vân chói lọi, không biết ẩn chứa lực lượng gì. Lòng bàn tay Trương Nhược Trần phun ra tịnh diệt thần hỏa, một bên áp chế công đức thần ấn, một bên luyện hóa. Ánh mắt hắn hướng xa xa nhìn lại, nói, viên công đức thần ấn này ta liền nhận. Cách nơi đây chừng mấy ngàn dặm trên đỉnh một tòa tuyết sơn, Thương Tử Cự thu cánh tay về, nằm ngón tay thật chặt bóp, khớp nối các nơi phát ra thanh âm khanh khách. Trong mắt hắn lóe lên một đạo quang mang lạnh lão, nói, đi, lập tức rời khỏi Lê Khô Thánh Vực. Hỏa phách nữ Thiên Vũ nói, công tử, cứ tính như vậy. Thương Tử Cự tận lực khắc chế tâm tình tiêu cực trong lòng, thản nhiên nói, lần này ta tính toán sai lầm, không tính tới lãnh chúa Lê Khô Thánh Vực đúng là một vị tinh thần lực đại thánh, mà lại, hắn tự hồ còn có một ít giao tình với Trương Nhược Trân. Một người có thể khắc chế cảm xúc tức giận nhất của mình, thì nhất định tâm cơ thâm trầm, lãnh huyết vô tình. Người như vậy, đáng sợ nhất. Thế nhưng là, Vong Hư, Thiên Xu, Thiên Mạc cũng còn ở trong tay Trương Nhược Trân, mặc kệ bọn hắn sao? Hỏa phách nữ hỏi. Thương Tử Cự nói, ta đã đem tin tức truyền đi Thủy Á Giới, lấy thân phận cùng thiên tư của Tiểu Hư, những đại nhân vật Thủy Á Giới khẳng định sẽ nghĩ cách cứu viện hắn. Còn Thiên Xu cùng Thiên Mạc, chỉ cần các nàng không khai ta ra, ta nhất định sẽ tận lực lượng lớn nhất nghĩ cách cứu viện các nàng. Còn một câu Thương Tử Cự không nói ra, nếu Thiên Xu cùng Thiên Mạc dám khai hắn ra, hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào trước đem các nàng giết chết. Đây là lần đầu tiên Thương Tử Cự té ngã lớn như vậy, có thể nói là Bồi phu nhân có gãy binh, tổn thất nặng nề, nhưng lại không thể không nuốt xuống quả đắng này. Trương Nhược Trần, hy vọng lần tiếp theo giao phong, người vẫn còn vận khí tốt như vậy. Chúng ta Chân Lý Thần Điện gặp lại. Thương Tử Cự hướng nơi xa nhìn chằm chằm một chút, sau đó, mang theo hỏa phách nữ bọn người, không quay đầu lại rời đi. Không có cách, lãnh chúa Lê Khô Thánh Vực là một vị tinh thần lực đại thánh, cho dù bọn hắn mang theo bảo vật che giấu khí tức, cũng có khả năng bị tìm ra. Chỉ có bỏ qua Vong Hư, Thiên Xu, Thiên Mạc bọn người, lập tức rời khỏi Lê Khô Thánh Vực, mới là thượng sách. Đi ra Lê Khô Thánh Vực, Thương Tử Cự hạ ba đạo mệnh lệnh. Mệnh lệnh thứ nhất, hỏa phách nữ, ngươi lập tức phái người đi thăm dò tin tức về lãnh chúa Lê Khô Thánh Vực và nữ tử mặc áo tím kia, càng kỹ càng tốt. Mệnh lệnh thứ hai, một phách nữ, ngươi đi một chuyến hồn giới, nói cho Đại Hy Vương, Hồn Vương đã bị người giết chết, dịch hoàng cốt trượng đã rơi vào tay Trương Nhược Trân. Mệnh lệnh thứ ba, thổ phách nữ, ngươi đi một chuyến Chỉ Khư Thánh Thị, tìm Thiên Sát tổ chức hạ một đơn hàng lớn. Những người có liên quan đến Trương Nhược Trân, toàn bộ giao cho bọn hắn, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, mỗi giết một cái cho gấp đôi thánh thạch, khiến Trương Nhược Trân phải trả giá thê thảm cho hành động của hắn. Phong Thiên Lưu Ly Tráo lơ lửng tại thiên khung, ẩn vào vô hình, bao phủ phương viên mấy trăm dặm thiên địa, hình thành một mảnh tiểu thiên địa hoàn toàn ngăn cách. Trương Nhược Trân đang muốn để Lăng Phi Vũ xin mời Lăng Tu xuất thủ đối phó Liệu Tang Quân, đột nhiên trông thấy phía trên tầng mây ngưng tụ ra một cái thánh thủ khổng lồ vô biên, một phát bắt lấy Phong Thiên Lưu Ly Tráo, đem nó lấy đi. Khụ khụ, tiếng ho khan vang lên. Đến lúc này, Trương Nhược Trần mới nhìn rõ, không biết từ khi nào, Lăng Tu đã đứng tại cách đó không xa. Chỉ bất quá, Lăng Tu là tinh thần lực tu sĩ, trên thân không có bất kỳ thánh đạo khí tức nào phát ra, cho nên, Trương Nhược Trần không chú ý tới hắn. Sắc mặt Lăng Tu lộ ra đặc biệt bệnh trạng, lấy một chiếc trâm gỗ đem tóc trắng phơ định trụ. Nếu tu sĩ không biết hắn, căn bản không nghĩ đến hắn đúng là một vị tinh thần lực đại thánh thủ đoạn thông thiên. Giờ phút này, Lăng Tu dùng bàn tay nâng Phong Thiên Lưu Ly Tráo, cẩn thận nghiên cứu. Một đầu khác, bởi vì Phong Thiên Lưu Ly Tráo bị lấy đi, vùng địa vực bị bao phủ kia hiển lộ ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên mấy trăm dặm hoàn toàn hóa thành đất khô cằn, tất cả sơn phong đều bị ép bằng, đại địa nứt ra những khe rãnh nhìn thấy mà giật mình, còn có liệt diễm hừng hực trên mặt đất thiêu đốt. Tô Cảnh bị đánh đến hóa thành nguyên hình, biến thành một con cửu linh thần điểu, nằm trên đất, chỉ bằng vào bản mệnh cửu vũ mới có thể chèo chống đến bây giờ. Liệu Tang Quân điều động liệt diễm, ngay tại luyện hóa bản mệnh cửu vũ, mắt thấy là phải đại công cáo thành, lại không nghĩ rằng, Phong Thiên Lưu Ly Tráo lại bị người lấy đi. Lăng Tu hướng hai người bọn họ nhìn chằm chằm, nói, xâm nhập Lê Khô Thánh Vực giết người, đây là không nhìn ta vị lãnh chúa này sao? Liệu Tang Quân quét mắt Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy bọn người, lại trông thấy Hồn Vương ngã trong vũng máu, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đáng chết, lãnh chúa Lê Khô Thánh Vực, lại là một vị tinh thần lực đại thánh. Vì sao Thương Tử Cự không nói trước cho bổn quân? Đối mặt một vị đại thánh, Liệu Tang Quân đã không còn uy vũ bá đạo như lúc trước, không có bất kỳ lòng tin nghênh chiến nào, lập tức kích phát ra hàng vạn thánh đạo quy tắc, bao khỏa toàn thân. Trốn, chỉ có thể trốn. Vũ độn. Thân thể cao lớn của Liệu Tang Quân hóa thành một mảnh ma vụ, phân giải thành hơn 100 sợi, có bay lên không trung, có chui vào lòng đất. Vụ độn là thủ đoạn chạy trốn mạnh nhất Liệu Tang Quân nắm giữ. Chỉ cần một nửa ma vụ chạy đi, hắn ắt có niềm tin một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Thậm chí, chỉ cần một sợi ma vụ chạy đi, hắn cũng có thể tốn hao trăm năm thời gian, tu luyện từ đầu đến bây giờ cảnh giới. Cho dù gặp được đại thánh, muốn cản lại tất cả ma vụ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lăng Tu nhìn Phong Thiên Lưu Ly Tráo trong tay, trên mặt hiện ra ý cười, sau đó, bàn tay lật một cái, Phong Thiên Lưu Ly Tráo bay ra ngoài, bao phủ lại toàn bộ thiên địa. Lần này, khu vực Phong Thiên Lưu Ly Tráo bao phủ trở nên rộng lớn hơn, thánh đạo quy tắc rủ xuống cũng biến thành dày đặc hơn. Ở trong tay Lăng Tu, Phong Thiên Lưu Ly Tráo bạo phát ra uy lực, đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Tất cả ma vụ, một sợi cũng không thể chạy thoát, không thể không một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Liệu Tang Quân hận chết Thương Tử Cự. Nếu không phải Thương Tử Cự đem Phong Thiên Lưu Ly Tráo cho hắn, hôm nay, làm sao hắn có thể lâm vào tuyệt cảnh như vậy? Hắn cảm thấy, Thương Tử Cự cố ý muốn hố chết hắn. Liệu Tang Quân biết rõ trốn không thoát, thế là, quả quyết quỳ rạp xuống đất, cầu Đại Thánh, cho một con đường sống. Lăng Tu đi vào Phong Thiên Lưu Ly Tráo, đến trước người Liệu Tang Quân, duỗi một ngón tay, cách không một chút. Lập tức, thân thể Liệu Tang Quân trở nên càng ngày càng to lớn, rất nhanh liền hóa thành bản thể. Một con cự thú màu đen dài đến hơn 70 dặm, giống như một con báo, đầu đầy gai nhọn, cho người ta cảm giác dữ tợn, sát khí. Giao cho ta một sợi bản mệnh thánh hồn của ngươi, làm tọa kỵ của ta. Đầu sinh lộ này, ngươi có muốn hay không? Lăng Tu nói. Thanh âm kia rất bình thản, nhưng nghe vào tai Liệu Tang Quân lại đinh tai nhức óc. Thân thể Lăng Tu giống như cao tới vạn trượng, đầu đội trời mà chân đạp đất, trên thân tản mát ra cổ thánh đạo uy thế chấn nhiếp thánh hồn, không cho phép Liệu Tang Quân kháng cự. Bổn quân, ta nguyện ý Liệu Tang Quân dâng ra một sợi bản mệnh thánh hồn, bay đến trong tay Lăng Tu. Từ nay về sau, tính mệnh và tư tưởng của nó, toàn bộ đều nắm giữ trong tay Lăng Tu. Đối với một vị cửu bộ thánh vương, đây là một sự kiện biệt khuất, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất để sống tiếp. Dù sao, Liệu Tang Quân không phải nhân vật nghịch thiên như Tử Thiện lão tổ, đại thánh một đầu ngón tay có thể trấn áp hắn, căn bản không có sức hoàn thủ. Sau khi Trương Nhược Trần triệt để luyện hóa công đức thần ấn, hướng Thiên Xu cùng Thiên Mạc đi tới, nói, ta biết các ngươi chỉ phụng mệnh Thương Tử Cự, mới đến giết ta. Chỉ cần các ngươi xác nhận Thương Tử Cự, để thiên điều trừng phạt hắn, ta sẽ không truy cứu sai lầm của hai người các ngươi. Như thế nào? Thiên Xu và Thiên Mạc đều hết sức rõ ràng thế lực sau lưng Thương Tử Cự đáng sợ đến bực nào. Nếu các nàng dám khai Thương Tử Cự ra, chỉ sợ còn chưa nhìn thấy thiên điều, liền đã thần hình câu diệt. Coi như nhìn thấy thiên điều, trừng phạt Thương Tử Cự, sau này, thế lực sau lưng Thương Tử Cự cũng có thể khiến các nàng sống không bằng chết. Thiên Xu cùng Thiên Mạc liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt nhiên. Trương Nhược Trần biết không ổn, vội vàng đánh ra hai cây Phược Thánh Tỏa, hướng các nàng cuốn quanh, muốn dùng lực lượng Phược Thánh Tỏa áp chế thánh lực trong thể nội các nàng, để phòng các nàng tự bạo thánh nguyên và khí hải. Đáng tiếc, vẫn chậm một bước, hai cổ thánh đạo lực lượng vô cùng cuồng bạo từ trong cơ thể các nàng phát tiết ra. Nơi xa, Lăng Tu liếc mắt về hướng kia, cũng không xuất thủ, chỉ phóng thích tinh thần lực, lập tức khống chế cơn bão năng lượng sinh ra từ tự bạo của Thiên Xu và Thiên Mạc trong phạm vi 10 trượng. Ầm ầm. Trong phạm vi nhỏ hẹp 10 trượng, hai cổ thánh đạo lực lượng màu đen và màu vàng cuộn trào mãnh liệt, phát ra âm thanh điếc tai nhức óc. Có thể nghĩ, nếu không có Lăng Tu xuất thủ, sau khi Thiên Xu và Thiên Mạc tự bạo, lực lượng hủy diệt sinh ra, chỉ sợ có thể giết chết cả Thánh Vương Tam Bộ. Chủ quan, không ngờ các nàng lại quả quyết như vậy, thà tự bạo cũng không khai Thương Tử Cự. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu. Chủ quan đâu chỉ mình ngươi. Ngay cả ta, vị tinh thần lực đại thánh này, cũng không nghĩ tới các nàng sẽ tự bạo. Dù sao, các nàng là Kim Chi Linh và Thủy Chi Linh, không có khả năng có tộc nhân và người nhà, hẳn là không bị quản chế bởi ngoại nhân mới đúng. Sao lại chọn cái chết? Trừ phi. Trương Nhược Trần nói, trừ phi, thế lực sau lưng Thương Tử Cự quá lớn, khiến các nàng cảm thấy sợ hãi đến mức chỉ có thể tự bạo thánh nguyên, căn bản không dám tiếp tục sống. Lăng Tu là tinh thần lực đại thánh, nếu sớm có phòng bị, trước khi Thiên Xu và Thiên Mạc chuẩn bị tự bạo, đã có thể điều động tinh thần lực ngăn chặn ý niệm của các nàng, ngăn cản các nàng tự bạo thánh nguyên. Tóm lại, chủ quan, Trương Nhược Trần và Lăng Tu đều đánh giá thấp sự khống chế của Thương Tử Cự đối với các nàng, cũng đánh giá thấp nỗi sợ hãi của các nàng đối với Thương Tử Cự. Ánh mắt Trương Nhược Trần sáng lên, nhìn chằm chằm Liệu Tang Quân. Liệu Tang Quân nhìn ra ý đồ của Trương Nhược Trần, vội vàng nói, vô dụng, mặc dù Thương Tử Cự mời ta tới giết các ngươi, nhưng ta và hắn trước kia không hề quen biết, hắn cũng không lưu lại bất luận chứng cứ nào đã gặp ta. Coi như đi cáo hắn, với thế lực sau lưng Thương Tử Cự, còn có ảnh hưởng của công đức thần điện, người trưởng quản thiên điều sẽ chỉ tin hắn, tuyệt đối không tin ta. Xem ra, thực lực phía sau Thương Tử Cự khiến ngươi cảm thấy sợ hãi. Trương Nhược Trần nói. Liệu Tang Quân cười một tiếng, nếu ngươi biết kẻ địch của ngươi cường đại đến cỡ nào, ngươi cũng sẽ sợ hãi Thiên Xu cùng Thiên Mạc sau khi tự bạo Thánh Nguyên, hình thành năng lượng kim thuộc tính và thủy thuộc tính, được Lăng Tu thu thập lại, hóa thành một đoàn quang vụ màu đen và một đoàn quang vụ màu vàng, nâng trong lòng bàn tay. Quá trình sinh ra Kim Chi Linh và Thủy Chi Linh có thể nói là vô cùng gian nan, có thể tu luyện tới cảnh giới Thánh Vương, càng hiếm thấy đến cực điểm. Tỷ như, Thiên Mạc. Nàng vốn là một sợi thủy linh bản nguyên chi khí dưới đáy Thánh Hồ vạn dặm, trải qua mấy trăm vạn năm gió táp mưa sa, mỗi ngày mỗi đêm hấp thu thiên địa linh khí cùng tinh hoa nhật nguyệt, mới đản sinh ra một tia linh trí. Về sau, lại được một vị đại nhân vật điểm hóa, rốt cục đạp vào con đường tu luyện. Cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm, nàng ngưng tụ ra thân thể nhân loại, từ đó về sau, tốc độ tu luyện mới trở nên nhanh chóng. Cũng chính bởi vì vô số thời đại tu luyện, thủy linh bản nguyên chi khí cấu thành thân thể nàng cô đọng đến cấp độ cực cao, có thể nói là chí bảo trong ngũ hành bảo vật. Ánh mắt Lăng Tu nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần và Lăng Phi Vũ, nói, độ tinh khiết cao như vậy của thủy linh bản nguyên và kim linh bản nguyên, đối với hai người các ngươi mà nói, ngược lại là bảo vật tuyệt hảo tăng cường nhục thân thể chất. Để một vị tinh thần lực đại thánh đưa ra đánh giá cao như vậy, bởi vậy có thể thấy được, hai đoàn quang vụ một vàng một đen nhất định là không thể coi thường. Hai tay Trương Nhược Trần ôm quyền, lấy đó tôn kính đại thánh, sau đó lại không kiêu ngạo không tự ti mà nói, vô công bất thụ lộc, tiền bối đem thủy linh bản nguyên cùng kim linh bản nguyên giao cho Lăng cung chủ là được, vạn bối đã tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, không cần dùng ngũ hành bảo vật cô đọng nhục thân nữa. Trên tu luyện nhục thân, Lăng Phi Vũ và Trương Nhược Trần đi chung một con đường. Nàng tu luyện thành tứ linh bảo thể, so với ngũ hành hỗn độn thể yếu hơn một cấp bậc. Đương nhiên, ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại lực lượng, chính là một cái tuần hoàn, có thể lẫn nhau chuyển hóa. Bởi vậy, tu sĩ có được tứ linh bảo thể, chỉ cần luyện hóa cùng hấp thu ngũ hành bảo vật, nhục thân thể chất liền sẽ càng ngày càng tiếp cận ngũ hành hỗn độn thể, tích lũy tới trình độ nhất định, thậm chí có thể hóa thành ngụy ngũ hành hỗn độn thể. Lăng Tu nói, Phi Vũ tứ linh bảo thể, không hấp thu được nhiều thủy linh bản nguyên và kim linh bản nguyên như vậy, lại nói, nàng muốn tu luyện ra ngụy ngũ hành hỗn độn thể, còn cần sự giúp đỡ của ngươi. Cho nên, ngươi xem chúng như một loại thù lao là được. Lăng Phi Vũ đứng ở một bên, mặt không biểu tình, chỉ là trong cặp mắt kia lại toát ra đối với Trương Nhược Trần bất mãn, nói, ngũ hành hỗn độn thể ghê gớm lắm sao? Trương Nhược Trần biểu môi, không cùng Lăng Phi Vũ so đo cao thấp, nhếch miệng mỉm cười, nếu là như vậy, vậy liền đa tạ tiền bối có hảo ý, vạn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp Lăng cung chủ tu luyện ra ngụy ngũ hành hỗn độn thể. Lăng Tu ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, cười không nói, vừa vặn nữ hoàng phái người đưa tới một chút thần huyết, ta ngược lại có thể đem chúng dung luyện cùng một chỗ. Như vậy, các ngươi luyện hóa kim linh bản nguyên và thủy linh bản nguyên, cũng có thể hấp thu thần huyết vào thể nội, nhục thân tu luyện, hẳn là có thể tăng lên nhanh chóng một mảng lớn. Biết được muốn hấp thu thần huyết trì giao đưa tới, Trương Nhược Trần bản năng cảm thấy bài xích. Vừa vặn lúc này, hắn phát giác được một đôi tinh mâu của Lăng Phi Vũ, tản mát ra ánh sáng sắc bén vô cùng, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Ánh mắt rất sắc bén, như là lợi kiếm. Trương Nhược Trần không lùi bước cũng không né tránh, trực tiếp đối mặt với nàng. Hai người không giao lưu, thế nhưng Trương Nhược Trần cũng hiểu được, Lăng Phi Vũ muốn hắn dũng cảm đối mặt với vết thương lòng, mà không phải trốn tránh. Thời gian dần trôi qua, cảm giác bài xích trong lòng Trương Nhược Trần trở nên phai nhạt một chút, nói, vạn bối rất ngạc nhiên, nếu cùng lùng giới xếp hạng đã đạt tới vị trí 2744, hoàn toàn có thể rời khỏi Sa Đà Thiên Vực, tiến về Thiên Vực có môi trường tu luyện tốt hơn, vì sao lại chậm chạp không đi? Lê Khô Thánh Vực ngay bên cạnh Xích Long Thánh Vực, cách nhau rất gần, Trương Nhược Trần tự nhiên hết sức rõ ràng, Lăng Tu và tu sĩ Bái Nguyệt Ma giáo không hề rời khỏi Lê Khô Thánh Vực. Lăng Tu thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, nói, Thiên Đình giới là một nơi tương đối tàn khốc, cùng lùng giới có thể đứng vững ở Sa Đà Thiên Vực, đó là bởi vì mấy đại thế giới ở Sa Đà Thiên Vực tương đối yếu ớt, mặc dù vẫn chèn ép cùng lùng giới, thế nhưng cùng lùng giới vẫn có năng lực phản kích. Nhưng nếu đi Thiên Vực có môi trường tu luyện tốt hơn, các đại thế giới trong Thiên Vực khẳng định đều cường đại, chỉ sợ cùng lùng giới căn bản không có nơi sống yên ổn, chỉ có thể nhận ức hiếp cùng bóc lột. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nhớ tới những lời Nguyệt Thần nói với hắn trước đây, lúc trước, quản hàng giới tại những đỉnh tim Thiên Vực kia, một mực lọt vào nô dịch và bóc lột, mới trở nên suy sụp như hiện tại. Nếu 10 vạn năm trước, những đại thánh của quản hàng giới kia có thể sáng suốt một chút, trực tiếp đến Sa Đà Thiên Vực, chỉ sợ cũng không đến mức nhỏ yếu đến trình độ này. Đương nhiên, một người ở dưới hoàn cảnh ưu việt quá lâu, ai lại nguyện ý đi một nơi tài nguyên cằn cỗi? Trương Nhược Trần không thể không bội phục trì giao điểm này, vô luận là lúc nào, luôn đưa ra được quyết định lý trí nhất, chính xác nhất, quả quyết nhất, không có bất kỳ nhân tố ngoại giới nào có thể nhiễu loạn tâm nàng. Cuối cùng, Trương Nhược Trần nói ra, sử dụng bao nhiêu thần huyết, nói cho ta biết một tiếng, ta lấy gấp đôi giá thánh thạch mua. Lăng Tu biết khúc mắc của Trương Nhược Trần, cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu nhẹ. Lập tức, Trương Nhược Trần đi tới chỗ Vong Hư ngã trên mặt đất. Mi tâm Vong Hư có một lỗ máu, hơn nữa cái đầu đều bị huyết văn bao trùm, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, thế nhưng Trương Nhược Trần lại có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn vẫn còn dao động sinh mệnh lực. Trong lòng Trương Nhược Trần tràn ngập hiếu kỳ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hắn rốt cuộc là loại sinh mệnh thể gì? Không tốt. Hai hàng lông mày Lăng Tu giật một cái, sắc mặt biến đổi lớn, tinh thần lực trong cơ thể như biển gầm phát tiết ra, quét sạch phạm vi ngàn dặm. Từng vòng xoáy năng lượng bao trùm Trương Nhược Trần và Lăng Phi Vũ bọn người, mang theo bọn họ rời khỏi mặt đất bay lên. Trương Nhược Trần và Lăng Phi Vũ đều không rõ chuyện gì xảy ra, có chút kinh nghi bất định. Ầm ầm. Phía dưới, lấy thân thể Vong Hư làm trung tâm, đại địa phương viên 500 dặm chìm xuống, chỉ còn lại một cái hố trời sâu không thấy đáy, một mảnh đen kịt. Các hạ là thần thánh phương nào? Đột nhiên, khí thế trên người Lăng Tu trở nên vô cùng lăng lệ, năm ngón tay bóp thành hình móng, toàn bộ thiên địa thánh khí Lê Khô Thánh vực đều bị điều động, tự như vạn khí long hội tụ đến đỉnh đầu hắn, sau đó điên cuồng công kích xuống đáy hố trời. Từ dưới đáy hố trời, bay ra một vệt sáng, chấn vỡ từng đầu khí long, bay thẳng lên trời, không gì cản nổi, chấn động đến tất cả đám mây trên bầu trời đều tan nát. Tu luyện tinh thần lực chi đạo không dễ, có thể trở thành đại thánh, liền nên trân trọng tính mạng của mình, tuyệt đối đừng trêu chọc kẻ địch ngươi không đắc tội nổi. Nếu không, thần hình câu diệt. Một đạo thanh âm uy nghiêm, mênh mông mà xa xăm truyền đến, quanh quẩn bên tai đám người Trương Nhược Trần. Lăng Phi Vũ lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn. Xác thực rất phách lối. Sắc mặt Trương Nhược Trần cũng có chút khó coi. Lăng Tu lại biết vị tồn tại cứu Vong Hư kia tu vi cao hơn hắn, chỉ trong khoảnh khắc đã rời khỏi Lê Khô Thánh vực, khí tức biến mất giữa thiên địa. Có thể nói là đến vô ảnh, đi vô tung. Bất quá, Lăng Tu lại không sợ hãi, biểu hiện rất lạnh nhạt, nói, cho nên, hai người các ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào cảnh giới đại thánh. Với thiên tư của các ngươi, một khi trở thành đại thánh, nhất định là cường giả trong đại thánh, toàn bộ thiên đình giới đi đâu cũng được. Đến lúc đó, xem bọn chúng còn dám phách lối như bây giờ hay không. Vô luận là Trương Nhược Trần hay Lăng Phi Vũ, đều cảm nhận được tầm quan trọng của lực lượng, tại thiên đình giới không có lực lượng cường đại, thật đúng là khắp nơi bị ức hiếp. Hiện tại Bái Nguyệt Ma giáo đã triệt để phân liệt, một bộ phận đi theo Lăng Tu, một bộ phận đi theo Thạch Thiên Tuyệt. Lăng Tu tại Vân Hồ Thánh Địa, tòa thánh địa lớn nhất ở Lê Khô Thánh vực, thành lập tổng đàn Bái Nguyệt Ma giáo tại thiên đình giới. Giờ phút này, Trương Nhược Trần bọn người không tiếp tục lên đường, mà tạm thời đến Vân Hồ Thánh Địa an dưỡng thương thế. Lăng Tu mang Kim Linh Bản Nguyên và Thủy Linh Bản Nguyên tiến vào một tòa ma điện, vẫn chưa hề đi ra, chỉ phân phó Trương Nhược Trần chờ hai ngày. Trương Nhược Trần khoanh chân bên Vân Hồ, sau khi nuốt đan dược chữa thương, lấy ra công đức thần ấn, nghiêm túc nghiên cứu. Tần Bạch Ngọc phía ngoài công đức thần ấn là một kiện thánh ngọc chất liệu tương đối cứng rắn, cũng không có gì đặc thù. Thế nhưng đoàn ngũ thải ban lan khí vụ bên trong thánh ngọc lại đặc biệt thần bí, Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực cũng không thể dò xét ra nó là cái gì. Bá. Bên cạnh Trương Nhược Trần, một đạo bóng tím nhẹ nhàng lóe lên, lập tức ngưng tụ thành một vị tuyệt sắc mỹ nữ cao gầy động lòng người, chính là cung chủ thánh nữ cung của Bái Nguyệt Ma giáo, Lăng Phi Vũ. Lăng Phi Vũ hiển nhiên nhìn ra nghi ngờ trong lòng Trương Nhược Trần, nói, đó là công đức chi khí. Công đức chi khí? Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc. Chư thần thiên đình giới thành lập công đức thần điện, một trong những mục đích quan trọng nhất là thu thập công đức chi khí sinh ra từ các giới sinh linh trong vũ trụ. Sử dụng những công đức chi khí này có thể luyện chế ra các loại bảo vật huyền diệu vô song. Những bảo vật này có thể tăng lên tu vi, có thể tăng lên thể chất, có thể tăng lên trí tuệ của tu sĩ. Thậm chí còn có một số vượt quá nhận thức của chúng ta. Lăng Phi Vũ nói. Trương Nhược Trần nói, còn có thể tăng lên thể chất và tu vi. Chí bảo như vậy, chỉ sợ tu sĩ mỗi một tòa đại thế giới đều tương đối đỏ mắt, phân chia như thế nào mới có thể công bằng. Việc này cùng công đức chiến có liên quan. Lăng Phi Vũ nói, để cổ vũ tu sĩ các đại thế giới đến thiên đình giới cùng địa ngục giới chinh chiến, dựa theo chiến công nhiều ít, bảo vật công đức sẽ được phân phối công bằng cho các đại thế giới và tu sĩ. Giết tu sĩ địa ngục giới càng nhiều, điểm công đức càng cao, có thể lấy được bảo vật công đức cũng càng nhiều. Công đức chiến sở dĩ gọi là công đức chiến chính là vì nguyên nhân này. Lập tức, Lăng Phi Vũ lấy ra một cái bình nhỏ óng ánh long lanh, trong bình chứa chất lỏng ngũ thải ban lan, nói, ngươi xem, đây chính là công đức tẩy kiếm tủy công đức thần điện ban thưởng cho ta, có thể tẩy luyện kiếm hồn ta tu luyện được, tăng lên tạo nghệ trên kiếm đạo. Trương Nhược Trần nghe được một từ có chút xa lạ, liền hỏi, kiếm hồn là gì? Trương Nhược Trần xác định chính mình nghe được là kiếm hồn, mà không phải kiếm ý, hoặc là kiếm linh. Lăng Phi Vũ thân thể mềm mại thon dài, như một mảnh lông vũ, nhẹ nhàng tung bay đứng lên, rơi vào Vân Hồ Mặc Hồ, dưới chân một chút gợn sóng đều không có. Công theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một thanh thánh kiếm đã xuất hiện tại trong tay ngọc tuyết trắng của nàng. Kiếm lạnh như sương. Cho tới giờ khắc này, Trương Nhược Trần mới phát hiện Tán Thiên kiếm trong tay Lăng Phi Vũ chính là thanh kiếm bị Thanh Thiên Huyết Đế cướp đi, là một trong 6 thanh kiếm khóa lại Minh Vương. Thanh Thiên Huyết Đế đã bị Trì Giao giết chết, Côn Lôn giới Bất Tử huyết tộc cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn. Bây giờ Côn Lôn giới chính là đại nhất thống thời đại, nhân tộc là vua, các phương thần phục, vạn tộc triều bái, độc tôn nữ hoàng một người. Tán Thiên kiếm một lần nữa trở lại trong tay Lăng Phi Vũ cũng là chuyện rất bình thường. Lăng Phi Vũ giơ lên Tán Thiên kiếm, chân đạp mặt nước, huy vũ đứng lên. Người, kiếm, nước hồ phản phất hòa hợp thành một bức tuyệt mỹ tranh sơn thủy, phiêu dật xuất trần, mỗi một cái động tác đều được tẩy luyện trăm ngàn lần. Múa kiếm đồng thời, nàng cũng tại hướng Trương Nhược Trần giảng giải. Bình thường người luyện kiếm, tu luyện là kiếm chiêu. Người sơ có sở thành, tu luyện là kiếm khí. Chân chính kiếm tu, tu luyện là kiếm ý. Lăng Phi Vũ chiêu thức ban đầu 10 phần vụng về, tựa như một cái mới học kiếm võ giả, thời gian dần trôi qua, chiêu thức càng ngày càng tinh diệu, cũng có kiếm khí bén nhọn tiêu tán đi ra, phản phất một người luyện kiếm đang không ngừng trưởng thành. Tu luyện thành kiếm nhất, xem như có một chút thành tựu, sơ bộ vượt qua bậc cửa. Tu luyện thành kiếm thất, xem như đăng đường nhập thất, kiếm xuất vô hối, có thể phong làm kiếm thánh. Một kiếm đâm ra, kiếm ý có thể ngưng tụ thành hình, giết người ở ngoài ngàn dặm. Tu luyện thành kiếm bát, có thể tu ra kiếm đạo huyền cương, vô kiên bất phá, không gì không phá, có thể trảm sơn hà, có thể phá tinh thần. Tu luyện thành kiếm cửu, chính là có thể tu luyện ra kiếm ý chi hồn, xưng là kiếm hồn. Nghe đến đó, hai mắt Trương Nhược Trần trở nên vô cùng sáng tỏ, trong miệng niệm một câu, kiếm ý chi hồn, kiếm ý đều có thể có linh hồn sao? Hoa. Trên mặt hồ, thân ảnh xinh đẹp của Lăng Phi Vũ dần dần trở nên nhạt nhòa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Tán Thiên kiếm còn lơ lửng tại mặt nước, phun ra nuốt vào kiếm mang. Phản phất vừa rồi hết thảy đều là một giấc mộng. Cho tới giờ khắc này, Trương Nhược Trần mới phát hiện Lăng Phi Vũ từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh hắn, căn bản cũng không có rời đi. Trở về. Lăng Phi Vũ kêu một tiếng, lập tức Tán Thiên kiếm bay trở về, biến mất trong cơ thể nàng. Vừa rồi người múa kiếm là ai? Trương Nhược Trần hỏi. Lăng Phi Vũ nói, chính là kiếm hồn của ta, kiếm ý chi hồn. Trong lòng Trương Nhược Trần vô cùng hâm mộ, nói, kiếm hồn lực lượng mạnh bao nhiêu? Kiếm hồn mạnh mẽ hơn kiếm đạo huyền cương gấp 10 lần, càng đáng sợ chính là nó có thể trực tiếp công kích địch nhân thánh hồn. Bằng vào cảnh giới tu vi hiện tại của ta, chỉ dựa vào lực lượng, cao lắm cũng chỉ có thể cùng yếu một ít 4 bước thánh vương giao phong. Nhưng là, sử dụng ra kiếm hồn, ta lại có một ít khả năng chém rụng thánh hồn của 5 bước thánh vương, 6 bước thánh vương, từ đó đem bọn hắn trọng thương, thậm chí là giết chết. Đương nhiên, ta cũng có khả năng sẽ chết trong tay bọn họ, dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn. Lăng Phi Vũ nói. Trương Nhược Trần hỏi, người bây giờ là cảnh giới gì? 2 bước thánh vương, hoặc là 3 bước thánh vương, không có đi cửu bộ đăng thiên lộ khảo nghiệm qua, cho nên cũng không xác định cụ thể là cảnh giới gì. Lăng Phi Vũ nói. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, tu vi của nàng như vậy, lại có một ít khả năng giết chết 6 bước thánh vương, không hổ là nhân vật tu luyện kiếm cửu tới đại viên mãn. Thánh vương lĩnh hội đều là thánh đạo quy tắc, mỗi một bước đều có chênh lệch cực lớn, có thể vượt qua một cảnh giới chiến đấu, đã là sự tình rất không tầm thường, tại một tòa đại thế giới đều là thiên tài cấp bậc đỉnh tiêm. Dựa theo suy tính của Trương Nhược Trần, cho dù là hắn, đạt tới thánh vương cảnh giới, cũng liền nhiều nhất chỉ có thể vượt qua 2 bước cùng người tranh phong. Muốn vượt qua 3 bước, trừ phi là thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo có trọng đại đột phá mới được. Trương Nhược Trần cười nói, kiếm đạo thiên phú của ngươi đã có thể cùng kiếm đế Tuyết Hồng Trần sánh ngang, không bằng phong ngươi làm kiếm hậu như thế nào? Lăng Phi Vũ lật ra một cái liếc mắt, nói, thiên phú kiếm đạo của ngươi, kỳ thật còn ở trên ta. Chỉ bất quá, ngươi tốn hao thời gian trên kiếm đạo, xa xa ít hơn so với ta. Ngươi phải biết, ta thế nhưng là đã tu luyện hơn 300 năm. Mà lại, ta còn tại trong thất sinh thất tử đồ tu luyện 7 thế, từng trải khắp nhân sinh ngọc bùi cay đắng, điểm này cũng là người khác không có đủ. Lúc kia, tu vi cảnh giới của ta vượt xa ngươi, lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng nhiều hơn ngươi được nhiều. Trong thất sinh thất tử đồ, tu vi càng cao, lấy được chỗ tốt càng nhiều. Không thể không nói, Lăng Phi Vũ cùng Trương Nhược Trần quan hệ, tương đương kỳ diệu, có thể nói là vừa là thầy vừa là bạn cũng là hồng nhan. Trương Nhược Trần vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất, trong tay vuốt vuốt công đức thần ấn, nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói không sai, ta lớn nhất thế yếu, chính là thời gian tu luyện quá ngắn, nội tình không đủ. May mắn có 6 thế cảm ngộ trong thất sinh thất tử đồ, mới không còn rớt lại phía sau. Hay là ta dung hợp đời thứ 7 ký ức cùng tu luyện cảm ngộ, để cho mình trở nên càng mạnh một chút. Nghe nói như thế, khuôn mặt lạnh buốt của Lăng Phi Vũ kia lộ ra một đạo thần sắc không tự nhiên, lại cố giả bộ trấn định, nói, tùy ngươi a. Thân hình Lăng Phi Vũ lay động một cái, theo sau chính là biến mất tại Vân Hồ bên bờ. Chỉ nhìn biểu hiện của Lăng Phi Vũ, Trương Nhược Trần liền biết đời thứ bảy chỉ sợ phát sinh sự tình không tầm thường, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, hắn vẫn là không có đụng vào đời thứ bảy ký ức, lầu bầu nói, đợi thêm một chút đi. Trương Nhược Trần đem công đức thần ấn thu vào, lại lấy ra bạch cốt thánh trượng Hôn Vương lưu lại kia. Một cây thánh trượng, do một đầu cột sống hoàn chỉnh của nhân loại luyện chế mà thành, một tiết liên tiếp một tiết. Trên đỉnh cao nhất của cốt trượng, chính là một viên đầu lâu, có từng sợi mái tóc đen dài, từ trên đầu lâu xõa xuống. Thật nặng cốt trượng, đoán chừng phải có vài chục vạn cân, xem ra thật là do xương cốt đại thánh luyện chế mà thành. Trương Nhược Trần cẩn thận từng ly từng tí giải khai thánh lực phong tại phía ngoài cốt trượng, một tiếng ầm vang, cốt trượng rung động kịch liệt. Trong miệng đầu lâu phát ra một tiếng gào thét, như là cuồn cuộn thần lôi đập vào mặt, chấn động đến hai lỗ tai Trương Nhược Trần nhói nhói, thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài. Cốt trượng tránh thoát trói buộc của Trương Nhược Trần, bay ra ngoài, muốn chạy trốn. Trong khoảnh khắc, trên không vân hồ, phong lôi xen lẫn, mà sát chi khí ngưng tụ thành mây đen. Lợi hại như vậy, lại còn có thể tự mình đào tẩu. Trương Nhược Trần rơi xuống mặt đất, hoạt động hai tay bị chấn động đến hơi tê tê, sau đó, thi triển ra không gian na di đuổi theo, hai tay lần nữa bắt lấy cốt trượng, điều động ra tịnh diệt thần hỏa. Xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần đem cốt trượng kéo về bên bờ, đột nhiên cắm trên mặt đất, gắt gao trấn áp, lợi dụng tịnh diệt thần hỏa bắt đầu luyện hóa. Liên tiếp tốn hao nửa canh giờ, Trương Nhược Trần mới đưa cổ sát khí kia trấn áp xuống dưới, thời gian dần trôi qua, cốt trượng trở nên bình tĩnh trở lại. Trương Nhược Trần mở ra thiên nhãn ở mi tâm, cẩn thận quan sát, phát hiện trên bề mặt cốt trượng khắc đầy từng đạo đường vân huyền bí, đặc biệt là đường vân trên đỉnh chóp đầu lâu càng phức tạp. Hôn Vương từng nói qua, trong đầu lâu có lưu một sợi thánh hồn của đại thánh. Những đường vân này hẳn là dùng để phong ấn hắn. Trương Nhược Trần điều động thánh khí, rót vào cốt trượng. Hoa. Trên cốt trượng, liếc nhà liếc nhít minh văn hiện ra, tản mát ra bạch quang chói mắt. Trương Nhược Trần chậm rãi đem nó nhấc lên, hướng về phía trước vung đánh ra ngoài, một đạo bản nguyên chi lực đại thánh mang theo sát khí, rơi vào trong vân hồ, lập tức nhấc lên sóng. Nước cao hơn 10 trượng. Sức mạnh bùng nổ, so với Phật Đế Xá Lợi Tử còn muốn kém một chút, không nên a. Đột nhiên, trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, không còn điều động thánh khí, mà tách ra một sợi tinh thần lực, rót vào trong đầu lâu cốt trượng. Sau một khắc, trong hốc mắt đầu lâu hiện ra hai đoàn quỷ hỏa, một cổ sát khí màu đen đáng sợ từ trong cốt trượng tuôn ra, hội tụ thành từng cây xương cốt, có hóa thành xương tay, có hóa thành xương đùi. Bạch cốt thánh trượng biến thành một bộ xương màu đen. Ha ha, nguyên lai là muốn điều động tinh thần lực để thôi động. Trương Nhược Trần nhịn không được cười một tiếng, sau đó khống chế bộ xương màu đen, đánh ra từng đạo công kích. Rất nhanh liền khảo thí ra, chiến lực bạo phát ra của bộ xương màu đen, đủ để cùng một chút ba bước thánh vương chống lại, tóm lại, chiến lực vượt xa Trương Nhược Trần hiện tại. Trương Nhược Trần thu hồi sợi tinh thần lực kia, lầu bầu nói, trong đầu lâu thánh trượng, tràn ngập hung lệ sát khí, rất hiển nhiên, thánh hồn của vị đại thánh nhân tộc kia đã hóa thành tà linh. Chỉ là thôi động sát khí tà linh phát ra, cốt trượng liền có thể bộc phát ra lực lượng ba bước thánh vương. Nếu như trực tiếp thôi động tà linh thì sao? Lực lượng đại thánh có thể nói là cường đại vô biên, dù là chỉ là một sợi thánh hồn, thực lực bạo phát ra cũng không phải thánh giả cùng thánh vương bình thường có thể tưởng tượng. Trực tiếp thôi động tà linh, sức mạnh cốt trượng bùng nổ ra, khẳng định xa so với hiện tại cường đại. Mấu chốt ở chỗ, lấy tinh thần lực hiện tại của Trương Nhược Trần, căn bản không khởi động được tà linh. Cưỡng ép đi thôi động, ngược lại tinh thần lực của chính hắn còn có thể bị tà linh thôn phệ. Trương Nhược Trần sờ lên cằm, suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, hay là... Trương Nhược Trần lấy ra Phật Đế Xá Lợi, nắm trong tay, lại hướng mi tâm đầu lâu chầm chầm đi, thì thào nói, mi tâm của tu sĩ nhân loại là vị trí thần võ ấn ký. Nếu như đem Phật Đế Xá Lợi khảm nạm đến mi tâm đầu lâu, hẳn là có thể trấn trụ tà linh. Mà lại, có được đại thánh thánh lực liên tục cung cấp của Phật Đế Xá Lợi, cốt trưởng nói không chừng sẽ biến càng thêm cường đại. Tưởng tượng rất tốt đẹp, thế nhưng là minh văn trên đầu lâu quá huyền diệu. Muốn để Phật Đế Xá Lợi cùng cốt trượng hoàn toàn phù hợp, đồng thời cùng những minh văn kia đang vào một chỗ, cũng không phải tu sĩ bình thường làm được. Lăng Tu Tiền Bối là tinh thần lực đại thánh, có lẽ hắn có thể có một ít biện pháp. Trương Nhược Trần đem cốt trượng tạm thời thu vào, không nghĩ nhiều nữa, sau đó, lấy ra quy tắc đế khí, xếp bằng ở vân hồ bên bờ, bắt đầu lĩnh hội trưởng đạo quy tắc. Hai ngày sau, thanh âm của Lăng Tu truyền vào trong tai Trương Nhược Trần, đến trong ma điện gặp ta. Trương Nhược Trần thông suốt mở ra hai mắt, đứng dậy, gõ gõ bụi bặm trên người, sau đó leo lên từng tòa bậc thang, hướng tòa ma điện u ám trên đỉnh bậc thang đi đến. Mới vừa tới đến bên ngoài ma điện, Trương Nhược Trần đã trông thấy thân ảnh của Lăng Phi Vũ. Rất rõ ràng, Lăng Tu cũng triệu hoán nàng. Lăng Phi Vũ trông thấy Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng, lập tức trong lòng khẽ rung lên, có chút tránh né ánh mắt của Trương Nhược Trần, trên khuôn mặt tuyết trắng càng hiện ra một vòng ngượng ngùng đỏ ửng. Lần này, ngược lại làm cho Trương Nhược Trần hơi sững sờ, Phi Vũ kiếm thánh nhất quán cường thế, lại còn có lúc thẹn thùng như vậy. Bất quá rất nhanh, Trương Nhược Trần liền hiểu được, thầm nghĩ trong lòng, chắc là nàng cho rằng ta thật dung hợp ký ức đời thứ 7. Lăng Phi Vũ thấy Trương Nhược Trần nhìn nàng, giống như cười mà không phải cười, trong lòng càng thêm tâm thần bất định. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, nàng vừa hy vọng Trương Nhược Trần đã dung hợp ký ức đời thứ 7, lại có chút không biết nên đối mặt thế nào. Dù sao, trước khi tiến vào thất sinh thất tử đồ, Lăng Phi Vũ và Trương Nhược Trần vốn không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào. Trải qua 7 thế gút mắt, tình cảm giữa hai người bọn họ lại trở nên vô cùng phức tạp. Lăng Phi Vũ lúc này, giống như lúc mới từ trong thất sinh thất tử đồ đi ra, nỗi lòng ba động trước những điều chưa biết, vẫn còn muốn giả vờ trấn định tự nhiên. Nam tử kia đứng đối diện nàng, từng là người dẫn đường, sư tôn, bạn thân, tình nhân, thậm chí là phu quân đầu bạc răng long. 7 sinh 7 thế, tuy mọi thứ đều là hư ảo, nhưng những ký ức và kinh nghiệm kia lại rõ ràng hiện ra trong não hải. Trong mắt Lăng Phi Vũ lộ ra một đạo thần sắc thấy chết không sờn, hỏi, người đã dung hợp ký ức đời thứ 7. Trương Nhược Trần một mực quan sát nàng, cười nói, chưa. Ánh mắt Lăng Phi Vũ biến hóa cực kỳ đặc sắc, đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức dần trở nên lạnh lão, cuối cùng lại có chút tiếc nuối, thậm chí sinh khí, quát lớn một tiếng, vậy ngươi nhìn ta chằm chằm lâu như vậy làm gì? Trương Nhược Trần sờ lên chóp mũi, cảm thấy có chút vô tội, chẳng lẽ nhìn nàng chăm chú thêm chút thôi mà, hơn nữa, hắn tự nhận ánh mắt của mình rất trong sáng, không hề có tà niệm. Cần phải tức giận như vậy sao? Lăng Tu lần nữa truyền âm cho bọn họ, tranh thủ thời gian tiến vào. Lăng Phi Vũ trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, hừ nhẹ một tiếng, rồi bước nhanh vào trong ma điện. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, lập tức đuổi theo. Ma điện vô cùng nguy nga, tự như một con cự thú tiền sử chiếm cứ nơi đó, đến dưới đại môn, liền có thể cảm nhận được một cổ uy thế khổng lồ đập vào mặt. Hai người đi vào cung điện. Chỉ thấy, ở trung tâm cung điện, khắc một tòa trận đồ hình tròn. Trận đồ chia làm 5 khu vực, tương ứng với thiên địa ngũ hành. Thủy linh bản nguyên và kim linh bản nguyên hóa thành 2 dòng sông, một đen một vàng, lưu động giữa hai khu đó, không ngừng xuyên qua. Trong 2 dòng sông đen vàng, tràn ngập những sợi tơ máu nhỏ như sợi tóc, phản phất huyết mạch trong cơ thể, tản mát ra khí tức thần thánh vô cùng to lớn. Quả nhiên là dung hợp với thần huyết. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Lăng Tu đứng trên cùng ma điện, nói, Trương Nhược Trần, ngươi có bằng lòng giúp Phi Vũ tu luyện Ngụy Ngũ Hành Hỗn Độn Thể không? Đương nhiên nguyện ý, nghĩ cho kỹ, đừng vào ngũ hành trận rồi lại do dự. Đã nghĩ rất kỹ rồi. Với giao tình sinh tử của Trương Nhược Trần và Lăng Phi Vũ, hắn không có lý do gì để từ chối. Trên mặt Lăng Tu lộ ra vẻ hài lòng, cười nói, tốt, tiếp theo, nghe ta phân phó mà làm. Ngươi trước vào ngũ hành trận, dùng ngũ hành hỗn độn thể của ngươi thúc động trận pháp. Trương Nhược Trần khẽ nhảy lên, rơi xuống trung tâm ngũ hành trận, toàn thân 144 khiếu huyệt mở ra, đại lượng thánh khí trào ra, rót vào trong trận pháp. Hoa! Các đạo minh văn trong ngũ hành trận đều tản mát ra thánh quang. Thanh âm Lăng Tu truyền vào tai Trương Nhược Trần, dùng huyết dịch trong cơ thể ngươi, để ngũ hành trận vận chuyển. Trương Nhược Trần trực tiếp cắt cổ tay hai tay, lập tức thánh huyết trong mạch máu vẩy xuống, từng giọt rơi vào trận pháp, hòa cùng với những minh văn kia. Ngũ hành trận chậm rãi vận chuyển, ngũ hành lực lượng tràn ngập trong trận đồ, hóa thành một mảnh khí vân ngũ sắc mờ mịt. Lăng Phi Vũ cũng đi vào ngũ hành trận, đối diện Trương Nhược Trần, duỗi ra đôi tay ngọc trắng như tuyết, cùng Trương Nhược Trần song chưởng đối nhau, hai người chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Soạt. Tuy thánh huyết không ngừng vẩy ra từ hai cổ tay Trương Nhược Trần, nhưng dòng sông màu đen và dòng sông màu vàng óng trong ngũ hành trận lại liên tục tràn vào cơ thể Trương Nhược Trần từ 144 khiếu huyệt. Thần huyết bổ sung sự hao mòn huyết dịch trong cơ thể Trương Nhược Trần. Thủy linh bản nguyên và kim linh bản nguyên vận hành trong cơ thể Trương Nhược Trần, không ngừng hòa tan vào thân thể, càng để lâu càng nhiều, Trương Nhược Trần rốt cục không thể chịu đựng, liền điều động thủy linh bản nguyên và kim linh bản nguyên từ 14 khiếu huyệt ở hai tay tuôn ra, đánh vào tay Lăng Phi Vũ. Dần dà, thủy linh bản nguyên và kim linh bản nguyên, trong khi tràn vào thân thể Trương Nhược Trần, lại hình thành một chu thiên tuần hoàn trong cơ thể hắn và Lăng Phi Vũ. Thời gian trôi qua, trong ngũ hành trận, dòng sông màu vàng óng và dòng sông màu đen càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng hoàn toàn hòa tan vào thân thể hai người. Trên người Trương Nhược Trần tản ra quang hoa năm màu, thân thể tự như được điêu khắc từ ngũ thải thạch óng ánh long lanh. Thân thể Lăng Phi Vũ cũng năm màu, nhưng quang mang phát ra lại ảm đạm hơn nhiều. Trọn vẹn một ngày một đêm trôi qua, Trương Nhược Trần và Lăng Phi Vũ mới hấp thu hoàn toàn thủy linh bản nguyên, kim linh bản nguyên và thần huyết, thể chất hai người đều có sự thoát biến to lớn. Sự thoát biến của Trương Nhược Trần chủ yếu là cảnh giới nhục thân tăng lên, mỗi giọt máu trong cơ thể đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, cánh tay tùy ý hoạt động một chút, đều có tiếng phong lôi truyền ra. Sự thoát biến của Lăng Phi Vũ lại chủ yếu là sự biến đổi về thể chất. Tuy không tu luyện thành Ngụy Ngũ Hành Hỗn Độn thể, nhưng còn mạnh hơn Tứ Linh Bảo thể trước kia rất nhiều. Dù sao cũng đã đạt tới Thánh Vương cảnh giới, muốn tái tạo thể chất thật quá khó khăn. Lăng Phi Vũ nói. Trương Nhược Trần nói, thể chất bây giờ của ngươi đã rất gần với Ngụy Ngũ Hành Hỗn Độn thể, đột phá bước cuối cùng chỉ là vấn đề thời gian. Còn ngươi, hấp thu nhiều thần huyết như vậy, lực lượng nhục thân tăng trưởng đến mức nào? Lăng Phi Vũ hỏi. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực dò xét một phen, phát hiện 144 khiếu huyệt trên toàn thân, phản phất hóa thành những nguyên trì lực lượng, chứa đựng lực lượng hùng hậu. Lực lượng nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại không dễ phán đoán. Ngươi có thể đỡ ta một quyền không? Trương Nhược Trần nói. Lăng Phi Vũ có chút tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, tên gia hỏa này lại muốn để nàng giúp hắn khảo nghiệm lực lượng nhục thân, đúng là nghĩ hay thật. Trương Nhược Trần cười, lại nói, sao, không dám sao? Đừng dùng phép khích tướng. Lăng Phi Vũ nói. Trương Nhược Trần hỏi, rốt cuộc ngươi có nguyện ý không? Lăng Phi Vũ đứng dậy, thân thể mềm mại cao gầy ngạo nghễ đứng đó, khí khái hào hùng mười phần, lộ ra vẻ phóng ngựa tới với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hoạt động hai tay, xương cốt phát ra tiếng răng rắc, 144 thánh huyệt tản mát hào quang rực rỡ, còn chưa xuất thủ, nhưng khí thế như một con cự thú thái cổ đã bộc phát ra. Lực lượng của hắn không yếu. Lăng Phi Vũ đưa ra phán đoán như vậy, nên trở nên cẩn thận hơn. Sau một khắc, Trương Nhược Trần hai chân tách ra, tạo thành tư thế khom bước, trong miệng hét lớn một tiếng, toàn lực tung một quyền về phía Lăng Phi Vũ. Quả nhiên rất mạnh. Đôi mắt Lăng Phi Vũ trở nên sắc bén, duỗi ra một bàn tay, một đoàn lốc xoáy sức gió lưu động trong lòng bàn tay, nghênh đón quyền thế. Ầm ầm. Một quyền này của Trương Nhược Trần phản phất đánh vào một ngọn núi sắt, thân thể trượt dài ra ngoài, mãi đến cửa chính ma điện mới dừng lại. Thân thể Lăng Phi Vũ khẽ lung lay, vậy mà cũng lùi về sau nửa bước. Trong mắt Lăng Phi Vũ lộ ra một vẻ khó tin, nói, ngươi vừa rồi chỉ dùng lực lượng nhục thân. Không sai. Thật sự là một tên biến thái. Lăng Phi Vũ nói. Phải biết, tu vi Lăng Phi Vũ cao hơn Trương Nhược Trần mấy cảnh giới, dù không dùng kiếm, cũng là cường giả hàng đầu trong Tam Bộ Thánh Vương. Tuy nói vừa rồi nàng không sử dụng toàn lực, nhưng Trương Nhược Trần chỉ dùng lực lượng nhục thân đã có thể khiến nàng lùi lại nửa bước, điều này ít nhất phải Nhị Bộ Thánh Vương mới có thể làm được. Nếu hắn điều động thánh lực, thi triển chưởng pháp và quyền pháp cấp bậc thánh thuật, sức mạnh bùng nổ sẽ càng cường đại. Bán Bộ Thánh Vương cảnh giới đã mạnh đến như vậy, không phải biến thái thì là gì? Trương Nhược Trần cũng có phán đoán sơ bộ về lực lượng của mình, cười nói, xem ra cảnh giới nhục thể của ta đã vượt lên trước cảnh giới thánh đạo. Lăng Phi Vũ lo Trương Nhược Trần kiêu ngạo tự mãn, bèn nhắc nhở, vũ trụ bao la, thiên đình giới càng là nơi thiên tài như mây, trong thánh giả công đức bảng của Bán Bộ Thánh Vương, chắc chắn cũng có những sinh linh có nhục thân nghịch thiên cường đại như ngươi. Trương Nhược Trần nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, chỉ cần bản thân tu luyện từng cảnh giới đến cực điểm, không có nhược điểm và sơ hở, sinh linh khác mạnh hơn thì sao? Xin hỏi Lăng Tu tiền bối, vạn bối vừa rồi hấp thu tổng cộng bao nhiêu giọt thần huyết? Quy đổi thành thánh thạch thì được bao nhiêu? Trương Nhược Trần hỏi. Lăng Tu cười, không trả lời. Dù sao, Trương Nhược Trần cũng đã giúp Lăng Phi Vũ một ân lớn, Lăng Tu sao có thể thật sự thu thánh thạch của hắn? Lăng Phi Vũ lại không chút khách khí, nói, đã ngươi hào phóng như vậy, vừa vặn ta cũng cần một lượng lớn thánh thạch để mua sắm thánh dược loại ngũ hành. Vậy đi, ngươi cho ta 5 triệu mai thánh thạch là được. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng một chút, nói, ngươi thật đúng là dám ra giá, coi ta là kẻ ngốc, à là chính ngươi muốn làm kẻ ngốc, không liên quan đến ta. Lăng Phi Vũ dừng một chút, lại nói, nếu Trì Giao Nữ Hoàng đã phân phối thần huyết cho Lê Khô Thánh Vực, vậy thì những thần huyết kia thuộc về Lê Khô Thánh Vực, không còn thuộc về nàng. Nhưng, chính ngươi không thể vượt qua cửa ải tâm lý đó, ta đương nhiên phải làm thịt ngươi một vố. Cửa này, nào có dễ dàng vượt qua như vậy? Giống như trước đây, Trì Giao không thể vượt qua cửa ải của Trương Nhược Trần, vẫn không thể thành thần. Trương Nhược Trần lấy ra 5 triệu mai thánh thạch, giao cho Lăng Phi Vũ. Nhận được 5 triệu mai thánh thạch, Lăng Phi Vũ lại không vui mừng, ngược lại thở dài một tiếng. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra Dịch Hoàng Cốt Trượng và Phật Đế Xá Lợi, nói với Lăng Tu ý định của mình, hy vọng nhận được sự giúp đỡ của Lăng Tu. Lăng Tu nhận lấy Dịch Hoàng Cốt Trượng và Phật Đế Xá Lợi, cẩn thận quan sát một phen, cười nói, chuyện này cũng không khó. Lực lượng của Phật Đế Xá Lợi vừa vặn có thể trấn áp tà linh. Hơn nữa, giữa mi tâm ngươi có thần võ ấn ký, vốn là đầu mối then chốt kết nối ngoại giới và khí hải, chỉ cần khảm nạm vào, lại khắc họa thêm một chút minh văn là được. Dù sao, việc này rất đơn giản. Đối với tinh thần lực đại thánh mà nói, một sự kiện dễ như trở bàn tay, đối với Trương Nhược Trần lại khó như lên trời, đây chính là sự chênh lệch. Dường như thật sự rất đơn giản, chỉ dùng chưa đến một khắc đồng hồ, Lăng Tu đã khảm nạm Phật Đế Xá Lợi vào mi tâm dịch hoàng cốt trượng, đồng thời khắc lên Xá Lợi Tử một vài minh văn cực kỳ cao thâm. Các đường vân trên cốt trượng đều biến thành màu vàng, vừa thần thánh, vừa tà dị, hai loại lực lượng xung đột lẫn nhau dung hợp hoàn mỹ là một thể. Trương Nhược Trần nắm lấy dịch hoàng cốt trượng, hài lòng nở nụ cười. Bị Lăng Phi Vũ làm thịt 5 triệu mai thánh thạch, Trương Nhược Trần vẫn thấy rất sót, vì vậy, chuẩn bị lại cầu Lăng Tu giúp hắn một việc. Thế là, Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm và thần thạch màu tím, nói, Lăng Tu tiền bối, không biết có thể giúp ta khảm nạm khối thần thạch này lên trên thân kiếm không? Phải biết, thần thạch màu tím có thể tăng phúc lực lượng của tu sĩ trên phạm vi lớn, Trương Nhược Trần đã sớm muốn khảm nạm nó lên Trầm Uyên cổ kiếm. Lăng Phi Vũ có chút không chịu nổi, nói, Trương Nhược Trần, người rốt cuộc có thôi không? Ngươi có biết mời một vị tinh thần lực đại thánh làm việc có giá bao nhiêu không? Hay là ngươi lại thêm 5 triệu mai thánh thạch? Ồ, Lăng Tu lộ ra vẻ khác thường, duỗi ngón tay ra, nhặt viên thần thạch màu tím trong tay Trương Nhược Trần, cẩn thận quan sát thần thạch màu tím là từ Linh Toàn Thiếu Quân đoạt được, Trương Nhược Trần nghiên cứu đã lâu, nhưng không thể triệt để tìm hiểu chất liệu của nó. Hắn chỉ phát giác bên trong ẩn chứa thần lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa, nó cứng rắn vô cùng, dù là Trầm Uyên cổ kiếm cũng không thể lưu lại vết tích. Nhưng Lăng Tu dường như đã nhận ra nó. Trương Nhược Trần hỏi, tiền bối biết đây là vật gì không? Ánh mắt Lăng Tu có chút ngưng trọng, khẽ gật đầu, nói, có liên quan đến Thạch tộc, một trong tam tộc đứng đầu địa ngục. Nếu ta không nhìn lầm, nó hẳn là một bộ phận thân thể của một vị thần Thạch tộc, mà lại vẫn là một bộ phận khá trọng yếu, tương đương với một khối thần cốt. Trương Nhược Trần nói, chỉ sợ còn trân quý hơn thần cốt một chút. Ngươi phải biết, Thạch tộc chi thần có thể xưng bất tử, dù bị đánh nát cũng có thể ngưng tụ lại thần khu. Muốn có được một khối thần thạch trên người hắn, há dễ dàng. Lăng Tu vê thần thạch màu tím giữa hai ngón tay, mở ra mi tâm thiên nhãn nhìn kỹ, lại nói, trong khối thần thạch này, đang xen chằng chịt quy tắc, loại quy tắc kia vượt xa thánh đạo quy tắc. Nếu chủ nhân khối thần thạch này còn sống, hẳn là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Có thể khiến một vị tinh thần lực đại thánh cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ, vậy tuyệt đối là một vị cấm kỵ nhân vật. Trương Nhược Trần hỏi, tiền bối có thể khảm nạm nó lên Trầm Uyên cổ kiếm không? Lăng Tu lắc đầu, nói, việc này liên quan đến luyện khí, mà ta lại không am hiểu luyện khí. Hơn nữa, vật liệu rèn đúc Trầm Uyên cổ kiếm chính là tạo hóa thần thiết, muốn khảm nạm thần thạch màu tím lên thân kiếm không phải chuyện dễ. Thuật nghiệp hữu chuyên công, dù là đại thánh, cũng không phải việc gì cũng làm được. Trương Nhược Trần thu Trầm Uyên cổ kiếm cùng thần thạch màu tím lại, chuẩn bị sau này nhờ chú kiếm đại sư của thần kiếm thánh địa thử xem. Dù sao, thần kiếm thánh địa đã từng chữa trị Trầm Uyên cổ kiếm, hẳn là có thể khảm nạm một viên thần thạch màu tím. Mấy ngày nay, thương thế của Tô Cảnh, Tô Thanh Linh, Linh Mật, Ôn Thư Thịnh, Mộc Linh Hy đã khỏi hẳn, bọn hắn đến Ma Điện, nói lời cảm tạ và cáo biệt Lăng Tu cùng Lăng Phi Vũ. Trương Nhược Trần đứng một bên, sau khi Tô Cảnh khách sáo với Lăng Tu xong, mới nói, sau khi Ngô Hạo chết, dù sao cũng cần người bổ khuyết vị trí của hắn. Nếu muốn tạ ơn, chi bằng chúng ta thành ý một chút, nhường danh ngạch này cho Lê Khô Thánh vượt đi. Tô Cảnh có chút do dự, danh ngạch tu luyện ở Chân Lý Thần Điện trân quý biết bao, sao có thể nhường cho tu sĩ Côn Lôn giới. Lăng Phi Vũ lại biết, Trương Nhược Trần đang tranh thủ cơ hội cho nàng. Lăng Tu nhìn Trương Nhược Trần, lộ ra ý cười tán thưởng, suýt chút nữa thốt ra, hảo tiểu tử, lão phu không uổng công coi trọng ngươi, vẫn rất để bụng Phi Vũ. Tô Cảnh dù sao cũng là chúa tể một phương, năng lực ứng biến rất mạnh, cười nói, quản hàng giới đích thực nợ Lăng Tu đại thánh một ân tình lớn, dùng một danh ngạch để trả, vốn là chuyện đương nhiên. Chỉ là, việc lớn như vậy chỉ sợ phải bẩm báo phụ thân, hoặc nguyệt thần, mới có thể quyết định. Ai cũng nghe ra, Tô Cảnh đang từ chối khéo. Ta sẽ lập tức đưa tin cho nguyệt thần, để nàng quyết định. Trương Nhược Trần tương đối quả quyết, lập tức khắc một viên truyền tin quang phù, đánh ra ngoài. Không lâu sau, một tấm truyền tin quang phù khác bay vào Ma Điện, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Thấy nội dung trên truyền tin quang phù, Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười, nguyệt thần đã đồng ý đề nghị của ta. Sao có thể? Tô Cảnh thất kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vội vàng đến gần Trương Nhược Trần, nói, cho ta xem. Trương Nhược Trần hào phóng đưa truyền tin quang phù cho hắn. Trên quang phù, từng đạo thần văn, đích thực là nguyệt thần dùng tinh thần ý niệm in dấu lên, lòng Tô Cảnh chập trùng như sóng biển, kinh ngạc vô cùng. Nhìn lại Trương Nhược Trần, Tô Cảnh cảm thấy có chút áp lực. Nam tử trẻ tuổi trước mắt, không còn đơn giản chỉ là một bán bộ thánh vương. Kẻ này lại có thể trực tiếp liên hệ với nguyệt thần, hơn nữa, nguyệt thần còn đồng ý một đề nghị có phần quá đáng này. Dù Tô Cảnh tu vi và địa vị hiện tại, vẫn chưa có tư cách trực tiếp đối thoại với nguyệt thần. Điều này nói rõ gì? Điều này nói rõ, Trương Nhược Trần trong lòng Nguyệt Thần có vị trí quan trọng hơn dự đoán, khó trách Nguyệt Thần vì cứu hắn, trực tiếp công kích Công Đức Thần Điện. Trương Nhược Trần lại không hề bất ngờ. Nguyệt Thần đã lấy đi Thất Tinh Thần Linh Nguyệt Diệp và 1 triệu viên thánh nguyên của hắn, nếu ngay cả yêu cầu nhỏ này Trương Nhược Trần cũng không đáp ứng, chẳng phải quá hẹp hòi. Nửa ngày sau, Lăng Phi Vũ cùng đoàn người Trương Nhược Trần đồng thời xuất phát, tiến về Công Đức Thần Điện. Trên đường, Tô Cảnh than thở với Trương Nhược Trần, nói: "Trì Giao Nữ Hoàng giết một vị thần điện ngục giới, được tổng cộng 20 danh ngạch vào chân lý thần điện tu luyện, mà quản hàng giới chúng ta chỉ có 6, bây giờ còn nhường cho Côn Lôn giới một cái." Trương Nhược Trần, thật không công bằng. Trương Nhược Trần ngồi cùng Tô Cảnh, không chút áp lực, nói: "Ta nghe nói danh ngạch chân lý thần điện không chỉ do ngoại giới cấp cho, tu sĩ cũng có thể tự mình tranh thủ." "Đúng là vậy, đó là chân lý thần điện ban thưởng và thúc dục đối với những thiên chi kiêu tử thực sự. Bất quá, quá khó khăn. Nhiều năm qua, quản hàng giới chưa có tu sĩ nào làm được." Tô Cảnh lại nói: "Sao? Ngươi muốn thử?" Trương Nhược Trần nói: "Chân lý chi hải, chân lý chi sơn, chân lý chi kiều. Phàm là tu sĩ vào chân lý thần điện tu luyện, ai mà không muốn xông pha một lần. Nếu ta hiện tại là một phần tử của quản hàng giới, đương nhiên muốn vì quản hàng giới tranh đoạt một vài danh ngạch." Nghĩ đến thiên tư kinh khủng của Trương Nhược Trần, còn có thân phận đứng đầu thánh giả Công Đức Bản, Tô Cảnh vốn không hy vọng gì, dần dần, lại có chút mong đợi. Người khác làm không được, Trương Nhược Trần chưa hẳn không làm được. Trương Nhược Trần như nghĩ tới điều gì, lập tức hỏi: "Cảnh thúc, ta có một nghi vấn. Lần này công đức chiến, quản hàng giới và Côn Lôn giới đều trả một cái giá rất lớn, đồng thời giết rất nhiều tu sĩ địa ngục giới. Vì sao Côn Lôn giới có được công đức bảo vật ban thưởng của Công Đức Thần Điện, mà quản hàng giới lại không có?" Tô Cảnh lộ vẻ cười khổ, hiển nhiên, hắn cũng rất không cam tâm, nhưng không nói một lời, chỉ lắc đầu. "Có liên quan đến ta." Trương Nhược Trần nói. Tô Cảnh thấy Trương Nhược Trần đã đoán được, liền không giấu giếm nữa, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi sớm muộn gì cũng biết. Hôm đó, Nguyệt Thần vì cứu ngươi, có thể nói là đắc tội toàn bộ Công Đức Thần Điện. Công Đức Thần Điện để trừng phạt quản hàng giới, liền không cấp cho phần công đức bảo vật vốn thuộc về quản hàng giới. "Trương Nhược Trần, ngươi đừng để bụng, Công Đức Thần Điện nhằm vào quản hàng giới không phải chuyện một ngày hai ngày. Dù không phải vì ngươi, Công Đức Thần Điện cũng sẽ tìm cớ khác để chèn ép quản hàng giới. Vì chính mình, vô số tu sĩ quản hàng giới lấy mạng đổi lấy công lao, lại không nhận được hồi báo, Trương Nhược Trần sao có thể không để bụng?" Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên vô cùng sắc bén, Công Đức Thần Điện bất công như vậy, đáng bị lật đổ. Ở Thiên Đình giới, tuyệt đối không được khinh nhờn thần linh và thần điện, dù trong lòng hận thế nào, cũng phải giấu kín, nhất định phải nhẫn nhịn. Tô Cảnh vội ngăn Trương Nhược Trần nói tiếp, lời nghịch phản thần điện kia, Nguyệt Thần có thể nói, vì Nguyệt Thần có thực lực cường đại, Công Đức Thần Điện cũng không làm gì được nàng. Nhưng Trương Nhược Trần nói vậy, nhỡ thần linh Công Đức Thần Điện nghe được, hậu quả khó lường. Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu, kìm nén lửa giận trong lòng, nói, Công Đức Thần Điện nợ, ta sớm muộn gì cũng giúp quản hàng giới đòi lại. Thương Tử Cự không phải muốn giết ta sao? Vậy hãy xem, ai giết ai. Mấy ngày sau, bọn họ vẫn luôn trên đường. Trương Nhược Trần thì dồn toàn bộ tâm trí vào tu luyện, vừa tu luyện chưởng pháp, vừa lĩnh hội chưởng đạo quy tắc, chỉ mong sớm ngày tu luyện Long Tượng Bàn Nhược chưởng thức thứ 11 đến tiểu thành, thậm chí đại thành. Chân lý thần điện cũng như Công Đức Thần Điện có địa vị vô cùng siêu nhiên ở Thiên Đình giới, vì vậy, nó có thể độc chiếm một tòa thiên vực, đặt tên là Chân Lý Thiên Vực. Chân Lý Thiên Vực không rộng lớn bằng Sa Đà Thiên Vực, nhưng môi trường tu luyện tốt hơn gấp 10 lần, là nơi triều bái mà tu sĩ các giới vũ trụ mơ ước. Rất nhiều thần linh khi còn trẻ từng tu luyện ở đây, để lại động phủ và di tích của mình. Muốn bái nhập Chân Lý Thần Điện, ở lại Chân Lý Thiên Vực tu luyện, không phải chuyện dễ dàng, điều kiện tuyển chọn hà khắc đủ để ngăn 9 phần 10 thiên chi kiêu tử ở ngoài cửa. Đương nhiên, ngoài việc bái nhập Chân Lý Thần Điện, trở thành đệ tử Chân Lý Thần Điện, Chân Lý Thần Điện cũng sẽ cấp cho các đại thế giới một số danh ngạch, thế giới càng mạnh, điểm công đức càng cao, danh ngạch nhận được càng nhiều. Ví dụ, trong tình huống không có ban thưởng đặc biệt, quản hàng giới cứ 10 năm mới có 3 danh ngạch. Nhưng có những thế giới cường đại, số danh ngạch mỗi tháng nhận được gấp 10, gấp trăm lần quản hàng giới. Do đó, tạo thành hiện tượng, cường giới càng mạnh, nhược giới càng yếu. Muốn chấn hưng một tòa nhược giới, nhất định phải cố gắng hơn người khác gấp 10, gấp trăm lần, đồng thời phải có cơ duyên to lớn. Tại biên giới Chân Lý Thiên Vực, trên một bình nguyên rộng lớn, có vài chục tòa không gian truyền tống trận, từng đạo quang mang lóe lên trong trận, mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ đến từ các đại thế giới đi ra từ trong truyền tống trận. Hoa. Theo quang mang lóe lên, thân ảnh Tô Cảnh cùng Trương Nhược Trần xuất hiện trong một truyền tống trận. Ra khỏi trận pháp, lập tức có một đệ tử Chân Lý Thần Điện chào đón, kiểm tra chân lý ấn lệnh trên người bọn họ. Tổng cộng 6 chân lý ấn lệnh, là chân lý thần điện cấp cho quản hàng giới khi ban danh ngạch. Đệ tử chân lý thần điện này tên là Hàng Thương, khoảng 30 tuổi, ngoại hình xấu xí, sau khi kiểm tra 6 chân lý lệnh ấn, trên mặt lộ vẻ khinh thị, cười nói, ra là tu sĩ quản hàng giới, hừ hừ, đi thôi, đến bên kia đăng ký trước. Vì tiền bối hộ tống bọn họ đến đây, cũng phải qua lĩnh một viên lệnh ấn tạm thời ở lại chân lý thiên vực. Nếu không có ấn, một khi bị phát hiện, nhẹ thì bị trục xuất, nặng thì trực tiếp bị xử tử. Nghe câu ra là tu sĩ quản hàng giới, trong giọng nói mang theo sự khinh miệt, khiến mấy tu sĩ quản hàng giới cảm thấy chói tai. Chẳng qua là đệ tử chân lý thần điện, có gì hơn người? Hàng Thương nhìn ra sự bất mãn trong lòng bọn họ, càng thêm khinh thường, thầm nghĩ, tu sĩ của một đại thế giới xếp hạng chót, tưởng mình là nhất đẳng nhân vật ở mẫu giới, nhưng đến chân lý thiên vực thì chẳng là gì. Có lẽ không lâu nữa, cả thế giới sẽ biến thành chiến trường, bị hủy diệt trong chinh chiến, hoàn toàn biến mất khỏi thiên đình giới. Với tu sĩ của một nhược giới như vậy, không cần thiết phải kết giao. Đúng lúc này, một âm thanh từ xa truyền đến, vong hư thần tử của Thủy Á giới giá lâm, Hàng Thương mau chóng ra nghênh đón. Vong hư thần tử lại đến chân lý thiên vực tu luyện, tốt quá rồi, trước kia đều do ta tiếp đãi hắn, khiến rất nhiều sư tỷ sư muội hâm mộ vong hư thần tử ghen tị không thôi, lần này tuyệt đối không thể để các nàng cướp trước, cơ hội kết giao với vong hư thần tử không có nhiều. Hàng Thương mừng rỡ, không để ý đến Trương Nhược Trần và những người khác nữa, lập tức chạy về phía xa. Mộc Linh Hy đứng cạnh Trương Nhược Trần, hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ xem cảnh tượng hài hước này, chỉ thấy buồn cười, nói, xem ra đệ tử chân lý thần điện, không phải ai cũng là tinh anh kiêu ngạo, cũng có hạng người thấy người sang bắt quàng làm họ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mau nhìn, thật là vong hư thần tử. Trước kia cũng chỉ là quan sát qua hắn chiến đấu hư tượng, không nghĩ tới, vậy mà hôm nay gặp được chân thân. Ta đã từng cùng vong hư thần tử hư thể hình chiếu giao thủ qua một lần, đáng tiếc ngay cả hắn một chiêu đều không có ngăn trở, liền bị đánh bại. Vong hư đến, tại trên vùng bình nguyên này, đưa tới oanh động cực lớn. Không chỉ có chỉ là bởi vì hắn thân phận kinh người kia, còn có thực lực cường đại của hắn, càng làm cho người bội phục không thôi. Thánh giả công đức bản thứ 7 nhân vật, nhất định là tuyệt thế kỳ tài, tương lai tiền đồ vô lượng, vô luận đi đến nơi nào đều là tinh thần chói mắt. Mặc dù Trương Nhược Trần tại tổ linh giới đấu chiến tứ phương, nhưng thiên đình giới chân chính chú ý trận công đức chiến kia, thời khắc nhìn xem chiến trường kính tượng, cũng chỉ là tu sĩ những đại thế giới Tây Phương vũ trụ xếp hạng dựa vào sau. Không cần lo lắng biến thành chiến trường, những đại thế giới cường đại căn bản liền sẽ không chú ý công đức chiến của 7 cái thế giới nhỏ yếu. Bởi vì, đối với bọn hắn mà nói, không có ý nghĩa gì quá lớn. Mà lại, việc Trương Nhược Trần leo lên thánh giả công đức bản thứ nhất cũng chỉ là sự tình 1-2 tháng gần đây, tin tức còn chưa truyền ra. Ngoài trừ những thiên chi kiêu tử trên bản danh sách cường điệu đi thăm dò qua lai lịch Trương Nhược Trần, những tu sĩ khác kia, nhiều nhất chỉ là nghe qua tên Trương Nhược Trần, biết hắn rất lợi hại. Số tu sĩ biết hắn đến từ tòa đại thế giới nào cũng không nhiều. Số tu sĩ biết hình dạng hắn thế nào, đã ít lại càng ít. Thương thế trên người vong hư đã khỏi hẳn, đồng thời tự hồ lại có tinh tiến. Dưới đám tu sĩ chen chúc, hắn từng bước một đi ra không gian truyền tống trận. Vị đệ tử chân lý thần điện tên Hàng Thương kia, lập tức nghênh đón, híp mắt cười nói, vong hư thần tử là lần thứ 7 đi vào chân lý thần điện lĩnh hội chân lý chi đạo, mỗi lần đều là do ta nghênh đón cùng an bài, lần này cũng không ngoại lệ. Vong hư nhìn trừng hắn một cái, nói, ta nhớ được ngươi, ngươi. Ngươi tên là gì tới? Hàng Thương. Hàng Thương mỉm cười nhẹ gật đầu. Vong hư chỉ vào Hàng Thương, tự như đang nhìn một nô bộc của mình, hì hì cười một tiếng, không sai, tự như cái tên này. Thần tử, Vân Chu đã vì ngươi chuẩn bị tốt, mời đi theo ta. Hàng Thương ở phía trước dẫn đường, tu sĩ Thủy Á giới ngạo nghễ đi theo, những nơi đi qua, tu sĩ đại thế giới khác nhau nhau hướng lui về phía sau tránh. Thủy Á giới, cường giới xếp hạng thứ 73 của Tây Phương vũ trụ. Thần tử của bọn hắn giá lâm chân lý thiên vực, giống như hoàng tử thiên gia xuất hành, ai cũng không dám đắc tội, có thể nịnh nọt liền tận lực đi nịnh nọt. Nếu một thánh giả có thể bợ đỡ được thần tử Thủy Á giới, nhất định trở thành nhân vật phong vân của mẫu giới. Đúng lúc này, Vong Hư nhận ra cái gì, đột nhiên dừng bước, hướng một phương hướng trong đám người trông đi qua, thấy được thân ảnh Trương Nhược Trần. Mà Trương Nhược Trần thì đã cùng Tô Cảnh bọn người rời đi nơi đây, tiến đến làm đăng ký. Hàng Thương phát giác được ánh mắt vô cùng sắc bén của Vong Hư thần tử, thuận theo ánh mắt của hắn trông đi qua, nhìn thấy bóng lưng đám người Trương Nhược Trần, bật cười một tiếng, bọn hắn là tu sĩ hạ đẳng của quản hàng giới. Hạ đẳng tu sĩ. Lúc nào chân lý thần điện cũng cho tu sĩ phân cấp bậc. Vong Hư không thu hồi ánh mắt, phản phất là một vị thợ săn, đang nhìn con mồi quý trọng nhất của mình. Hàng Thương nói, đẳng cấp ngay tại trong lòng mỗi người, một tu sĩ đại thế giới đếm ngược thứ ba, không phải hạ đẳng tu sĩ thì là gì? Đi vào chân lý thiên vực, bọn hắn có địa vị gì để nói sao? Vong Hư thu hồi ánh mắt, thật sâu nhìn chằm chằm Hàng Thương một chút, lộ ra một đạo ý cười ý vị thâm trường, lập tức đi về phía trước. Có ý tứ gì? Hàn Thương có chút đoán không ra ý tứ đạo ý cười vừa rồi của Vong Hư. Chẳng lẽ vị thần tử điện hạ này coi trọng mấy nữ tử quản hàng giới kia? Nói đến, mấy nữ tử kia thật sự tuyệt sắc, trong đó có một hai cái, so với chính vị tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ, chỉ sợ cũng chỉ là hơi kém. Làm đăng ký xong, Trương Nhược Trần một đoàn người tiến đến cưỡi Vân Chu. Trương Nhược Trần hỏi, Cảnh Thúc, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào? Trên mặt Tô Cảnh lộ ra thần sắc trầm ngưng, nói, hay là ta lưu lại nơi này, các ngươi trực tiếp đi chân lý thần điện. Trực tiếp đi chân lý thần điện. Thế nhưng tu sĩ chân lý thần điện vừa rồi đã nói, đi vào thần điện tu luyện cần xếp hàng, chờ thần điện gọi đến, để cho chúng ta đi trước đạo tràng do thần linh mẫu giới mở ra chờ đợi. Trương Nhược Trần nói, Tô Thanh Linh, Ôn Thư Thịnh, Linh Mật cũng là lần đầu tiên tới chân lý thiên vực, không biết tình thế nơi này, bởi vậy đều tương đối hiếu kỳ, vì sao Tô Cảnh muốn bọn hắn trực tiếp tiến về chân lý thần điện. Thấy ánh mắt nghi hoặc của đám người, Tô Cảnh trong lòng càng xấu hổ hơn, khổ sở nói, đã các ngươi muốn biết, bản vương sẽ nói cho các ngươi biết. Tại chân lý thiên vực, chỉ có thần mới có thể mở ra một tòa đạo tràng, lưu cho tu sĩ đại thế giới của mình, làm điểm dừng chân tạm thời khi bọn hắn đến đây chân lý thần điện tu luyện. Đổi một câu nói, chính là thần bằng vào thực lực cường đại, tại chân lý thiên vực chiếm cứ một khối lãnh địa nhỏ thuộc về mình, lưu cho hậu sinh vãn bối của mẫu giới. Trương Nhược Trần xem như nghe rõ, nói cách khác, Nguyệt Thần cùng Thụ Thần cũng đều tại chân lý thiên vực, lưu lại đạo tràng thuộc về bọn hắn. Chúng ta có thể đi nơi đó đặt chân. Trên mặt Tô Thanh Linh lộ ra nét mừng, nói, trong đạo tràng có hay không truyền thừa do Nguyệt Thần cùng Thụ Thần lưu lại để chúng ta lĩnh hội? Có. Tô Cảnh khẳng định một lời, nghe nói, Nguyệt Thần cùng Thụ Thần đem chân lý chi đạo lĩnh hội được, đều khắc vào trên thạch bích đạo tràng theo phương thức của mình. Tu sĩ quản hàng giới, chỉ cần tiến đến đạo tràng của bọn họ, liền có thể lĩnh hội đồ văn trên vách đá. Loại lĩnh hội này, mặc dù không trực tiếp bằng tiến vào chân lý thần điện tu luyện, nhưng cũng là tài nguyên vô cùng trân quý. Linh Mật cùng Ôn Thư Thịnh cũng đều tinh thần chấn động, lộ ra thần sắc mong đợi. Phải biết, bọn hắn đi vào chân lý thiên vực, cũng chỉ có thể tiến vào chân lý thần điện lĩnh hội một tháng, thời gian tương đương gấp gáp, muốn tìm hiểu ra quy tắc chân lý, cơ hội xa vời. Nhưng nếu trong đạo tràng có đồ văn chân lý chi đạo do Nguyệt Thần cùng Thụ Thần lưu lại, như vậy tính không thể tiến vào chân lý thần điện tu luyện, cũng có thể quan sát đồ văn trong đạo tràng. Kể từ đó, xác suất bọn hắn tìm hiểu ra chân lý chi đạo cũng liền tăng lên rất nhiều. Tô Cảnh tiếp tục nói, 10 vạn năm trước, thời điểm huy hoàng cường thịnh nhất, quản hàng giới tại chân lý thiên vực hết thảy có 20 mấy tòa đạo tràng. Mỗi tháng đều có số lớn thiên tài nhân kiệt lại tới đây tu luyện. Lúc ấy phái đoàn quản hàng giới, so với Thụy Á giới hiện tại còn hơn phân. Đáng tiếc, hiện tại quản hàng giới tại chân lý thiên vực, một tòa đạo tràng cũng không có. Nói ra câu cuối cùng, Tô Cảnh đau lòng như cắt, toàn thân kinh lạc đều kìm lòng không được kéo căng, trong lòng tương đương không cam lòng, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác vô lực mãnh liệt. Ở đây tất cả tu sĩ đều ngơ ngẩn. Làm sao lại một tòa cũng không có? Đạo tràng thần linh lưu lại, có thần lực thần linh bao phủ, không phải vĩnh hằng bất hủ sao? Mộc Linh Hy hỏi. Tô Cảnh cười khổ nói, thần lực thần linh chỉ có thể bảo hộ đạo tràng vĩnh hằng bất hủ, nhưng không thể ngăn cản ngoại nhân cướp đoạt cùng chiếm cứ đạo tràng. Trong lòng Trương Nhược Trần rung lên, nói, đạo tràng do chư thần quản hàng giới lưu lại, toàn bộ đều bị tu sĩ đại thế giới khác chiếm lấy. Không sai. Tô Cảnh lắc đầu, lại nói, quản hàng giới cách mỗi 10 năm, mới có 3 cái danh ngạch tiến vào chân lý thần điện tu luyện. Nhưng danh ngạch mỗi tháng của một chút cường giới đều nhiều hơn quản hàng giới. Bọn hắn phát hiện đạo tràng quản hàng giới thường xuyên bỏ trống, thế là liền chiếm lấy nó, chiếm làm của riêng, đồ văn chân lý chi đạo do Nguyệt Thần cùng Thụ Thần lưu lại cũng đều trở thành tài nguyên tu luyện của đại thế giới khác. Diễn biến càng về sau, tu sĩ quản hàng giới chúng ta đi vào chân lý thiên vực, ngược lại là ngay cả một chỗ điểm dừng chân đều không có, vô cùng thê lương. Cũng có một chút thiên tư tuyệt đỉnh tuổi trẻ anh tài, trong lòng không cam lòng, cảm thấy phẫn nộ, muốn đoạt lại đạo tràng. Thế nhưng, tu sĩ chiếm lấy đạo tràng chư thần quản hàng giới đều đến từ cường giới, những thiên tài kia càng thêm ưu tú, thực lực càng thêm cường đại, mà lại người đông thế mạnh. Cho nên, những anh tài tuổi trẻ kia của quản hàng giới toàn bộ cuối cùng đều thất bại, ngược lại còn lọt vào khu trục cùng nhục nhã. Tô Thanh Linh, Ôn Thư Thịnh, Linh Mật vẫn luôn đợi tại quản hàng giới cùng Sa Đà Thiên Vực tu luyện, đâu nghĩ đến, đi tới đằng sau, tu sĩ quản hàng giới lại bị khi dễ đến trình độ như vậy. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Nếu để chư thần quản hàng giới biết, hậu nhân của bọn họ thậm chí ngay cả đạo tràng bọn hắn lưu lại đều thủ không được, bị ngoại nhân chiếm lấy, lại đoạt không trở lại, chỉ sợ cũng phải vạn phần đau lòng. Ôn Thư Thịnh cắn chặt răng, hận đến phát điên. Linh Mật cùng Tô Thanh Linh cũng đều siết chặt một đôi ngọc thủ, cảm giác được sỉ nhục, cảm giác được bị khuất. Tô Cảnh nói, Đây chính là vì sao ta để cho các ngươi trực tiếp tiến về chân lý thần điện, cho dù là tại bên ngoài thần điện chờ đợi, cũng đừng đi đạo tràng của Nguyệt Thần cùng Thụ Thần chịu nhục. Huống chi, trong các ngươi, tuyệt đại đa số đều là nữ tử. Trong lịch sử, Quảng Hàn giới từng có một vị thiên chi kiêu nữ, chính là muốn đoạt lại đạo tràng thuộc về Nguyệt Thần, lại bị vây ở trong đạo tràng, kém một chút chịu nhục, cuối cùng đành phải tự bạo thánh nguyên, rơi vào kết quả bi thảm thân tử đạo tiêu. Nghe nói, đạo tràng Nguyệt Thần bị tu sĩ tà đạo một tòa cường giới chiếm lấy. Cho dù Trương Nhược Trần vốn không thuộc về Quảng Hàn giới này, trong lòng cũng đều sinh ra lửa giận, nói, một mực nén giận xuống dưới, sẽ chỉ càng thêm bị người xem nhẹ. Đã là đạo tràng thuộc về Quảng Hàn giới, vậy liền đánh đi, đem nó đoạt lại. Ta không tin tu sĩ cường giới kia, từng cái đều có ba đầu sáu tay. Linh Mật là một nữ tử tỉnh táo, khí chất trên người rất linh hoạt kỳ ảo, nàng đối với mình cũng không có lòng tin quá lớn, dù sao, trong lịch sử Quảng Hàn giới, ra đời rất nhiều thiên tài anh kiệt so với nàng càng thêm ưu tú cùng cường đại, ngay cả bọn hắn đều thất bại, còn bị nhục nhã, mình muốn đoạt lại đạo tràng, hiển nhiên là sự tình rất không có khả năng. Nhưng Linh Mật lại tràn ngập lòng tin đối với Trương Nhược Trần, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói, ta đi theo bước chân thần sứ, ta tin tưởng hắn nhất định có thể trọng chấn uy danh Quảng Hàn giới. Ôn Thư Thịnh gầm nhẹ một tiếng, liền xem như liều đến tự bạo thánh nguyên, cũng nhất định phải chiến, đoạt lại đạo tràng thuộc về chúng ta. Người tu hú chiếm tổ chim khách, chết. Tô Cảnh thấy mọi người đều chiến ý bừng bừng, trái tim vốn ổn trọng của hắn cũng có một chút bị cảm nhiễm, mà lại, nghĩ đến Trương Nhược Trần có chút yêu nghiệt bản sự, trong lòng cũng nhiều thêm mấy phần lòng tin. Có thể hay không đoạt lại một tòa đạo tràng, chỉ có thể nhìn bản lãnh của các ngươi. Dù sao chỉ có các ngươi có được danh ngạch tiến vào chân lý thần điện tu luyện, cũng chỉ có các ngươi mới có tư cách xuất thủ, bản vương chỉ sợ không giúp đỡ được gì. Các ngươi nhất định phải nghĩ rõ ràng, phải đối mặt địch nhân đến từ cường giới, thực lực cường đại, nhân số đông đảo, một khi thất bại, lọt vào nhục nhã, các ngươi có thể chịu được loại đả kích kia sao? Thất bại thì như thế nào? Liền xem như tự bạo thánh nguyên cùng bọn hắn đồng quy vu tận, cũng phải để bọn hắn biết, chiếm lấy đạo tràng thuộc về Quảng Hàn giới là phải trả giá thật lớn, tu sĩ Quảng Hàn giới là có ngông nghênh. Tô Thanh Linh nói, Tô Cảnh bờ môi giật giật, rất muốn khuyên nhủ nàng, cuối cùng một chữ cũng không nói ra. Lập tức, chính là mang theo bọn hắn leo lên Vân Chu, hướng đạo tràng thụ thần lưu lại tiến đến chân lý thiên vực động lớn vô ngần, chỉ dựa vào tu sĩ tự mình đi đường, có khi tốn cả tháng cũng chưa chắc đến được đích. Mà cưỡi Vân Chu, tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần. Chư thần Tây Phương vũ trụ lập đạo tràng tại chân lý thiên vực, đều ở hư không thánh vực phía Tây. Đạo tràng thụ thần mở ra, ở Kính Hương Nhai thuộc hư không thánh vực. Cách Kính Hương Nhai cả trăm dặm, Trương Nhược Trần đã ngửi được hương hoa mê người. Từng mảnh cánh hoa quế từ vách núi bay ra theo gió, hội tụ thành cánh hoa dòng suối giữa không trung, bay múa đầy trời, phân giải ra như bông tuyết từ trời giáng xuống. Thật là bảo địa tu luyện, thánh khí nơi này nồng độ gấp 3 lần thánh địa Nguyên Hư Phong, thiên địa quy tắc cũng sinh động hơn, thích hợp lĩnh hội thánh đạo. Trương Nhược Trần cảm thán. Lăng Phi Vũ im lặng nãy giờ, đứng bên phải Trương Nhược Trần, rốt cục lên tiếng, nếu được tu luyện ở đây, tốc độ của ta ít nhất tăng gấp đôi. Lăng Phi Vũ không phải tu sĩ Quảng Hàn giới, nhưng dù sao cũng dùng danh ngạch Quảng Hàn giới đến chân lý thiên vực, nên đi cùng Trương Nhược Trần. Đứng ngoài trăm dặm, nhìn Kính Hương Nhai, trên bán thiên nhai sinh trưởng quế hoa thụ to lớn, rễ đen như cầu long đâm vào nham thạch, lá xanh biếc nở đầy hoa quế trắng, tỏa ra thánh quang. Ông Thư Thịnh là đệ tử thụ thần, lập tức nhận ra, cây quế hoa kia ẩn chứa khí tức thụ thần, hẳn là thụ thần lưu lại sợi rễ, mọc ra thần thụ mầm non. Có thần thụ mầm non thủ hộ, đạo tràng Kính Hương Nhai sẽ vĩnh hằng bất hủ. Đáng tiếc, hậu bối chúng ta không giữ được đạo tràng, lại để tu sĩ đại thế giới khác chiếm lợi. Ôn Thư Thịnh tiếc nuối, chiến ý trong lòng càng thêm mãnh liệt. Trương Nhược Trần, Lăng Phi Vũ, Mộc Linh Hy, Ôn Thư Thịnh, Tô Thanh Linh, Linh Mật sáu người bước vào khu vực đạo tràng Kính Hương Nhai, lập tức mặt đất hiện ánh sáng chói mắt, trận văn nổi lên, ngăn cản bọn hắn tiến lên. Lại bố trí trận pháp ngoài đạo tràng, xem nơi này như lãnh địa tu luyện của chúng. Tô Thanh Linh hừ lạnh, lấy ra thánh kiếm vạn văn thánh khí, điều động toàn thân thánh khí, khiến thánh kiếm hiện hơn vạn minh văn, bộc phát lực lượng viên mãn. Hoa. Hai tay nàng hợp lại, khống chế thánh kiếm vung chém xuống. Ầm ầm. Thánh kiếm và thủ hộ đại trận va chạm, màn sáng hiện ra, như màn nước nối liền đại địa và bầu trời, kịch liệt chấn động. Tiếng ầm ầm chói tai truyền xa ngàn dặm, kinh động những tu sĩ phụ cận. Phòng ngự trận pháp thật mạnh. Tô Thanh Linh thấy khó giải quyết, nếu công không phá trận, đoạt lại đạo tràng chỉ là chuyện cười. Tu vi càng thấp, tính dẻo càng cao, tìm hiểu chân lý quy tắc lợi ích càng lớn. Vì vậy, các đại thế giới thường phân phối danh ngạch chân lý thần điện cho thánh giả cảnh giới. Các đại thế giới ít khi giao danh ngạch cho thánh vương để tận dụng tài nguyên. Nếu có thánh vương, hẳn là trước kia đã tìm hiểu chân lý quy tắc, giờ lĩnh hội lần hai, lần 3. Dù sao, tìm hiểu càng nhiều chân lý quy tắc, lợi ích càng lớn. Tu sĩ như Lăng Phi Vũ đạt Thánh Vương cảnh giới mà lần đầu đến chân lý thiên vực rất hiếm thấy. Cũng vì lẽ đó, trận pháp bảo vệ ngoài đạo tràng thường do tinh thần lực thánh giả, tinh thần lực Thánh Vương bố trí, không mạnh đến mức đại thánh cũng không phá được. Ta thử xem. Trương Nhược Trần muốn nhân cơ hội này kiểm tra uy lực Dịch Hoàng Cốt Trượng. Vừa nắm Dịch Hoàng Cốt Trượng, màn sáng phòng ngự trận pháp đối diện mở ra một đạo quang môn hình tròn. Trong quang môn, một đại hán da đen cao hơn 3 mét đứng đó, khóe miệng mọc hai râu rồng, đôi mắt thâm trầm như u đầm đen. Long tu tử trầm giọng, ai? Dám đến quấy rối đạo tràng kính hương nhai, không biết đây là địa bàn vân giới. Đạo tràng quản hàng giới khi nào thành địa bàn vân giới? Trương Nhược Trần mở thiên nhãn, mi tâm bay ra bạch quang, rơi lên người long tu tử, nhìn ra bản thể hắn là long tu trùng đen to lớn. Ra là trùng tộc. Trương Nhược Trần thu hồi thiên nhãn, trầm giọng, quản hàng giới đến thu hồi đạo tràng. Thì ra là tu sĩ quản hàng giới. Một tiếng cười có chút nghiền ngẫm vang lên sau lưng long tu tử. Một nam tử lưng còng thấp bé xuất hiện sau quang môn, tên Hàng Lô, da mọc lân phiến cứng rắn. Long tu tử và Hàng Lô đều là nửa bước thánh vương. Đương nhiên, được chọn từ vân giới để vào chân lý thần điện tu luyện, long tu tử và Hàng Lô không phải sinh linh bình thường, xem thường bọn hắn là sai lầm lớn. Long tu tử hừ lạnh, đạo tràng kính hương nhai giờ thuộc về vân giới, không liên quan gì đến quản hàng giới. Nếu không muốn tàn phế, nên thức thời, cút ngay. Long tu tử, sao ngươi thô lỗ vậy? Dù sao kính hương nhai cũng là đạo tràng thần quản hàng giới mở ra, chúng ta nên tiếp đãi mỹ nhân quản hàng giới, sao lại bảo họ cút? Hàng Lô cười xấu xí, ánh mắt liếc qua Lăng Phi Vũ, Mộc Linh Hy, Tô Thanh Linh, Linh Mật, đều là mỹ nữ nhất đẳng, dáng người uyển chuyển, chỉ nhìn thôi cũng thấy đẹp mắt. Hắn nói, tu sĩ vân giới không làm quá tuyệt. Chỉ cần các ngươi nộp một khoản thánh thạch, làm tiền thuê, vẫn có thể tạm thời vào kính hương nhai đặt chân. Nếu chung đụng tốt, thậm chí để các ngươi lĩnh hội chân lý chi đạo đồ văn thụ thần lưu lại cũng có thể. Các ngươi thấy sao? Còn muốn chúng ta nộp thánh thạch? Tô Thanh Linh cười lạnh. Hàng Lô cười hèn mọn, đây chẳng phải truyền thống sao? Lần trước, thiên kiêu số một quản hàng giới Ngô Hạo kia nộp thánh thạch mới vào kính hương nhai lĩnh hội chân lý chi đạo đồ văn thụ thần. Nên nhớ, muốn mạnh mẽ phải học nhẫn nhịn. Ngô Hạo và Bạch Nhiêm sư huynh cũng có giao tình, sao lần này không đi cùng các ngươi? Vì hắn chết rồi. Trương Nhược Trần nói. Hàng Lô giật mình, rồi cười, chết rồi. Thật bất hạnh. Nhưng Bạch Nhiêm sư huynh vẫn nhớ giao tình này, vừa rồi đã truyền âm bảo ta nói với các ngươi, nể tình các ngươi là tu sĩ quản hàng giới, nên nam tu sĩ nộp 10 vạn thánh thạch, nữ tu sĩ 10.000 thánh thạch, sẽ được vào kính hương nhai ở tạm. Chúng ta không phải Ngô Hạo. Tô Thanh Linh quát, kích phát lực lượng viên mãn thánh kiếm, kiếm khí như bạch hồng bay ngang trời, đâm vào mi tâm Hàng Lô. Hàng Lô không hề sợ hãi, ngược lại cười, có tính cách, ta thích chinh phục mỹ nhân tâm cao khí ngạo như ngươi. Bàn tay Hàng Lô thò ra từ sau quang môn, kết ấn băng hỏa xen lẫn, va chạm vào mũi thánh kiếm. Tô Thanh Linh toàn lực công kích, lại bị cản trở, thầm kinh hãi, thằng hèn mọn này, thực lực mạnh vậy sao? Về đi, tiểu mỹ nhân. Hàng Lô cười hắc hắc, hít sâu, thân thể gầy ốm phồng lên, hai tay đột nhiên đẩy ra, ấn ký băng hỏa xen lẫn sụp đổ, chấn Tô Thanh Linh lui liên tục. Hàng Lô rung tay áo, ngẩng đầu ưỡn ngực cười lạnh, công pháp cao cấp nhất quản hàng giới, trừ thụ thần nắm một hai loại, đều bị cướp sạch, dù thể chất các ngươi mạnh hơn thì sao? Không tu luyện công pháp đỉnh cao, cuối cùng chỉ là hạng người bình thường. À, mắt ta! Bỗng Hàng Lô kêu thảm, che hai mắt, máu tươi đỏ ửng chảy ra từ kẻ ngón tay. Vừa rồi, một đạo kiếm quang bén nhọn xuyên qua quang môn, chém tới hắn. Dù Hàng Lô phát hiện kiếm quang, nhưng không kịp tránh, nên hai con mắt bị kiếm quang chém nát. Lăng Phi Vũ thu hai ngón tay ngọc thong dài vừa vung ra kiếm mang, lạnh lùng nói, ta ghét nhất kẻ dùng ánh mắt đó nhìn ta. Long tu tử đứng bên Hàng Lô kinh hãi nhìn Lăng Phi Vũ, nàng chỉ dùng hai ngón tay vung kiếm khí, đã phế hai mắt Hàng Lô, tu vi cảnh giới mạnh đến mức nào? Không đúng, là kiếm khí hay kiếm đạo huyền cương? Long tu tử lập tức đóng quan môn, mang Hàng Lô chạy lên cầu thang, muốn bẩm báo Bạch Nhiêm sư huynh. Ầm ầm. Một quyền ấn khô lâu to lớn đánh lên màn sáng phòng ngự đại trận, đánh nát trận, toàn bộ đạo tràng kính hương nhai rung nhẹ. Một cổ đại thánh bản nguyên lực lượng tràn ngập, chấn Long tu tử và Hàng Lô đứng không vững, suýt ngã trên cầu thang. Long tu tử quay đầu, thấy sau lưng họ, một bộ xương đen cao mấy chục trượng đứng đó, mi tâm khô lâu phát ra Phật quang vàng chói. Vừa rồi, chính bộ xương đen đó đã đánh nát phòng ngự đại trận. Trên đỉnh đầu khô lâu, Trương Nhược Trần đứng đó. Trương Nhược Trần thả người nhảy xuống, kết chưởng ấn, tản mát hư ảnh rồng và tượng to lớn, hướng đỉnh đầu Long Tu Tử và Hàng Lô. Long Tu Tử và Hàng Lô vội thi triển thánh thuật, kết ấn nghênh đón địch từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Sau một khắc, Trương Nhược Trần rơi xuống cầu thang, hai tay đánh Long Tu Tử và Hàng Lô ngã xuống, đạp nát cầu thang, tạo ra hai hố đá vụn. Bảo các ngươi cút, các ngươi không nghe, giờ hết cơ hội. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, toàn thân thánh uy bàn bạc, bước nhanh lên cầu thang, ngạo nghễ bước lên, Trương Nhược Trần quản hàng giới, đến đoạt lại đạo tràng Kính Hương Nhai, thụ thần, nếu ngươi nghe thấy tiếng ta, hãy phóng thần lực, để nơi này hóa thành chúng sinh bình đẳng thế giới. Bộ xương đen cao mấy chục trượng theo sát sau Trương Nhược Trần, bàn chân khô lâu to lớn dẫm vào hai hố đá vụn, dẫm lên Long Tu Tử và Hàng Lô kêu thảm. Chúng sinh bình đẳng là thần linh dùng thần lực, trong khu vực nhất định, áp chế tu vi tất cả tu sĩ về cùng cảnh giới. Các thần lập đạo tràng tại chân lý thiên vực đều lưu lại chuẩn bị này, chỉ cần hậu bối thành tâm cầu nguyện, có thể khiến đạo tràng trở nên chúng sinh bình đẳng. Ban đầu, chuẩn bị này để chống ngoại địch, tránh đạo tràng bị tu sĩ đại thế giới khác cướp đi. Trương Nhược Trần biết điều này từ Tô Cảnh, bất kỳ địa phương nào thuộc về thiên đình giới, đều có quy tắc tự thân. Chân lý thần điện cũng có quy tắc, thần không thể nhúng tay vào tranh đấu chân lý thiên vực bằng bất luận phương thức nào. Chân lý thần điện là nơi bồi dưỡng cường giả, không phải nơi gạt bỏ cường giả. Rất hiển nhiên, nếu thần nhúng tay vào tranh đấu chân lý thiên vực, rất nhiều thiên kiêu anh kiệt tiềm lực to lớn sẽ vì sự không công bằng mà bị gạt bỏ từ trong trứng nước. Chính vì nguyên nhân này, dù thần lực của thụ thần có thể tiến vào Kính Hương Nhai đạo tràng, lại không cách nào tự mình ra tay trợ giúp tu sĩ quản hàng giới, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo tràng tự mình mở ra bị tu sĩ trùng tộc vân giới chiếm cứ. Đây là sự tình bất đắc dĩ của thần. Cứ việc thụ thần đã từng bồi dưỡng được mấy vị tuyệt đại thiên kiêu đến chân lý thiên vực, muốn đoạt lại đạo tràng, nhưng cuối cùng toàn bộ đều thất bại. Có kẻ bỏ mình, có kẻ không gượng dậy nổi, thậm chí có kẻ bị vân giới tóm lấy cầm tù đến chết. Theo tiếng của Trương Nhược Trần vang lên, dưới lòng đất Kính Hương Nhai đạo tràng, dâng lên từng sợi thần quang, mạnh vọt qua quế hoa thụ sinh trưởng trên vách bán thiên nhai. Hoa. Trên quế hoa thụ, cánh hoa tách ra quang hoa càng ngày càng sáng tỏ, mền mông chói mắt, chiếu rọi dưới Kính Hương Nhai, phản phất biến thành một mảnh tiên hương. Ầm ầm. Một cổ thần lực tràn ngập trong đạo tràng. Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác được, thiên địa quy tắc chung quanh trở nên có chút khác biệt. Bộ xương màu đen đứng sau lưng hắn bị áp chế, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành bạch cốt thánh trượng. Đây chính là chúng sinh bình đẳng sao? Trương Nhược Trần tự lẩm bẩm. Leo lên cầu thang, đi vào dưới Kính Hương Nhai, trước mắt là một mảnh quế hoa lâm. Mấy chục tòa đình, đài, lầu các phân bố trong rừng, như ẩn như hiện. Đi trong rừng, Trương Nhược Trần trông thấy phía trước tu kiến một tòa tế đàn cao ngất. Trên tế đàn, đứng thẳng một tôn xích đồng đại đỉnh, trong đỉnh thiêu đốt hương nến. Mộc Linh Hy, Tô Thanh Linh, Linh Mật, Ôn Thư Thịnh, Lăng Phi Vũ đuổi theo sau Trương Nhược Trần, cũng trông thấy tòa tế đàn kia. Tô Thanh Linh lộ vẻ giật mình, bọn hắn vậy mà cung phụng thụ thần ở nơi này. Ha ha! Tiếng cười điếc tai vang lên trong quế hoa lâm, từ xa đến gần, cơ hồ trong nháy mắt đã đến bên cạnh tế đàn. Ầm ầm! Một con trăng trắng lớn như thùng nước xông phá mặt đất, nâng lên đầu lâu dữ tợn. Bạch quang lóe lên, trăng trắng hóa thành một vị mỹ nam tử mặc áo trắng nhẹ nhàng, cầm trong tay một viên cổ kính, ngắm nghía chính mình trong gương, khóe miệng trồi lên ý cười, đạo tràng Kính Hương Nhai là thụ thần mở ra, chúng ta tu luyện ở đây, đương nhiên phải cung phụng lão nhân gia. Bạch Nhiêm dời chiếc gương đồng trong tay một chút. Trương Nhược Trần lập tức thấy rõ, trên mặt kính là một đầu trăng dữ tợn. Trên mặt trăng không có mỉm cười, ngược lại tràn ngập sát lục chi khí. Bạch Nhiêm trong kính mới là chân thực. Vù vù. Âm thanh xé gió vang lên không ngừng. Từng đạo thánh uy cường đại từ trong quế hoa lâm truyền tới. Hơn 30 đạo thân ảnh, có hình người, có hình thái trùng tộc, có kẻ thu liễm khí tức, ẩn tàng dưới lòng đất, có kẻ trực tiếp ẩn thân, vô ảnh vô hình. Tô Thanh Linh, Ôn Thư Thịnh, Linh Mật đều cảm giác được áp lực cực lớn, rốt cuộc minh bạch vì sao những thiên chi kiêu tử quản hàng giới không thể đoạt lại đạo tràng. Cứ mỗi 10 năm, quản hàng giới mới có 3 danh ngạch tiến vào chân lý thần điện tu luyện. Nhưng đạo tràng Kính Hương Nhai lại có vài chục vị cường giả vân giới. Đây căn bản không phải chiến đấu một đối một, mà là một đấu 10. Tu sĩ có thể vào chân lý thiên vực đều là thiên kiêu đứng đầu một đại thế giới. Muốn đánh 10, cơ hồ là không thể. Dù là thần tử, thần nữ trên thánh giả công đức bảng cũng chỉ có thể bại trận. Trương Nhược Trần lại lộ ra vẻ thản nhiên, phản phất địch nhân đối diện nhiều gấp 10 lần, hắn cũng không có một tia sợ hãi. Thấy Trương Nhược Trần trấn định như vậy, Tô Thanh Linh, Ôn Thư Thịnh, Linh Mật cũng tỉnh táo lại, nhặt lại lòng tin. Hôm nay trận chiến này, không thắng, chính là chết. Hai nữ tử mọc cánh bướm diễm lệ trên lưng mang thi thể Long Tu Tử và Hàng Lô từ dưới cầu thang bay lên. Bành bành. thi thể Long Tu Tử và Hàng Lô bị ném xuống đất, đẫm máu, toàn thân không có một khối huyết nhục hoàn hảo. Bạch Nhiêm nhìn hai cổ tàn thi, vẫn cười trên mặt. Nhưng trong kính, hai mắt đầu trăng kia đã đỏ như máu, trong miệng lộ ra hai răng nanh sắc bén, ngươi vậy mà giết bọn hắn, ra tay thật là tàn nhẫn. Trương Nhược Trần đứng đối diện Bạch Nhiêm nói, tự tiện xông vào đạo tràng thuộc về quản hàng giới, chẳng lẽ không nên giết? Ta khuyên các ngươi một câu, nếu không muốn chết, lập tức lăn ra đạo tràng kính hương nhai. Nhớ kỹ, là lăn ra ngoài. Bạch Nhiêm nói, không hổ là Trương Nhược Trần đệ nhất thánh giả công đức bản, thật có lực lượng. Bất quá, ta nghe nói cái đệ nhất của ngươi nặng lắm, rất nhiều điểm công đức đều là bán nhan sắc, lừa từ La Sát công chúa. Nói hưu nói vượng, ngươi mọc cái miệng chó sao? Mộc Linh Hy quát lớn. Mộc Linh Hy hiểu Trương Nhược Trần nhất, dù gặp chửi bới và nói xấu lớn hơn nữa, hắn cũng lười tranh luận. Nhưng nàng không thể nhịn, trong lòng nàng, Trương Nhược Trần là ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất, không cho phép ai nói xấu hắn. Bạch Nhiêm nhìn chằm chằm thân thể mềm mại tinh tế như trăng của Mộc Linh Hy, trong mắt lóe lên kinh diễm, nhếch miệng cười, Trương Nhược Trần thật có diễm phúc, thu phục được một nữ tử xinh đẹp như vậy, so với chính vị tiên tử trên Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ, hẳn là không kém bao nhiêu. Trên thân Mộc Linh Hy tuôn ra kinh khí lạnh lẽo thấu xương, khiến đại địa dưới chân biến thành vùng đất lạnh, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Ai nấy đều thấy, Bạch Nhiêm là người mạnh nhất trong các tu sĩ vân giới. Mộc Linh Hy đấu với hắn căn bản không có phần thắng. Tô Thanh Linh và Linh Mật muốn khuyên can nàng, nhưng Trương Nhược Trần lại ngăn lại nói, ta cảm thấy, Linh Hy vẫn có thể đánh một trận với hắn. Mộc Linh Hy đạt được truyền thừa băng hỏa Phượng Hoàng, nhất cử tu luyện thành thứ viên mãn thể chất, lại được Nguyệt Thần chỉ điểm, thực lực tự nhiên không kém. Nhưng từ trước đến nay, Mộc Linh Hy thiếu kinh nghiệm đấu với cao thủ. Trương Nhược Trần cảm thấy nên để nàng giao thủ với cường giả chân chính. Chỉ có vậy nàng mới biết nhược điểm của mình, sau này có thể đền bù tốt hơn. Trương Nhược Trần, ngươi để một nữ tử giao thủ với ta, có phải quá xem thường ta? Bạch Nhiêm trầm giọng nói. Mộc Linh Hy nói, nếu ngươi ngay cả ta cũng không thắng được, có tư cách gì giao thủ với Trương Nhược Trần? Khẩu khí thật lớn, ta thử xem ngươi có bản lĩnh gì. Một nữ tử mọc cánh bướm diễm lệ trên lưng bay ra, trên thân hiện ra đường vân hỏa diễm. Hai cánh tay run run trong không khí, lập tức hai vòng xoáy hỏa diễm hiển hiện. Hai đầu long ảnh xoay quanh trong vòng xoáy. Hỏa chi thánh linh, Ly Long Khiếu Thiên. Nữ tử cánh bướm khống chế hai vòng xoáy hỏa diễm, bắn vọt qua. Toàn thân thánh khí Mộc Linh Hy cấp tốc vận chuyển, sau lưng hiện ra thánh mang chói lọi. Lập tức đôi Phượng Hoàng Vũ Dực triển khai, khí tức viễn cổ Phượng Hoàng dâng lên. Hoa. Theo thân hình Mộc Linh Hy di động, Phượng Hoàng Vũ Dực xoay tròn theo, mang theo sức gió băng hàn, trảm phá hai vòng xoáy hỏa diễm, khiến nữ tử cánh bướm không ngừng lùi lại. Phốc phốc. Sau mười mấy chiêu quyết đấu liên tiếp, Mộc Linh Hy công phá phòng ngự của nữ tử cánh bướm. Một Phượng Hoàng Vũ Dực đánh vào lồng ngực nàng, vạch ra một miệng máu dài thước. Nữ tử cánh bướm phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Vẹn vẹn 13 chiêu đã đánh bại Điệp Ngọc. Cặp Phượng Hoàng Vũ Dực kia của nàng tự hồ không gì không phá, uy lực khá cường đại. Lúc này, Bạch Nhiêm thu hồi lòng khinh thị, đối diện nữ tử kia dường như rất khó dây vào. Truyền thừa băng hỏa Phượng Hoàng ở trong Phượng Hoàng Vũ Dực của Mộc Linh Hy. Đôi cánh chim kia có thể nói là một kiện đại thánh cổ khí. Sức mạnh bùng nổ so với Phật Đế Xá Lợi chỉ sợ không kém bao nhiêu. Cực âm minh băng chi lực. Hai tay Mộc Linh Hy mở ra, minh băng chi lực tuôn ra từ lòng bàn tay, khiến nhiệt độ chung quanh hạ xuống cấp tốc. Thánh huyết nóng hổi chảy ra từ vết thương ở ngực nữ tử cánh bướm bị hàn khí đông cứng, hóa thành băng tinh đỏ như máu. Đồng thời từng sợi minh băng chi khí như dòi trong xương từ vết thương xâm nhập kinh mạch, huyết mạch, thánh mạch, khiến nữ tử cánh bướm đau đớn kịch liệt kêu lên thảm thiết. Cực âm minh băng chi lực cùng tịnh diệt thần hỏa là lực lượng cùng cấp bậc. Điểm khác biệt là, tịnh diệt thần hỏa bá đạo, hủy diệt hết thảy. Một khi dính vào sẽ tan thành mây khói, ít tu sĩ có thể ngăn cản. Cực âm minh băng chi lực lại cực kỳ lạnh lão. Một khi dính vào, tu sĩ sẽ đông kết thành khối băng. Ngoài ra, cực âm minh băng chi khí vô cùng âm nhu. Một khi xâm nhập vết thương, sẽ lan tràn hướng toàn thân, cơ hồ không thể khu trục. Có thể nói, tu sĩ bị thương nếu vết thương không khép lại kịp thời, gặp cực âm minh băng chi lực, đó là một con đường chết. Xoẹt xoẹt. Toàn thân kinh mạch, huyết mạch, thánh mạch của nữ tử cánh bướm bị đông lại, nổi bật ra dưới da, cả người trở nên cứng ngắc, ngã xuống đất, đã mất sinh tức. Những tu sĩ vân giới kia hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ kiên kỵ. Khó trách dám giao thủ với ta, thì ra nắm giữ cực âm minh băng chi lực. Bạch Nhiêm cười lớn, hét, trước khi ta bắt nàng, ai cũng đừng ra tay. Bá một tiếng, Bạch Nhiêm hóa thành lưu quang màu trắng, tốc độ nhanh như thiểm điện, vọt tới Mộc Linh Hy. trên chiếc cổ kính trong tay hắn duỗi ra một thanh trường kiếm bén nhọn, đánh về tim Mộc Linh Hy. Bạch Nhiêm muốn tốc chiến tốc thắng bằng tốc độ cực nhanh của mình, nhưng hắn không biết, bộ tộc Phượng Hoàng nổi danh thiên hạ về tốc độ. Tốc độ Mộc Linh Hy nhanh hơn Bạch Nhiêm một tia. Nàng vây quanh phía sau hắn, đánh một chưởng vào lưng hắn, cực âm minh băng chi lực bừng lên từ lòng bàn tay. Thực lực Bạch Nhiêm không kém Ngô Hạo. Dưới chân hắn dẫm ra một loại bộ pháp huyền diệu tuyệt luân, thân hình thoát một cái, tránh được một kích này của Mộc Linh Hy, vỗ nghiêng trường kiếm trong tay xuống. Kinh nghiệm quyết đấu với cường giả của Mộc Linh Hy hiển nhiên không bằng Bạch Nhiêm. Sau khi đánh hụt, nàng không kịp biến chiêu, đành phải khép lại hai cánh trên lưng, tạo thành một viên cầu xoay tròn cấp tốc, bảo vệ toàn thân, dùng lực lượng phòng ngự Phượng Hoàng Vũ Dực ngăn cản một kiếm này. Bạch Nhiêm tung ra một kiếm, cuồn cuộn thánh đạo lực lượng bộc phát. Nếu ở phàm giới, một tòa cự sơn cao mấy ngàn thước cũng có thể dễ dàng bị chém làm hai khúc. Trên Phượng Hoàng Vũ Dực của Mộc Linh Hy, từng sợi đại thánh bản nguyên chi lực tỏa ra. Mỗi một phiến lông vũ đều rực rỡ hào quang, tựa như long thần. Ầm ầm. Phượng Hoàng hai cánh khép lại thành hình cầu, bị kính tượng thánh kiếm của Bạch Nhiêm đánh chìm xuống lòng đất. Trong nháy mắt, Mộc Linh Hy đã bay vọt lên từ lòng đất. Khóe môi nàng vương vết máu, rõ ràng đã chịu chút thương thế, nhưng tinh thần khí lại không hề suy giảm, chiến ý vẫn ngút trời. Bạch Nhiêm trong lòng kinh hãi, ngạnh kháng một kích từ kính tượng thánh kiếm mà chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Lực phòng ngự của hai cánh sau lưng nàng quá cường đại. Kính tượng thánh kiếm là một kiện nhị diệu vạn văn thánh khí, bên trong chứa tới 23.400 đạo minh văn, uy lực vô tận, vừa có thể là kính, vừa có thể là kiếm. Đương nhiên, với cảnh giới nửa bước thánh vương hiện tại của Bạch Nhiêm, hắn vẫn chưa thể khiến kính tượng thánh kiếm bộc phát ra viên mãn lực lượng nhị diệu. Nếu bộc phát được viên mãn lực lượng nhị diệu, chỉ cần một kiếm, hắn đã có thể đánh bại Mộc Linh Hy. Từ mi tâm Mộc Linh Hy, một cây phượng hoàng linh dài ba thước màu lam bay ra, hào quang chói lọi, như một thanh vũ kiếm vô kiên bất tồi, vùng chém xuống Bạch Nhiêm. Đó là một trong hai cây bản mệnh phượng hoàng linh, được băng hỏa phượng hoàng dùng toàn thân thánh lực và tinh huyết bổ dưỡng. Mộc Linh Hy đã có được nó tại bờ âm dương hồ trong phượng hoàng sao? Hai cây bản mệnh phượng hoàng linh, một cây rơi vào tay Mộc Linh Hy, cây còn lại thuộc về Thương Lang Võ Thánh. Tương tự như bản mệnh cửu vũ của Cửu Linh Đại Thánh, bản mệnh phượng hoàng linh của băng hỏa phượng hoàng cũng có uy lực vô tận, có thể khai sơn liệt địa, sát thánh diệt ma. Đồng thời, theo thời gian Mộc Linh Hy bổ dưỡng, phượng hoàng linh sẽ càng trở nên cường đại hơn. Phượng hoàng linh vừa xuất hiện, Bạch Nhiêm lập tức cảm thấy áp lực tăng mạnh. Hắn không ngờ rằng một nữ tử tùy tiện đi theo Trương Nhược Trần lại có thực lực cường đại đến vậy, chẳng khác nào một vị thiên nữ của Phượng Hoàng tộc. Bạch Nhiêm khó lòng ngăn cản công kích của Mộc Linh Hy. Mỗi khi Phượng Hoàng Linh va chạm, hắn lại phải lùi lại một bước, mỗi bước đều cách xa mấy trượng. Phượng Hoàng Linh không chỉ có lực lượng cường đại, mà còn mang theo cực âm minh băng chi lực. Giao chiến chưa đến một khắc, hai tay Bạch Nhiêm đã trở nên càng lúc càng cứng ngắc, điều động thánh khí càng thêm khó khăn, tựa như sắp bị đông cứng lại. Ở vân giới, Bạch Nhiêm có địa vị không hề tầm thường. Hắn là hoàng tử mạnh nhất của Nhiêm tộc, một trong thập đại chủng tộc, mang trong mình huyết mạch Nhiêm Hoàng. Từ trước đến nay, hắn chưa từng bị một nữ tử nhân tộc nào áp chế như vậy. Xem ra không thể bắt được ngươi, chỉ còn cách giết ngươi mà thôi. Trong mắt Bạch Nhiêm bùng lên sát khí, không còn giữ lại thực lực, dốc toàn lực phản công. Trước đó, Bạch Nhiêm luôn muốn bắt Mộc Linh Hy, nên luôn có sự dè chừng, để Mộc Linh Hy chiếm thế thượng phong. Kể từ đó, hắn lại bị mất mặt trước mặt các thiên kiêu thánh cảnh của vân giới. Chỉ có trấn sát Mộc Linh Hy, hắn mới có thể đòi lại thể diện, bảo vệ địa vị của mình. Thập sát nguyên đạo kiếm. Bạch Nhiêm thi triển ra một loại trung giai thánh thuật. Thân hình hắn phân ra thành 10, vây quanh Mộc Linh Hy ở thập phương. 10 đạo thân ảnh đồng thời giơ trường kiếm lên. Từ trong 10 đạo thân ảnh, mỗi người đều có một đạo kiếm đạo quy tắc hòa tan vào trường kiếm, khiến cho không gian bị vây lại trở nên kiếm khí tung hoành. Linh Mật có chút lo lắng, vội vàng nói, thần sứ, Bạch Nhiêm kia đã vận dụng trung giai thánh thuật, chỉ sợ Linh Hy sư muội khó lòng chống đỡ. Trung giai thánh thuật hắn tu luyện chỉ mới tiểu thành, chưa đạt tới đại thành, uy lực bộc phát ra còn hạn chế. Linh Hy tu luyện một đường này quá thuận lợi, nên để nàng ma luyện bên bờ sinh tử một phen. Chỉ khi bị dồn đến bờ vực sinh tử, con người mới trở nên thanh tịnh nhất, có thể thấy rõ ràng đường vân quy tắc giữa thiên địa, lợi ích vô tận. Trương Nhược Trần tuy nói vậy, nhưng vẫn lấy Trầm Uyên cổ kiếm ra, nắm chặt trong tay. Một khi xuất hiện biến cố lớn, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ ra tay, cứu Mộc Linh Hy. Phượng Vũ Cửu Thiên. Hai cánh sau lưng Mộc Linh Hy tiêu tán ra từng đạo thánh đạo quy tắc, vô số Phượng Hoàng Vũ từ trong đôi cánh bay ra. Mỗi một cây Phượng Hoàng Vũ đều tỏa ra một sợi băng hoàng chi khí, ngưng tụ thành một vị Phượng Hoàng thiên nữ xinh đẹp đang múa, bay lượn xung quanh thân thể nàng. Trong khoảnh khắc, Bốn phía thân thể Mộc Linh Hy xuất hiện mấy trăm đạo hư ảnh mỹ lệ, như phượng vũ cửu thiên. Nàng thi triển ra một loại trung giai thánh thuật, được truyền thừa từ băng hỏa phượng hoàng. Thời gian Mộc Linh Hy tu luyện phượng vũ cửu thiên rất ngắn ngủi, chỉ vừa mới nhập môn, thế nhưng, với sự gia trì của cực âm minh băng chi lực, uy lực bộc phát ra của chiêu thức này cũng không hề yếu. Âm âm. Mộc Linh Hy và Bạch Nhiêm liên tiếp va chạm mấy chục lần. Vô luận là hư ảnh phượng hoàng thiên nữ, hay hư thân của Bạch Nhiêm, toàn bộ đều vỡ vụn, hóa thành vô hình. Sắc mặt Mộc Linh Hy trở nên trắng bệch, rõ ràng thương thế trên người đã tăng thêm không ít. Xem ra lời Hôn Vương nói không sai, nàng hẳn là thật sự đã có được truyền thừa của băng hỏa phượng hoàng. Tô Thanh Linh và Linh Mật đều không ngừng hâm mộ. Thánh khí trong cơ thể Bạch Nhiêm tiêu hao rất lớn, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Tốt, tốt lắm, thật khó đối phó. Xem ra chỉ có vận dụng chân lý quy tắc mới có thể dọn dẹp ngươi. Bạch Nhiêm đã ba lần tiến vào chân lý thần điện lĩnh hội, tự nhiên đã ngộ ra được chân lý quy tắc. Lần này, Bạch Nhiêm lần nữa thi triển ra bộ pháp huyễn ảnh, đồng thời điều động chân lý quy tắc hòa tan vào, lập tức, tốc độ tăng vọt lên một mảng lớn. Khi Mộc Linh Hy còn chưa kịp phản ứng, kính tượng thánh kiếm đã bổ xuống đỉnh đầu nàng. Mộc Linh Hy chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh lẽo truyền xuống từ đỉnh đầu. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nàng căn bản không thể né tránh, cũng không thể ngăn cản, thậm chí còn không kịp thôi động hộ thân phù lục, dường như chỉ có một con đường chết. Nhưng khi kính tượng thánh kiếm còn cách đỉnh đầu nàng ba tấc, nó đã bị một thanh hắc kiếm rộng lớn ngăn lại. Tất cả kiếm khí và lực lượng đều bị đánh bật ngược trở lại. Đó là Trầm Uyên Cổ Kiếm. Mộc Linh Hy, người chưa lĩnh hội chân lý quy tắc, căn bản không thể là đối thủ của Bạch Nhiêm. Đây chính là sự lợi hại của chân lý chi đạo. Hai tu sĩ có thực lực không chênh lệch nhiều, một người tìm hiểu ra chân lý quy tắc, thậm chí có cơ hội đánh bại người kia trong chớp mắt. Trương Nhược Trần đứng sau lưng Mộc Linh Hy, tay cầm chiến kiếm, coi thường Bạch Nhiêm đối diện. Trong một kích vừa rồi, Bạch Nhiêm không chỉ bị đẩy lui, mà cánh tay còn đau nhức như muốn nứt ra. Cuối cùng hắn cũng ý thức được Trương Nhược Trần, người đứng đầu thánh giả công đức bảng, dường như vẫn còn chút bản lĩnh. Thập sát nguyên đạo kiếm. Bạch Nhiêm lần nữa thi triển loại trung giai thánh thuật này, nhưng lần này, hắn đã hòa tan chân lý quy tắc vào. Uy lực bộc phát ra của thánh thuật không chỉ tăng lên gấp đôi. Cổ kiếm đạo uy thế cường đại kia trực tiếp hướng về trung tâm Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy mà trùng kích. Trương Nhược Trần một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Mộc Linh Hy, tay còn lại nhấc lên Trầm Uyên Cổ Kiếm. Hắn không thi triển chiêu thức hoa mỹ nào, chỉ đơn thuần điều động kiếm ý ẩn chứa trong kiếm thất, một kiếm chém ra. Bành! Chính đạo hư thân của Bạch Nhiêm toàn bộ đều bị chôn vùi. Ngay cả chân thân của hắn cũng phải lui nhanh về phía sau, bàn tay cầm kiếm rách toạc, máu me đầm đìa. Bạch Nhiêm nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt như nhìn quỷ thần, sao có thể? Ngươi không tìm hiểu ra chân lý quy tắc, làm sao có thể có lực lượng cường đại hơn ta? Dù ngươi là chí cao viên mãn thể chất, cũng không thể mạnh đến vậy. Phải biết, Kính Hương Nhai đạo tràng mở ra chúng sinh bình đẳng, tất cả mọi người đều ở cảnh giới nửa bước thánh vương. Trong tình huống này, điều quan trọng là ai tìm hiểu ra chân lý quy tắc cao thâm hơn, ai tu luyện công pháp lợi hại hơn, ai có thể chất mạnh hơn, ai tu luyện được thánh thuật có uy lực lớn hơn. Rõ ràng, tu sĩ tìm hiểu ra chân lý quy tắc có thể dễ dàng áp đảo những người chưa tìm hiểu ra. Nhưng sự thật lại trái ngược. Chân lý quy tắc ngươi tu luyện còn quá nông cạn, uy lực còn hạn chế. Trương Nhược Trần nói. Tên đáng ghét, dám xem thường bản hoàng tử như vậy. Bạch Nhiêm cảm thấy lực lượng của Trương Nhược Trần rất quỷ dị, không dám đơn độc giao thủ với hắn nữa. Hắn nói, trên người Trương Nhược Trần chắc chắn có bảo vật tăng phúc lực lượng. Mọi người cùng nhau xuất thủ, phế bỏ bọn chúng, ném ra khỏi Kính Hương Nhai đạo tràng. Trên người Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác có bảo vật tăng phúc lực lượng, ví dụ như thần thạch màu tím và Long Linh Phong Ngưu Tửu, nhưng hắn căn bản không sử dụng. Trương Nhược Trần hiện tại không chỉ có tu vi thánh đạo cấp bậc nửa bước thánh vương, mà còn có cả lực lượng nhục thân bị áp chế đến cấp bậc nửa bước thánh vương. Hai cổ lực lượng điệp gia, tự nhiên không phải Bạch Nhiêm có thể chống đỡ được. Mọi người ra tay tàn nhẫn một chút, đánh chết cũng không sao. Nhất định phải cho chúng một bài học khắc sâu, để sau này tu sĩ quản hàng giới không dám thường xuyên đến gây phiền toái. Tu sĩ vân giới từng người đều phát ra tiếng thét dài, từng đạo thánh uy từ trong cơ thể dũng mãnh tuôn ra, hóa thành chùm sáng, bay thẳng lên vân tiêu. Xung quanh Kính Hương Nhai đạo tràng còn có những thần linh khác thành lập đạo tràng. Các tu sĩ trong những đạo tràng kia đều bị kinh động. Một vài tu sĩ thích xem náo nhiệt thì chạy tới, muốn biết chuyện gì xảy ra. Có 6 người xâm nhập Kính Hương Nhai đạo tràng, dường như muốn tấn công đạo tràng. Kính Hương Nhai đạo tràng vốn thuộc về Quảng Hàng giới, sau khi Quảng Hàng giới suy bại, Kính Hương Nhai đạo tràng đã bị đại thế giới khác chiếm cứ. Hiện tại, kẻ mạnh nhất trong đạo tràng chính là Bạch Nhiêm của vân giới. Chỉ có 6 người mà muốn đánh hạ Kính Hương Nhai đạo tràng, khác gì tự tìm đường chết. Ở chân lý thiên vực có rất nhiều đạo tràng vô chủ, tranh đấu và chém giết thường xuyên xảy ra. Dù sao, chiếm cứ một tòa đạo tràng cũng tương đương với có thêm một phần tài nguyên tu luyện. Có tin tức mới nhất truyền đến, tu sĩ tiến đánh Kính Hương Nhai đạo tràng chính là Trương Nhược Trần, người đứng đầu Thánh Giả Công Đức Bản. Các ngươi có nằm mơ cũng không nghĩ ra Trương Nhược Trần đến từ đại thế giới nào đâu. Cái gì? Nhân vật xếp thứ nhất trong Thánh Giả Công Đức Bản tiến đánh Kính Hương Nhai đạo tràng. Đây là một tin tức gây chấn động, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ gây nên oanh động ở chân lý thiên vực. Nhanh chóng truyền tin tức đi, nhân vật xếp thứ nhất trong Thánh Giả Công Đức Bản đã xuất hiện. Ngươi còn chưa nói Trương Nhược Trần đến từ đại thế giới nào? Không lâu sau, tin tức Trương Nhược Trần đại diện cho Quảng Hàng giới tiến đánh Kính Hương Nhai đạo tràng đã lan truyền khắp chân lý thiên vực. Các tu sĩ ở gần đó nhất đã chạy tới với tốc độ nhanh nhất. Dù sao cũng là người đứng đầu trong các tu sĩ thánh cảnh của chư thiên vạn giới, ai mà không muốn tận mắt chứng kiến bên ngoài Kính Hương Nhai đạo tràng, không ngừng vang lên âm thanh xé gió, từng đạo thân ảnh cường đại đuổi tới nơi đây. Trương Nhược Trần, người xếp hạng thứ nhất Thánh Giả Công Đức Bản, lại đến từ Quảng Hàng giới, khiến nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, chỉ cường giới mới có truyền thừa cường đại nhất, tài nguyên tu luyện trân quý nhất, bồi dưỡng được thiên tài đứng đầu. Tu sĩ nhược giới muốn có chỗ hành động trên Thánh Giả Công Đức Bản, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Cho nên, gần như toàn bộ 10,000 vị sinh linh xếp hạng đầu trên Thánh Giả Công Đức Bản đều bị đại thế giới xếp hạng trước 1.000 vị ôm đồn. Đã sớm nghe được một chút truyền ngôn, nói Trương Nhược Trần kia có thể leo lên thứ nhất Thánh Giả Công Đức Bản, hoàn toàn dựa vào vận khí. Cũng có người nói hắn hợp tác với La Sát Công Chúa, mới có được số lớn điểm công đức. Ta biết công đức chiến ở Sa Đà Thất Giới, Trương Nhược Trần trổ hết tài năng trong mấy cái nhược giới, không tính là bản lãnh gì, có lẽ thực lực chân thật, ngay cả trước 10,000 vị trên Thánh Giả Công Đức Bản còn không thể nào vào được. Hôm nay hắn có thể thấy kết quả cuối cùng, nếu Trương Nhược Trần cướp lại được Kính Hương Nhai đạo tràng, thực lực của hắn tuyệt không yếu hơn thần tử, thần nữ cường giới kia, lọt vào trước 10,000 vị trên Thánh Giả Công Đức Bản, ngược lại dư sức. Tất cả tu sĩ đều nghị luận. Mỗi người thi triển thủ đoạn, nhìn ra xa Kính Hương Nhai đạo tràng, cố gắng nhìn rõ chiến đấu trong đạo tràng. Thế nhưng thần quan quế hoa thụ phát ra khiến Kính Hương Nhai đạo tràng mờ mịt một mảnh, chỉ nghe được âm thanh chiến đấu điếc tai truyền ra, chỉ thấy từng đạo thánh mang phát tiết ra. Tô Cảnh đứng bên ngoài Kính Hương Sơn đạo tràng mấy chục dặm, trong bụng kìm nén một hơi, trái tim trải qua thiên truy bách luyện giờ phút này vô cùng khẩn trương. Nguyệt Thần từng nói, nếu ta trở về, Quảng Hàng giới liền muốn một lần nữa cuộc khởi, lần nữa cả thế gian đều chú ý, Nguyệt Thần coi trọng Trương Nhược Trần như vậy, có lẽ trong mắt nàng, Trương Nhược Trần chính là lưỡi dao để Quảng Hàng giới cuộc khởi lần nữa. Trận chiến hôm nay cực kỳ trọng yếu. Nếu thành công, Quảng Hàng giới không hề nghi ngờ nghênh đón tân sinh, một đạo ánh rạng đông. Nếu thất bại, Quảng Hàng giới khẳng định tiếp tục đắm chìm trong hắc ám, khó có hy vọng cuộc khởi. Xem xét lịch sử, những nhược giới cuộc khởi hưng thịnh, không chỉ cần một vị thần cường đại, càng cần sinh ra một vị thiên chi kiêu tử vượt thời đại, dẫn dắt toàn bộ tu sĩ trẻ tuổi của thế giới, tề đầu tịnh tiến, dết ra một mảnh trời mới. Trương Nhược Trần là thiên chi kiêu tử vượt thời đại kia sao? Trong Kính Hương Nhai đạo tràng, Trương Nhược Trần mặc bách thánh huyết khải, một tay dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, một tay nắm dịch hoàng cốt trượng, như một vị sát thần cái thế, thẳng hướng Bạch Nhiêm công sát. Muốn giết, trước hết giết kẻ mạnh nhất. Bành bành. Bạch Nhiêm điều động chân lý quy tắc, không ngừng đánh ra thánh thuật, muốn ngăn cản bước chân Trương Nhược Trần. Thế nhưng, sau khi liên tục ngăn chặn bảy kiếm của Trương Nhược Trần, hộ thân bảo vật trên người dùng hết, còn bị đánh trọng thương, một cánh tay bị chém xuống, rơi trên mặt đất. Nếu không có chúng sinh bình đẳng áp chế, ta vận dụng thánh tướng phù, cũng sớm đã trấn sát ngươi. Bạch Nhiêm hô lên một tiếng. Coi như không có chúng sinh bình đẳng, ngươi vận dụng thánh tướng phù, ta cũng vẫn chém ngươi. Trương Nhược Trần nhanh chân hướng về phía trước, không vận dụng thời gian kiếm pháp, cũng không uống Long Linh Phong Ngưu Tửu, mà chuẩn bị thông qua trận chiến này, ma luyện kiếm bát. Dù sao, hắn vẫn dừng lại ở tầng cảnh giới thứ nhất của kiếm bát, chỉ khi chiến đấu không ngừng vận dụng, trong vận dụng lĩnh hội chân lý kiếm đạo, tu luyện mới nhanh hơn. Trương Nhược Trần, ngươi đừng muốn càn rỡ, cường giả vân giới xuất hiện lớp lớp, tàng long ngọa hổ, không phải một mình ngươi có thể đơn đấu. Mười mấy đạo thân ảnh liên tiếp lao đến, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, liên thủ phát động công kích về phía Trương Nhược Trần. Từng người đều là cường giả, người người như thiếu niên đại thánh. Bạch Nhiêm lộ vẻ mừng rỡ, lấy ra một cái bảo bình bằng ngọc, nuốt xuống một ngụm sinh mệnh thánh dịch, lập tức cánh tay bị chém đứt kia lại mọc ra. Trương Nhược Trần, nhìn phía sau ngươi đi. Mấy vị tu sĩ Quảng Hàng giới của các ngươi bị 17 vị thiên kiêu vân giới vây công, chẳng mấy chốc sẽ biến thành từng bộ thi hài. Ngươi có mạnh hơn thì sao, bảo vệ được bọn họ sao? Khi Bạch Nhiêm nói ra lời này, cũng câu thông với hai vị tu sĩ vân giới đứng sau lưng hắn, chuẩn bị liên thủ thôi động kính tượng thánh kiếm, tranh thủ kích phát ra nhị diệu viên mãn lực lượng. Chỉ cần Trương Nhược Trần phân tâm cứu viện mấy tu sĩ quảng hàng giới kia, bọn hắn sẽ bộc phát ra lôi đình nhất kích, để Trương Nhược Trần chết không có chỗ chôn. Hai vị tu sĩ vân giới đứng sau lưng Bạch Nhiêm đều ẩn thân, vô ảnh vô hình, ngay cả khí tức cũng như có như không. Thế nhưng, khiến Bạch Nhiêm thất vọng là, Trương Nhược Trần căn bản không có ý định cứu viện, ngược lại phóng thích một mảng lớn tịnh diệt thần hỏa, bao phủ toàn bộ mười mấy vị cường giả vân giới vây công hắn. Phong Vũ Lôi Điện, Tinh Nguyệt Hà Quang. Trương Nhược Trần miệng lẩm bẩm, dưới chân dẫm lên bộ pháp kỳ diệu, thân hình như quỷ mị, theo chiến kiếm trong tay hắn cua múa, hơn phân nửa kính hương nhai đạo tràng trở nên sấm sét vang dội, cuồng phong nộ khiếu. Giờ phút này, hắn lĩnh hội kiếm bát bút lục do kiếm đế Tuyết Hồng Trần lưu lại trong chiến đấu. Kiếm bát của Tuyết Hồng Trần quy nạp thành 8 chữ phong, vũ, lôi, điện, tinh, nguyệt, hà, quang, như tổng cương kiếm đạo, chỉ cần tìm hiểu thấu đáo một chút gia long, theo kiếm chiêu huy động, cũng có thể tạo thành uy thế thiên địa biến sắc. Một vị cường giả vân giới nắm một cái đại đỉnh cấp bậc vạn văn thánh khí, từ trên trời giáng xuống, như nắm một tòa núi lớn, oanh kích xuống Trương Nhược Trần. Hà quang trùng thiên. Trầm nguyên cổ kiếm trực tiếp bay ra từ tay Trương Nhược Trần, đánh vào chiếc đỉnh lớn kia, bịch một tiếng, lực lượng cường đại đánh cho đại đỉnh văng ra ngoài. Vị cường giả vân giới kia bị hào quang kiếm khí lăng lệ đánh trúng, trên thân vang lên âm thanh sụp đổ bành bành, từng đạo phù lục hộ thân biến thành bột mịn. Vị cường giả vân giới kia sợ đến kém chút hồn phi phách tán. Đã vậy còn quá mạnh. Trong đầu hắn vừa hiện ra ý nghĩ này, Trương Nhược Trần đã xuất hiện phía sau hắn, nắm trầm uyên cổ kiếm, đột nhiên chém xuống. Lập tức, thiểm điện lôi minh, bát diện sinh phong. Phốc phốc. Đại lượng máu tươi từ giữa không trung vương xuống. Đồng thời, còn có từng khối tàn toái huyết nhục thi khối rơi xuống. Một kiếm chém giết vị cường giả vân giới kia, Trương Nhược Trần xuất thủ lần nữa, công hướng người khác. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, dù bị mười mấy cao thủ vây công, vẫn thành thạo điêu luyện, nắm giữ chủ động. Tinh Nguyệt Tề Lâm. Phong như long, vũ như đao. Trương Nhược Trần không ngừng nếm thử ý cảnh kiếm bát, càng ngày càng ăn khớp, một chiêu một thức đều có lực lượng điều khiển thiên địa khí tượng, đồng thời còn có thể mượn lực lượng thiên địa, khiến kiếm pháp càng hung hiểm hơn cùng hung mãnh. Sau mấy hơi thở giao phong, lại chém giết ba vị thiên chi kiêu tử vân giới. Mà những tu sĩ vây công hắn, ngay cả góc áo của hắn cũng không đụng phải. Lần này khiến chư vị cường giả vân giới sợ hãi, rốt cục ý thức được chênh lệch giữa bọn hắn và Trương Nhược Trần. Bọn hắn không phải đồ đần, hiểu rõ nếu tiếp tục đánh, chắc chắn bị Trương Nhược Trần giết đến sạch sẽ. Bạch Nhiêm không ngờ tới Trương Nhược Trần lại cường đại đến vậy. Khi ánh mắt hắn nhìn sang chiến trường khác, càng kinh hãi thất sắc. Tổng cộng 17 vị cường giả vân giới đi vây công 5 vị tu sĩ Côn Lôn giới, vậy mà đã ngã xuống 5 vị, toàn bộ bị một kiếm đánh xuyên khí hải mà chết. Người xuất thủ là một nữ tử mặc điện y màu tím, kiếm trong tay nàng dường như còn đáng sợ hơn kiếm của Trương Nhược Trần. Đây là quảng hàng giới tùy tiện mặc người khi dễ trước kia sao? Thế ẩn trùng, kỳ ẩn trùng, cùng ta thôi động kính tượng thánh kiếm, hiện tại xuất thủ, trước chém Trương Nhược Trần. Bạch Nhiêm không chờ đợi thời cơ nữa, cùng hai vị cường giả ẩn thân sau lưng hắn đồng thời rót thánh lực vào kính tượng thánh kiếm. Minh văn trên thân kiếm không ngừng nổi lên, vòng thánh lực quang vụ thứ nhất nổi lên. Hoa. Khi khoảng 20,000 đạo minh văn trong kiếm thể bị thúc dục, vòng thánh lực quang vụ thứ hai nổi lên. Nhị diệu viên mãn lực lượng tràn ngập kính hương nhai đạo tràng, đồng thời cổ lực lượng kia xông ra đạo tràng, lan tràn đến ngoài mấy trăm dặm. Các tu sĩ thánh giả đến xem náo nhiệt đều động dung. Ngay cả vạn văn thánh khí nhị diệu cũng sử dụng, trận chiến này thật kịch liệt. Có thể thấy được thực lực Trương Nhược Trần rất mạnh, ép Bạch Nhiêm đến mức này. Lực lượng nhị diệu viên mãn, bình thường là lực lượng thánh vương mới có thể thúc dục. Mà một bước thánh vương bình thường còn không khống chế được loại lực lượng kia. Ngay cả thiên kiêu trên thánh giả công đức bảng, cũng không có mấy người tự mình kích phát ra lực lượng nhị diệu viên mãn, cần liên thủ với tu sĩ khác. Sử dụng lực lượng nhị diệu viên mãn để đối phó sinh linh dưới thánh vương là nghiền ép. Trương Nhược Trần vừa xuyên thấu trái tim một tu sĩ trùng tộc, phát giác sau lưng truyền đến thánh uy bàng bạc, ánh mắt nghiêng lại. Còn không trốn, chẳng lẽ cho rằng kích phát lực lượng nhị diệu viên mãn là có thể giết ta? Trương Nhược Trần lấy ra thần thạch màu tím, nắm trong tay, điều động thánh khí không ngừng rót vào, dần dần thần thạch màu tím trở nên càng lớn, hóa thành một tòa thần sơn khí thế nguy nga. Phải biết, thần thạch màu tím được rèn luyện từ tử tinh bên cạnh lỗ đen, theo Lăng Tu nói, nó còn là một bộ phận thân thể thần linh thạch tộc, tự nhiên bao phủ một tầng sắc thái thần bí. Trương Nhược Trần, tử kỳ của ngươi đến. Bạch Nhiêm dùng hết lực lượng toàn thân, nắm kính tượng thánh kiếm, lôi ra một đạo kiếm khí như trường hà, vung chém Trương Nhược Trần. Thế nhưng, ngay khi hắn vung kiếm, một tòa thần sơn màu tím khổng lồ đổ ập xuống, cổ lực lượng kia đơn giản không thể địch nổi. Không. Bạch Nhiêm hô to một tiếng. Thế Ẩn Trùng và Kỳ Ẩn Trùng đứng sau lưng Bạch Nhiêm cũng sợ đến run như cầy sấy, lập tức thoát ly ẩn thân, hóa thành hai cái phi trùng lớn bằng điểm sáng, muốn chạy trốn. Ầm ầm. Thần sơn màu tím nghiền ép xuống, không chỉ trấn áp kính tượng thánh kiếm, còn đánh Bạch Nhiêm chìm vào lòng đất, nhục thân biến thành bùn máu. Ngay cả thánh hồn của hắn cũng bị lực lượng thần bí ẩn chứa trong thần sơn màu tím nghiền thành mảnh vỡ. Hai cái ẩn trùng không chạy thoát, bị thần sơn màu tím trấn áp, thánh quang trên người càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng biến thành hai cái trùng thi to bằng mũi kim. Chỉ một kích, trấn sát ba vị cường giả thánh cảnh. Các tu sĩ vân giới còn sống đều sợ mất mật, nhao nhao lùi lại. Bất quá, bọn hắn không lựa chọn đào tẩu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chỗ sâu trong Quế Hoa Lâm, dường như đang mong đợi điều gì. Ầm ầm. Một đạo gợn sóng thánh khí màu vàng từ chỗ sâu Quế Hoa Lâm dũng mãnh tiến ra, chấn động khiến Trương Nhược Trần đứng không vững, lùi lại mấy bước. Lại có cường giả cấp bậc Thánh Vương đợi ở Kính Hương Nhai đạo tràng. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên vẻ khác thường, tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng không hề sợ hãi. Dù sao, khi mở chúng sinh bình đẳng, cảnh giới Thánh Vương cũng bị áp chế ở cấp độ nửa bước Thánh Vương, chỉ kinh nghiệm chiến đấu, cảm ngộ thánh đạo, vận dụng thánh thuật, chân lý quy tắc chiếm ưu thế. Thật muốn chiến, dù gặp Thánh Vương cường đại, Trương Nhược Trần chưa chắc đã bại hết chương 1569. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!